nhất là nhìn tới cửa nam nhân, còn không có giơ tay lên, liền trực tiếp bị đánh ra vài mét xa. Manh manh, Bân ca làm việc đều như vậy đột nhiên sao? Tống Bách Linh run rẩy âm thanh hỏi. Mặc dù biết là vì nàng, nhưng là thấy như vậy một màn, tâm lý vẫn có một chút sợ hãi. Dạng người này chính xác là giải trí lão bản của công ty sao? Hắn sao vậy nhìn so hắc xã hội còn muốn hắc xã hội à? Chu Manh Manh có chút lúng túng khó xử, không biết nên sao vậy trả lời, cũng không thể nói cho nàng, lúc trước nhìn thấy Lý Bân thời điểm cũng là bởi vì hắn có thể đánh sao. Một chút chung đi qua sau này, nguyên bản đứng lấy người đều nằm ở trên mặt đất. Mà xe cảnh sát cũng ở phía sau tới rồi. Lý Bân không có lý những cái này viên cảnh, mà là một phen liền duệ khởi còn nằm trên mặt đất Đỗ Uy, ngữ khí lạnh lẽo nói khiếm đầu đâu này. Không có. Đỗ Uy vốn là tức giận, càng thêm sẽ không nói ra. Nghĩ viên cảnh tới rồi, trực tiếp đem hắn cấp mang đi là được. Lý Bân nhìn thấu ý nghĩ của hắn, tiếp theo liền đối với hắn một trận quyền đấm cước đá. Rầm rầm rầm. Một phần chung thời điểm giống như nhận được một vạn điểm bạo kích. Ta hỏi ngươi một lần nữa, khiếm đầu đâu này, bằng không cho dù là viên cảnh đến đây cũng không thể nào cứu được ngươi. Đỗ Uy nơi nào còn dám mạnh miệng, chỉ dưới mặt bàn phương ngăn kéo, ý là tại bên trong. Lý Bân không có lý hắn, buông ra nắm hắn áo tự tay, đi đến trước bàn, mở ra ngăn kéo, nhìn đến bên trong đều là khiếm đầu. Cầm lấy sau này liền ném cho Tống Bách Linh. Nói ngươi chính mình tìm. Tống Bách Linh lấy lại tinh thần, lập tức liền mở ra bắt đầu tìm, Chu Manh Manh cũng theo lấy giúp đỡ. Rất nhanh liền dựa theo tháng tìm đến. Đây là đúng không? Vâng. Tống Bách Linh cầm lấy rồi, hai má lộ ra một tia nụ cười. Chính xác là thật tốt quá. Lý Bân từ trên nhìn xuống đi đến Đỗ Uy trước mặt, cười khẽ một tiếng nói ngươi người nếu như quy củ thu tiền có lẽ liền không có hôm nay kết quả. Có thể là các ngươi lòng quá tham, muốn tiền còn muốn người, chỉ có thể nói coi như ngươi xui xẻo. Đỗ Uy tâm lý cũng là hối hận đắc yếu mệnh, sớm biết rằng liền trực tiếp đòi tiền tốt lắm, có phải hay không sẽ không dẫn tới phiền toái như vậy. Cái nhà này khỏa không làm hắc xã hội chính xác là khuất tài. Viên cảnh lúc tiến vào, liền thấy trên mặt đất đều là người, nhất thời có chút không quá thích ứng. Tại nhìn về phía đứng ở trong đám người ở giữa nam nhân. Trong lòng rất là chấn động. Ngươi chính là báo cảnh sát người. Giống như, ta chính là gọi điện thoại báo cảnh sát người, đây là cho vay nặng lãi, hơn nữa còn mại dâm. Lý Bân vừa nói, một bên liền cầm trong tay khiếm đầu cầm tới, trừ lần đó ra còn có một cái yêu mâm. Viên cảnh nhìn thấy sau này, đánh giá ánh mắt theo dõi hắn nhìn. Hình như không rõ cái này nhân rốt cuộc là làm cái gì đâu này. Các ngươi cùng chúng ta đi một chuyến lấy khẩu cung a. Không thành vấn đề. Lý Bân mang theo Tống Bách Linh cùng Chu Manh Manh cùng đi cục cảnh sát, lục tốt khẩu cung đi ra thời điểm thiên đều đã đen. Tống tiểu thư, ngươi ở nơi đó ta đưa ngươi trở về đi, sự tình đều giải quyết rồi, ngươi cũng không dùng cấp bách trả lại tiền. Lý Bân liếc mắt nhìn thời gian, nàng một người nữ sinh trở về cũng lo lắng. Tống Bách Linh mắt hơi đỏ, hướng về hắn cúi khom người. Mở miệng nói Bân ca cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi, ta còn chưa nhất định sẽ biến thành cái gì bộ dạng. Khách khí cái gì, sau này thành danh rồi, nhớ rõ đừng đi ăn máng khác là được. Lý Bân cười trêu ghẹo. Thứ 2270 chương đồng bội bội tìm đến. Tống Bách Linh bị lời này làm được dở khóc dở cười, bất quá lời này không đúng, nàng không phải là vong ân phụ nghĩa người. Ai đối với nàng tốt, rất rõ ràng. Lên xe a. Thời gian không còn sớm, liền đừng ở chỗ này hao tổn gặp, về sớm một chút a. Đem Tống Bách Linh đưa trở về sau này, Chu Manh Manh liền ôm lấy Lý Bân cổ, tại hắn khuôn mặt hôn một cái, nói Bân ca thật sự là lợi hại, đây là khen thưởng. Kiểm tra ra ký chủ bên người nữ nhân quý cảm xúc giá trị, ký chủ nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ sau này đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào sau này tiến hành đổi mới. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hậu sẽ mở ra khen thưởng giá trị rút thưởng khâu. Lý Bân sửng sốt, còn có rút thưởng khâu. Cái này liền có chút bất khả tư nghị. Hay nói giỡn, có đặc thù khen thưởng rút thưởng, khởi hữu cự tuyệt đạo lý, trực tiếp quay đầu xe, đi phụ cận gần nhất khách sạn. Chỉ là không nghĩ tới cái này khách sạn cư nhiên có chứa chủ đề. Lý Bân tuyển một cái có chứa công cụ gian phòng. Đi vào sau này, liền thấy trên giường có không ít tình thú đồ dùng. Chu Manh Manh nhìn thấy sau này, ánh mắt nhiều hơn một chút mong chờ. Bân ca, như thế nào? Sợ ngươi chịu không nổi. Lý Bân bóp lấy nàng hạ e, cúi đầu hôn môi môi của nàng. Chu Manh Manh ngược lại rất phối hợp ôm lấy cổ của hắn, làm bọn hắn ở giữa khoảng cách gần hơn một chút. Rất nhanh, hai người liền cởi quần áo, đi đến trên giường thời điểm Lý Bân không chút do dự liền đem Chu Manh Manh cấp buộc đi lên. Đương màu hồng phấn tay khảo khảo thượng thời điểm Chu Manh Manh nội tâm chỗ sâu là tràn ngập mong chờ. Không biết hôm nay hắn cấp chính mình cái gì dạng cảm nhận. Lý Bân kia hai bàn tay, không ngừng tại trên thân thể của nàng chung quanh vuốt ve, chọc cho Chu Manh Manh toàn thân ngứa, trốn còn trốn không xong. Mưa gió qua phía sau, Chu Manh Manh vùi ở Lý Bân chỗ khuỷu tay, trên mặt đỏ ửng còn không có tiêu tán, cả người như là khô héo hoa hồng chớp mắt có được tẩm bổ, cả người đều là nũng nịu. Phía trước Chu Manh Manh xem như tính trẻ con vị thoát, nhưng là hiện tại không giống với. Nhưng là trần trụi tiểu nữ nhân tư thái. Lý Bân ôm lấy nàng, trong não cũng là nghĩ hệ thống thân ảnh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng giá trị gấp bội. Xem xét ký chủ biểu hiện ưu tú, do gió đưa ra đặc thù khen thưởng. Khen thưởng đã đặt ở túi đeo. Ký chủ phải chăng mở ra đại đĩa quay. Chuyển động. Lý Bân cũng thực muốn nhìn một chút rút được cái gì này nọ. Rất nhanh, một bó ánh sáng màu trắng hiện lên, thật lớn đĩa quay xuất hiện ở trước mặt, tùy theo đĩa quay chuyển động, cuối cùng ngừng lưu tại một vị trí phía trên. Phía trên tinh tường viết đến, nhạc khí điểm kỹ năng mãn. Lý Bân nhìn đến kỹ năng này chính xác là bất đắc dĩ thật sự, quên đi, có quá không có. Có lẽ lại dùng đến. Bất quá hắn đổ thật là tốt kỳ. Muốn nhìn nhìn đặc thù khen thưởng là cái gì? Lý Bân mở ra túi đeo, phía trên rõ ràng có một cái màu xanh lá mang theo hoa văn đồ vật, còn có nhàn nhạt hương vị cũng thực độc đáo, trước kia cũng chưa từng thấy qua. Nhìn phía trên tư liệu, mới biết được vật này là hoàn hồn đan. Lý Bân lập tức kích động ngồi dậy, kinh ngạc nhìn hoàn hồn đan. Vật này chính là một cái thần thoại, nhưng bây giờ là thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Má ơi, cái này so với những bảo bối kia muốn tốt hơn nhiều. Chu Manh Manh nhìn đến Lý Bân cử động như vậy, liền vội vàng đứng lên, thon dài mái tóc khoác lên trên vai, gương mặt quan tâm hỏi ngươi xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, nghỉ ngơi sớm a, ngày mai ta đưa ngươi đi trường học. Lý Bân vươn tay sờ sờ đầu nàng phát hiện cô gái nhỏ này ngược lại càng ngày càng có ý tứ. Chu Manh Manh khéo léo gật đầu, nằm ở hắn trong lòng nhắm mắt đi ngủ. Rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, Lý Bân đưa Chu Manh Manh đi trường học, đến cửa liền thấy Tống Bách Linh. Trải qua ngày hôm qua sự tình sau này, Tống Bách Linh như là lại lần nữa thu hoạch tân sinh giống nhau, trên mặt cũng nhiều một điểm nụ cười. Manh Manh, Bách Linh. Tống Bách Linh nhìn về phía Lý Bân, đi tới một mực cung kính chào hỏi. Bân ca, nhìn bộ dạng, vấn đề của ngươi rồi, cả người đều không giống. Mau vào đi học a, có cái gì sự tình ta sẽ thông báo cho ngươi. Tốt, cảm ơn ngươi Bân ca. Tống Bách Linh hướng về hắn gật gật đầu. Vươn tay dắt Chu Manh Manh hai người liền tiến đi học. Lý Bân tại lên xe sau này, liền nhận được Hồ Hán Tam điện thoại. Hai ngày này Lý Bân làm Hồ Hán Tam tìm đến trong phòng trang hoàng công ty, đến cấp công ty tiến hành trang hoàng, mấy ngày nay cũng không có hỏi hắn tiến triển. Phía sau gọi điện thoại là có cái gì sự tình sao? Này, Lý tiên sinh, ngươi thuận tiện đến một chuyến công ty sao? Ra cái gì chuyện sao? Lý Bân trên miệng hỏi, trên tay cũng là nổ máy xe, đi công ty của hắn nhìn bên kia nhìn tình huống. Là đồng tiểu thư muốn tìm ngươi. Hồ Hán Tam có chút hơi khó nhìn đồng bội bội, cái này nữ nhân tới để là muốn làm gì mà, có vấn đề trực tiếp đi tìm Lý Bân không được sao? Tại sao muốn trực tiếp đến địa phương này? Lý Bân có chút sửng sốt, đồng bội bội để làm cái gì? Lái xe đi công ty bên kia, đi vào sau này liền thấy đồng bội bội ngồi ở trên ghế dựa, nhìn công nhân trang hoàng, hơn nữa còn cố ý chỉ huy một chút. Cho là hắn nhóm trang hoàng được không được? Hồ Hán Ba Quyền muốn mở miệng, nhưng là nghĩ đến đồng bội bội cùng Lý Bân ở giữa thân phận, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, cái gì đều không nói ra. Thẳng đến Lý Bân tiến vào, nhìn đến đồng bội bội đang chỉ huy công nhân làm việc. Lý tiên sinh, người cuối cùng là đến đây, cái này đồng tiểu thư vừa mới đều phải cùng những cái này công nhân cãi vã, ta không nói được nhiều lắm, cũng là ngươi tới nói a. Hồ Hán Tam vừa mới liền muốn ngăn cản rồi, nhưng là đồng bội bội dã man tính tình đi lên, sao vậy nói đều nói không nghe, đành phải tùy ý nàng làm việc. Lý Bân liếc mắt nhìn đồng bội bội tư thế, thở dài một tiếng, liền đi tới. Ngươi sao vậy tới rồi? Phía trước gọi điện thoại cho ngươi ngươi không có nhận lấy, liền nhìn nhìn, vừa vặn thấy nơi này trang hoàng. Đồng bội bội nhìn thấy hắn tới rồi, liền lập tức đứng dậy đi tới. Hình dáng kia tử cùng phía trước đối kháng Lôi Minh hoàn toàn khác biệt, ngược lại có loại tiểu muội muội gặp đến đại ca ca cảm giác. Lý Bân liếc mắt nhìn thợ sửa chữa người, nhíu nhíu lông mày ngược lại cũng không nói gì cái gì, tùy hậu liền mở miệng nói chúng ta đi ra ngoài chuyện vãn đi. Tốt, Lý Bân liếc mắt nhìn Hồ Hán Tam, làm hắn tiếp tục nhìn chằm chằm làm việc. Hai người đi ra đại lâu, ngồi ở cửa lương đình vị trí, đi theo Hồ Hán Tam thủ hạ bên người. Thấy thế đi mua ngay hai chén đồ uống lạnh. Lý Bân nhìn trên bàn đồ uống lạnh, ngẩng đầu đối đầu thủ hạ. Là lão đại nói, hôm nay trời nóng nực uống chút đồ uống lạnh không còn gì tốt hơn. Thủ hạ nói xong cũng xoay người rời đi. Ngược lại có chút nhãn lực, ta còn thật khát. Đồng bội bội ngược lại không có cự tuyệt, cầm lấy trên bàn đồ uống lạnh liền uống một ngụm. Lạnh buốt thật thoải mái. Người tới đây tại bên kia chỉ huy. Nói được miệng cũng làm đi à nha. Lý Bân bất đắc dĩ nói, tùy hậu liền đem trên bàn một chén khác đưa tới. Thứ 2271 chương giống như Lâm muội muội. Nói lên cái này, đồng bội bội có thể có lời. Ngươi ở đâu tìm người, làm việc tốc độ như thế chậm, ngươi sao vậy không tìm ta à, chúng ta là phòng địa sản rồi, phải cùng trong phòng trang hoàng sư phụ hợp tác, ta cam đoan đều là chuyên nghiệp nhân tài. Không cần. Những người này cũng coi như có thể. Lý Bân nói xong sau này, ngẩng đầu đối đầu mắt của nàng, hỏi ngươi tìm ta có phải hay không có việc. Đồng bội bội ngượng ngập nhiên cười, nói còn chính xác là không thể gạt được ngươi, thật là có kiện sự tình cùng ngươi nói. Ta có một người bạn ngã bệnh, muốn mời ngươi đi nhìn nhìn bệnh. Lý Bân sắc mặt hơi hơi cứng đờ, ánh mắt cùng văn phòng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nàng sao vậy biết chính mình xem bệnh? Ngươi là sao vậy biết ta y thuật? Ngươi và Vân Phương Hoa quan hệ không tệ a. Ngươi nhận thức Vân Phương Hoa? Lý Bân có chút kinh ngạc nói. Đồng bội bội khẽ gật đầu, tùy hậu cười nói ta cùng Vân Phương Hoa là biểu tỷ muội, nàng là ta biểu tỷ, đang cùng ngươi tách ra vào cái ngày đó ta cùng nàng cùng một chỗ ăn cơm, nói chuyện này. Chẳng qua đoạn thời gian này tại bận biểu sắp xếp thương trường sự tình, thực ít gặp mặt. Bất quá đang nói khởi thời điểm ta cái này biểu tỷ trong mắt đều là hiện lên quang, hơn nữa khí chất đều không giống. Lý tiên sinh, ngươi cùng ta biểu tỷ là có chuyện xưa à? Lý Bân nhìn nàng kia xong bát quái ánh mắt liền minh bạch là đang tại nghĩ cái gì. Xem bộ dáng là Vân Phương Hoa cái gì đều không có cùng nàng nói, cho nên tại nơi này đến lời nói khách sáo. Ta và ngươi biểu tỷ là có điểm quan hệ, bất quá là y mắc quan hệ, ta trị liệu bệnh của nàng. Ngươi hay là nói đi, ai ngã bệnh? Cái gì bệnh trạng? Lý Bân vừa nói một bên tựa vào trên ghế dựa. Hoàn toàn chính là không muốn nói nhiều lắm. Mất mặt. Đồng bội bội tiếp tục uống đồ uống lạnh. Tùy hậu mở miệng nói kỳ thật sinh bệnh người là bằng hữu ta phụ thân. Nhà của nàng hoàn cảnh tương đối phức tạp, bằng hữu ta phụ thân tuyệt đối không thể đổ. Lý Bân biết rất nhiều nhà người có tiền ngày cũng không phải là như vậy quá, cũng là vì lợi ích. Chỉ sợ có chút nhân là vì đạt tới con mắt của mình, làm ra cái gì không tốt sự tình cũng không phải là không có khả năng. Cho nên ngươi là tới cho ngươi bằng hữu có nên nói hay không khách. Xem như thế đi, không biết Lý tiên sinh có hứng thú hay không, có một chút ngươi có thể yên tâm, bọn hắn tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đồng bội bội lo lắng Lý Bân cự tuyệt, liền vội vàng nói ra ưu việt. Mặc kệ hắn là không phải vì chỗ tốt này, tóm lại nói ra lúc nào cũng là tốt. Hơn nữa, cứu mạng tri ân ổn thỏa dũng tuyền tương báo, nàng chính mình làm sao thường không phải là đâu. Lý Bân bị lời này làm cho tức cười, hắn thoạt nhìn là thực thiếu tiền bộ dạng sao. Bất quá nếu đều lên tiếng, đi nhìn nhìn cũng không sao, nhiều người bằng hữu nhiều con đường nha, ai biết sau này lại dùng thượng ai đó. Được rồi, người cũng không dùng cấp bằng hữu ngươi nói tốt rồi, ta hôm nay thời gian tương đối sung chân, ta có thể cùng ngươi đi nhìn nhìn bằng hữu của ngươi, đương nhiên ta xấu nói trước, nếu như bọn hắn không tin ta, ta đoạn sẽ không xuất thủ. Ta tuy rằng hiểu được y học, cũng không là y viện khoa học tốt nghiệp, không phải là tất cả mọi người sẽ tin tưởng ta. Lý Bân xem bệnh đều là chọn nhân, không tin hắn cũng không có cách nào trị liệu, cho nên hắn bình thường thời điểm đều sẽ không xuất thủ. Đồng Bội Bội nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, lộ ra mấy cái răng, cười nói tốt, ta lập tức gọi điện thoại cho nàng. Lần này gặp mặt địa điểm là định tại nhà ăn, nơi này cái gì đều không có, cũng không có cách nào nói chuyện. Hơn nữa, ăn người ra miệng ngắn, cầm lấy nhân ra tay ngắn, tóm lại bữa cơm này ăn trước thượng chuẩn đúng vậy. Đồng Bội Bội mang theo Lý Bân liền đi nhà ăn, tại phòng chờ đợi nàng. Không bao lâu, một cái nữ nhân đẩy ra môn đi đến. Lý Bân nâng chung trà lên uống một hớp nước, ánh mắt cũng là đánh giá nàng, nữ nhân mặc lấy màu trắng áo váy, làn da trắng nõn, đạm quét nga mi, nhất là cặp mắt kia tràn ngập đa sầu đa cảm, đáy mắt có chút phát thanh. Rõ ràng cho thấy giấc ngủ không đủ sờ tạo thành. Chính là này đi đường trôi nổi, hạ bàn không xong, sao vậy cảm giác cùng Lâm muội muội thực tương tự đâu. Cái này người giới thiệu một chút, hắn chính là ta nói thần y Lý Bân. Đồng Bội Bội vừa chỉ bên người nữ nhân, nói nàng là bạn thân ta Lâm Như Yên. Lý Bân nghe được tên này thiếu chút nữa liền đem trà cấp phun ra, vẫn thật sự cùng hắn đang nghĩ. Lâm muội muội, Lâm Như Yên. Ân, không tệ, ngược lại có chút Lâm muội muội bóng dáng. Xin chào, Lý tiên sinh. Lâm Như Yên mềm mại âm thanh chậm rãi truyền đến, cùng Lâm muội muội rất là tương tự, cấp nhân một loại yếu đuối cảm giác. Lý Bân quay đầu nhìn về phía Đồng Bội Bội, lại nhìn Lâm Như Yên, ngược lại có một loại một cương một nhu phối hợp, ngược lại không tệ tổ hợp. Cũng khó trách các nàng có khả năng trở thành bằng hữu, này không phải là không có lý do. Xin chào, mời ngồi. Lâm Như Yên ngồi ở Lý Bân bên người, quay đầu cũng đánh giá Lý Bân, người nam nhân này làm người khác cảm giác cũng là thực an tâm. Lý tiên sinh, phụ thân ta là có nghiêm trọng trái tim bệnh, phía trước tại bệnh viện tiếp nhận trị liệu, hậu đến không biết, lại đột nhiên bệnh tình tăng thêm. Ta từ nước ngoài mời không ít bác sĩ, nhưng là đều bó tay hết cách, ta nghe Bội Bội nói, Lý tiên sinh y thuật cao minh, chữa trị xong Vân Phương Hoa. Cho nên liền nghĩ nhìn Lý tiên sinh. Không biết Lý tiên sinh hiện tại có được hay không? Có thể hay không tới nhìn ta một chút phụ thân? Lâm Như Yên nói không nghi ngờ chính là tin tưởng Lý Bân. Chỉ cần có thể cấp chữa trị xong phụ thân, thế nào đều có thể. Hiện tại Lâm gia quả thực chính là rất loạn, hướng về Lâm gia tổng giám đốc vị trí, như hổ rình mồi. Hiện tại liền có thể. Lý Bân cũng không phải để ý đi nhìn. Nữ nhi của người ta đều lên tiếng rồi, nhìn cũng không có khả năng như thế nào. Đồng Bội Bội nhìn thấy hắn đều đáp ứng, trên mặt lộ ra nụ cười, tùy hậu mở miệng nói vậy cũng không vội vàng sinh nhất thời, ăn cơm trước, ăn xong nói sau. Lâm Như Yên sững sốt một chút, tái nhợt trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, rõ ràng cho thấy có chút ngượng ngùng. Nếu đều đến nhà ăn rồi, sao vậy có thể không ăn cơm chứ? Là ta sơ suất, Lý tiên sinh. Ngươi thích ăn cái gì tùy tiện điểm, ta mời khách. Tốt, ta đây liền không khách khí. Lý Bân vì để cho Lâm Như Yên yên tâm, cố ý gọi mấy món ăn, ba người cũng ăn không bao nhiêu. Cơm nước no nê, ba người liền đi bệnh viện nhìn bên kia nhìn tình huống, tại đi vào VIP phòng bệnh thời điểm liền thấy cắm vào ống dẫn nam nhân. Kiểm tra trái tim máy móc không ngừng truyền đến âm thanh, gió nhẹ lay động rèm cửa, hòa tan trong phòng bệnh nước khử trùng mùi vị. Vừa vặn có bác sĩ qua đưa cho hắn làm kiểm tra, nhìn máy móc bên kia không có cái gì vấn đề, mới tại bệnh lịch thượng viết một khoản. Lâm tiểu thư, cha ta hôm nay thế nào? Lâm Như Yên không có nói rõ chính mình ý đồ đến, mà là nghiêm túc dò hỏi. Bác sĩ ngược lại không có giấu giếm, liếc mắt nhìn máy móc, mở miệng nói tình huống trước mắt tương đối ổn định, tạm thời không có cái gì vấn đề, nhưng vẫn là muốn thời khắc quan sát. Tốt, cảm ơn ngươi. Lâm Như Yên như cũ là ôn nhu âm thanh, nghe được bác sĩ có chút ngượng ngùng. Thứ 2272 chương tổn thất dạy dỗ giá trị. bọn hắn đem nhân cấp đưa vào, cũng là không có chữa trị xong, này trong lòng có thẹn à. Không khách khí, đều là chúng ta phải làm. Tại bác sĩ rời đi sau này, Lâm Như Yên mới nhìn về phía Lý Bân, nói Lý tiên sinh, người bây giờ có thể nhìn một chút sao? Không thành vấn đề. Lý Bân đi tới, vươn tay đặt ở trên giường bệnh nhân mạch đập bên trên, trên thực tế là lợi dụng hệ thống bắt đầu tiến hành kiểm tra. Kiểm tra ra bệnh nhân nghiêm trọng bệnh tim, phải chăng tiến hành trị liệu. Hệ thống lại lần nữa cho ra thanh âm nhắc nhở. Kiểm tra bệnh nhân tình huống thân thể siêu bất quá 72 giờ. Ký chủ kiên trì trị liệu hao tổn 20% dạy dỗ giá trị. Lý Bân nghe được thanh âm nhắc nhở đến là cũng không nói gì cái gì, không thể tưởng được cái này lòng người bẩn tổn thất nghiêm trọng như vậy, chính xác là kéo dài không thể. Nhưng là lại không thể tưởng được chữa trị xong, tổn thất như thế nhiều dạy dỗ giá trị. Lý Bân lông mày nhăn sâu hơn, hắn mặc dù có hoàn hồn đan, nhưng là hắn còn chưa chết, cứ như vậy cấp dùng, bao nhiêu có chút lãng phí. Tương đối so vẫn là tiêu hao dạy dỗ giá trị tương đối khá. Lý Bân mặt co mày cáo nhưng là làm hai cái nữ sắc mặt người cũng thay đổi một chút, nên không có khả năng là không thể trị liệu a. Nếu như liền hắn đều trị liệu không tốt, thật là làm sao đây à. Thẳng đến Lý Bân bắt tay cấp quất trở về, Lâm Như Yên sải bước đi tới, vội vàng hỏi Lý tiên sinh, cha ta thế nào? Còn có được cứu trợ, bất quá cần phải thuốc đông y. Lý Bân thần sắc mặt ngưng trọng nói, hắn hiện tại liền có thể trị. Nhưng là hắn phía sau xuất thủ, không chừng sẽ nói ra cái gì. Dùng dược liệu là nhất là cẩn thận. Lâm Như Yên nghe nói như thế, lập tức mắt sáng lên, nắm tay nàng vội vàng nói cần phải cái gì dược liệu, ngươi trực tiếp nói cho ta, ta nhất định có thể làm được đến. Lý Bân nhìn tay của mình bị bắt chặt rồi, lặng lẽ rút về đến, nói ta hiện tại liệt một cái ra cho ngươi, ngươi dựa theo phía trên tìm kiếm, có mấy thứ bình thường thuốc đông y đếm đều sẽ có. Nhưng là có hai loại đã có chút độ khó. Lý Bân cũng không vô nghĩa, liền trực tiếp cầm lấy trên bàn bệnh lịch, tại phía trên kéo xuống đến một tờ, viết xuống đến từ mình sở dược liệu cần thiết. Lâm Như Yên tiếp nhận dược đơn, nhìn vài loại dược vật, cuối cùng hai loại thật là gặp nạn độ, cơ hồ nàng đều không có sao vậy nghe nói qua. Mấy năm nay đến, Lâm Như Yên thân thể cũng không được khá lắm, đều dựa vào thuốc đông y để duy trì. Đối với dược vật nàng bao nhiêu cũng đều hiểu rõ. Lý tiên sinh, hai loại dược liệu thật tồn tại sao? Là tồn tại, nếu như người muốn có được, biện pháp tốt nhất chính là đi chợ đen nhìn bên kia nhìn. Lý Bân cảm thấy hai loại này nó chỉ có đi chợ đen có thể mua được, nhìn Lâm Như Yên trạng thái, hẳn là người nhà có tiền, đi chợ đen bên kia không có cái gì không ổn đương. Lâm Như Yên gật gật đầu. Cũng chỉ đành làm người ta đi nhìn bên kia nhìn tình huống đi. Đồng bội bội ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Bân, có cảm giác hắn giống như là cái gì đều biết đâu này. Nên không có khả năng là tính kế tốt a, cái ý nghĩ này chỉ là tại đầu óc qua một lần, rất nhanh liền cấp phủ nhận, cho dù là hắn có bản lãnh đi nữa, cũng không có khả năng trước tiên biết bệnh tình. Nhất định là tự mình nghĩ nhiều. Đúng lúc này, cửa đi vào hai người, cầm đầu nam nhân mặc lấy tây trang. Cao lớn dáng người cấp nhân một loại vô hình chung cảm giác áp bách. Tại nhìn thấy Lâm Như Yên xuất hiện ở đây thời điểm theo bản năng nhíu mày. Như Yên, ngươi ở đây làm gì ma? Bọn họ là cái gì nhân? Lâm Như Yên nhìn chính mình đường ca, thêu mi hơi hơi nhíu chặt, mở miệng nói đường ca, ngươi sao vậy đến đây? Ta nhìn tình huống, ngược lại ngươi, sao vậy cái gì mọi người hướng đến bên này mang? Ngươi chẳng lẽ không biết đại bá tình huống không tốt lắm sao? Lý Bân cùng đồng bội bội hai người đối diện liếc nhìn một cái, tiểu tử này vào cửa cứ như vậy đại địch ý a. Đây là nói ai là lung tung lộn xộn người đâu? Lâm Như Yên nghe nói như thế, trong lòng không hờn giận, tức giận nói đường ca, nói như ngươi vậy nói có chút quá phận, bọn hắn là bằng hữu của ta, quá đến thăm cha ta có cái gì quan hệ? Muội muội, hiện tại Lâm gia tình huống không giống với. Có bao nhiêu người như hổ rình mồi, người chẳng lẽ không biết sao? Lâm Hạo Cường gương mặt nghiêm túc nói. Nhưng là đáy mắt dã tâm nhưng là bị Lý Bân cấp nhìn xem nhất thanh nhị sở. Nếu nói lòng muông giả thú lời nói, đó phải là hắn. Phía trước chợt nghe đồng bội bội nói một câu, Lâm Như Yên phụ thân không thể ngã, bằng không Lâm gia sẽ có phiền toái. Nhìn bộ dạng những cái này phiền toái chính là những cái này nội quỷ. ngược lại làm khó Lâm Như Yên, một cái yếu đuối bộ dáng cùng bọn hắn đọ sức. Nhìn đến người nam nhân này là phải cứu hắn. Cũng bao gồm ngươi là sao? Lâm Như Yên ánh mắt lạnh lùng, lạnh lẽo giọng điệu chậm rãi truyền đến. Liền trực tiếp nói ra Lâm Hạo Cường tâm lý ý tưởng. Tại phụ thân sinh bệnh sau này, Lâm Như Yên mà bắt đầu tiếp quản gia tộc sinh ý, ở công ty tự nhiên là có quang cổ chi thần tại bên trong, đã sớm đem tình huống đem nói ra. Lâm Như Yên đối với cái này đường ca vốn là không có cái gì ấn tượng tốt, lần này càng là không có ấn tượng, nếu như không phải là mình là phụ thân nữ nhi, chỉ sợ liền cái phòng bệnh này đều tiến đường tới. Lâm Hạo Cường nghe vậy, ánh mắt lập tức trợn thật lớn, đáy mắt hàn ý vỡ toang đi ra. Ngươi, ngươi dám nói chuyện như vậy? Tại sao không dám? Lâm Hạo Cường, Lâm gia hết thảy đều là thuộc về ai, ngươi không phải không biết sao? Cha ta bây giờ là nằm tại nơi này, nhưng là không có nghĩa là hắn không có khả năng tỉnh lại. Ngược lại ngươi, tại sao lưng làm cái gì? Đừng cho là ta hoàn toàn không biết. Lâm Như Yên kia trương tái nhợt khuôn mặt đã nổi lên một tầng đỏ ửng, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, như là tùy thời đều té xỉu giống nhau. Lâm Hạo Cường trừng mắt nàng, mím môi không nói, nửa ngày nói không ra một câu. Muội muội, ngươi bị người khác lừa gạt ngươi biết không? Có phải hay không lừa gạt, trong lòng ta biết rõ, đường ca nếu như vậy bận rộn, không có việc gì liền không nên tới. Lâm Như Yên cũng trực tiếp xuống lệnh đuổi khách, hiện tại nàng đã đem toàn bộ hy vọng đều giao cho Lý Bân trên người, hắn nói có thể cấp trị liệu vậy nhất định có thể. Càng huống chi, nàng đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Phụ thân đối với đường ca có thể nói là thành thật với nhau, công ty đại bộ phận đều là cho là hắn là người kế thừa, nhưng là cái này người kế thừa có vẻ giống như có chút không hiểu chuyện rồi, đã không kịp chờ đợi muốn động thủ. Một khi đã như vậy, nàng kia không ngại ngồi ở người kế thừa vị trí phía trên. Ngươi, tốt, ngươi nhưng đừng hối hận, ngày mai cổ đông đại hội, hy vọng muội muội có thể đúng giờ tham gia. Lâm Hạo Cường hừ lạnh một tiếng, phủi rời đi. Lâm Như Yên tại hắn rời đi sau này, thân ảnh hơi hơi lay động, thiếu chút nữa liền muốn ngã sấp xuống rồi, vẫn là Lý Bân đứng ở phía sau đỡ lấy nàng. Ngươi không sao chứ? Ta không sao, chính là cảm xúc kích động liền có khả năng tạo thành mê muội, lão bộ dáng. Thân thể của ngươi vốn cũng không tốt, muốn tăng cường khí lực biện pháp tốt nhất chính là cùng đồng bội bội giống nhau rèn luyện thân thể, có lẽ còn có hy vọng. Còn có, không muốn lúc nào cũng là uống thuốc, cố hết khả năng kiên trì thời điểm liền chịu đựng. Lý Bân tại các nàng lúc gặp mặt cũng đã cảm giác được, cái này nhân tố chất thân thể không phải là bình thường kém cỏi, nói trắng ra chính là ô hộ được thật tốt quá. Thứ 2273 chương dựng xào thấy bóng. Bản thân thể chất không có kích thích ra. Đồng bội bội nghe nói như thế, mắt sáng lên mở miệng nói tình cảm kia tốt a. Quay đầu rèn luyện ta mang lên ngươi một cái, ta đã sớm nói đến, cùng ta huấn luyện chung không có chỗ hỏng, cường thân kiện thể còn có thể bảo vệ chính mình. Lý Bân lời này ngược lại không có phản bác, sự thật thượng hắn vừa mới đã hiểu, cái này Lâm Hạo Cường ngữ khí là mang theo uy hiếp, nhìn bộ dạng, mau chóng muốn cho nhân tỉnh lại mới có thể giải quyết nguy cơ. Tốt, ta, bất quá trước mắt hay là ta phụ thân quan trọng hơn. Lâm Như Yên quay đầu nhìn về phía Lý Bân mở miệng nói Lý tiên sinh, ngươi có nắm chắc phải không? Vâng, chỉ cần ngươi tìm được này nọ liền có thể cứu hắn, hơn nữa ta cảm giác được đi ra, không hy vọng phụ thân ngươi tốt người chính là ngươi cái này đường ca, còn có một việc ta không có cùng ngươi nói, phụ thân ngươi trái tim bệnh sở dĩ nghiêm trọng là bởi vì hắn bên trong thân thể có độc tố. Tuy rằng không phải là rất nhiều, nhưng là lại có thể gia tăng trái tim gánh nặng. Ngươi tốt nhất là tại hôm nay đem đồ vật cấp thu vào tay, ngày mai hội nghị, phụ thân ngươi nhất định có thể ra mặt. Lâm Như Yên cùng đồng bội bội hai người lập tức sửng sốt, thật hoặc là giả. Ngày mai sẽ có thể tốt. Linh đan rượu dược à? Lý tiên sinh, ngươi nói thật vậy chăng? Lâm Như Yên gương mặt khó có thể tin bộ dáng. Lý Bân trịnh trọng gật đầu, tùy hậu ngữ khí ngưng trọng nói bất kể là không phải là thật, ngươi đều không có tuyển chọn. Chẳng lẽ ngươi hy vọng ngươi tâm huyết của phụ thân cứ như vậy bị người đoạt đi, ngươi xác định là ngươi nhìn thấy sao? Lâm Như Yên sắc mặt hơi hơi cứng đờ, lời này cũng không phải giả. Ta đã biết, ta lập tức an bài người. Ta cũng phái người cùng một chỗ tìm kiếm, ngươi không cần lo lắng. Đồng bội bội cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan, Ba ba cùng Lâm Thúc Thúc quan hệ như vậy tốt, cũng không có khả năng nhìn đến hắn sẽ xảy ra chuyện. Ra tay bất quá chính là một bộ phận mà thôi. Vậy là được động đi, còn có, người hôm nay phái một chút tin cậy người nhìn, ta lo lắng có người nhân cơ hội ra tay. Lâm Như Yên nghe vậy, trong lòng chấn động, lời này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ Đường ca còn có thể đối với phụ thân ra tay không thành? Lý Bân là hảo tâm nhắc nhở, hôm nay nếu như không có gặp được có lẽ liền không có việc gì, nhưng là cố tình liền gặp được, đôi này Lâm Hạo Cường sinh ra cảm giác nguy cơ. Chỉ sợ hắn trước tiên xuống tay. Một cái nặng chứng người bệnh, chết cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá bây giờ chính là nhìn sao vậy xử lý thôi. Đồng bội bội minh bạch Lý Bân ý tứ, buổi tối hôm nay nàng phái người, làm Lâm Như Yên yên tâm đi tìm dược liệu. Thông báo Lâm Như Yên vài câu sau này, đồng bội bội cùng Lý Bân rời đi. Đang đi ra cửa bệnh viện thời điểm đồng bội bội mới mở miệng hỏi chúng ta kế tiếp làm sao đây? Ngươi không phải là quan tâm lòng tốt của ngươi tìm muội sao? Kia ở nơi này ngồi chồm hổm chờ a? Thật giả? Là thật, không tin chờ nhìn. Lý Bân liếc mắt nhìn thời gian, nghĩ phải đi về Lục Bình thôn nhìn nhìn, cũng không biết bên kia tiến triển như thế nào. Cũng không thể tại nơi này một mực đợi a. Đồng bội bội do dự một lát, tùy hậu liền kéo lấy Lý Bân tay nói ngươi liền không muốn đi, cùng ta cùng một chỗ chờ đợi. Ta, cái đó và ta có cái gì quan hệ? Lý Bân có chút giở khóc giở cười, hắn tại nơi này thì phải là ngoại nhân, đây là Lâm gia gia sự, bọn hắn ngoại nhân thật sự là không tiện ra tay. Cho dù là đồng bội bội cũng không có quyền lợi. Hơn nữa, hiện tại Lâm gia là đầm rồng hang hổ. Đại bộ phận người đều là có thể tránh né liền tránh né đâu. Còn muốn đi phía trước thấu. Tốt xấu quen biết một hồi, người nhẫn tâm nhìn bằng hữu của ta có chuyện gì sao? Lý Bân, người không hẹp hòi sao như vậy? Đồng bội bội liền trực tiếp đem mũ cấp chụp lên rồi. Người nếu không giúp đỡ, thì phải là không có suy nghĩ. Lý Bân nhìn thấy đồng bội bội cái bộ dạng này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được chưa? Đồng bội bội nhìn thấy Lý Bân đáp ứng, sắc mặt vui vẻ, cười nói ta biết ngay ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Một ngày thời gian rất nhanh đi qua, Lâm Như Yên tự mình đi chợ đen bên kia đi tìm dược liệu, mặc kệ bao nhiêu tiền đều sẽ tìm được. Lý Bân cùng đồng bội bội hai người núp trong bóng tối, nhìn cửa phòng bệnh có bảo tiêu đang bảo vệ, trừ bỏ bác sĩ đều không có nhân đi vào. Ăn một chút gì à? Lý Bân từ túi tự lấy ra ăn đồ vật, giao cho đồng bội bội. Đồng bội bội tiếp nhận, cũng không có khách khí, mở ra liền khai cật, ở chỗ này chờ đều đói. Này đều phải hậu nửa đêm, sẽ không có vấn đề à? Nhưng mà, ngay tại bọn hắn cho rằng không có vấn đề thời điểm vấn đề xuất hiện. An tĩnh hành lang, truyền đến từng đợt tiếng bước chân, Lý Bân cùng đồng bội bội hai người lập tức tỉnh táo lại. Hai người rất ăn ý đối diện liếc nhìn một cái. Như thế mau lại tới. Không bao lâu, liền thấy một đạo nhân ảnh đi đến, mặc lấy áo khoác trắng mang khẩu trang, căn bản là thấy không rõ lắm tướng mạo. Nam nhân liếc mắt nhìn cửa bảo tiêu, lạnh lùng nói ta là bác sĩ, đến tiến hành kiểm tra. Cửa bảo tiêu liếc mắt nhìn, cũng không nói lời nào, đương nhiên cũng không có nhượng bộ. Vừa mới bác sĩ cùng y tá đều đã đi vào kiểm tra phòng rồi. Hiện tại lại đến một cái, bọn họ là bảo tiêu lại không phải là dừng bút, sao vậy lại không biết người này là muốn làm cái gì đây này. Hơn nữa Lâm tiểu thư đều đã phân phó tốt lắm, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Lâm tiên sinh an toàn. Các người đây là làm gì mà? Còn không mau một chút tránh ra. Bác sĩ nhìn thấy bọn hắn không cần phải động ý tứ, lập tức trong lòng không hờn giận, lạnh lùng ô trách mắng các người đây là cái gì ý tứ, nếu như đã xảy ra chuyện. Các ngươi là không là có thể phụ trách. Hai cái bảo tiêu cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía một bên khác. Mặc lấy áo khoác trắng bác sĩ cũng thuận theo con mắt nhìn đi qua, sắc mặt lại lần nữa thay đổi một chút. Người thầy thuốc này thật sự là không biết sống chết. Đồng bội bội cùng Lý Bân hai người theo xó xỉnh đứng ra, trên mặt mang theo mấy phần lãnh ý. Các ngươi, trước mang đi, đưa đến cục cảnh sát. Đợi ngày mai Lâm ra hội nghị kết thúc nói sau. Đồng bội bội đã được đến mệnh lệnh, hoàn toàn chính là nàng tại nơi này định đoạt. Lý Bân cũng là đi đến nam nhân trước mặt, kéo xuống miệng của hắn cháo nói Lâm gia người thật sự là lợi hại, đối với người mình xuống tay đều hù chết tay, tay người trung dược vật hẳn là độc dược a, tăng nhanh tâm nhảy, làm người ta tử vong. Nam nhân bị Lý Bân cấp nói trúng, nhất thời trầm mặc không nói, hắn biết một khi thất bại, sắp gặp phải chính là cái gì bọn hắn tâm lý có thể quá rõ. Lý Bân nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh nói không muốn cho rằng không nói lời nào liền không sao, mưu tài sát hại tính mệnh, này tội danh cũng không nhẹ a, người vẫn là nghĩ nghĩ là chính mình chịu tiếng xấu thay cho người khác vẫn là tố cáo thân ngươi hậu người. Lời này nhưng là đang nhắc nhở hắn, nếu như thực sự muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác, kia không có cách nào, cùng lắm thì chậm rãi tại thu thập phía sau người. Ngươi, Lý Bân không đáng lý hắn lời nói, mà là lặng lẽ xoay người, nhìn đồng bội bội. Đúng lúc này, đồng bội bội nhận được Lâm Như Yên điện thoại, nói cho nàng dược vật đã được đến. Thật, ta lập tức cùng Lý Tiên Sinh nói. Thứ 2274 chương Lâm gia đại hội. Ngay tại đồng bội bội xoay người chớp mắt, thiếu chút nữa đánh vào Lý Bân trên người. Làm ta sợ nhất nhảy, ngươi sao vậy không mở miệng. Đồng bội bội bĩu môi trên mặt có chút không vui nói. Người nam nhân này sao vậy xuất quỷ nhập thần. Lý Bân không có lý bất mãn của nàng, mà là nghiêm trang nói làm Lâm Như Yên đem đồ vật đều cầm lại đến, ta lập tức có thể chỉ tốt. Không thành vấn đề. Lâm Như Yên động tác ngược lại mau, được đến này nọ sau này ngay lập tức trở về bệnh viện. Đem đồ vật giao cho Lý Bân thời điểm Lý Bân liền làm người khác đóng kỹ cửa lại. Lý Tiên Sinh, cầu xin ngươi. Yên tâm đi, phụ thân ngươi nhất định hào hào mà xuất hiện ở mặt của ngươi trước. Bất quá ta xem bệnh không muốn người quấy rầy, các ngươi đều đi ra ngoài chờ ta. Lý Bân chỉ có thể lợi dụng hệ thống đến trị liệu, hơn nữa này đều đã muốn lăng thần rồi, lại không nhanh chút, chỉ sợ không kịp tham gia Lâm gia hội nghị. Lâm Như Yên trọng trọng gật đầu, minh bạch Lý Bân ý tứ, tình huống hiện tại đã như vậy, còn có cái gì không thể mặt đúng. Chỉ có thể còn nước còn tát. Đương cửa phòng bệnh đóng lại thời điểm Lý Bân mà bắt đầu dùng hệ thống tiến hành trị liệu. Hệ thống, bắt đầu trị liệu hình thức. Lý Bân lời nói vừa xong, hệ thống âm thanh tại trong não truyền đến. Kiểm tra ký chủ yêu cầu, đem tiến hành trị liệu. Tiêu hao 20% dạy dỗ giá trị. Tiêu hao. Lý Bân trong lòng nghĩ cùng lắm thì nhiều đến vài lần liền bổ trở về. Nhất định là không có vấn đề. Bắt đầu trị liệu. Tùy theo hệ thống âm thanh vang lên đến, tiếp theo liền nhìn thấy nằm tại trên giường người. Thân thể đã bắt đầu sản sinh biến hóa, hệ thống trung cường đại khí tức không ngừng tiến vào trên giường người trên người. Không bao lâu, liền thấy trên giường bệnh người sắc mặt đỏ hồng, kiểm tra thân thể máy móc đã bắt đầu sản sinh biến hóa, nguyên bản tim đập thong thả, trải qua lần này trị liệu, rất nhanh máy móc âm thanh dần dần khôi phục bình thường. Một chút chung sau này, Lý Bân rút tay về, nhân vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại, chủ yếu là còn kém vừa mới được đến dược vật. Uống vào liền không có chuyện gì. Bệnh cửa phòng mở ra thời điểm liền thấy Lâm Như Yên cùng đồng bội bội hai người gương mặt khẩn trương thần sắc. Khi nhìn đến Lý Bân đi ra thời điểm lập tức sắc mặt vui vẻ. Lý Tiên Sinh, ta hiện tại đi xác thuốc, các ngươi nhìn một chút, uống lên này uống thuốc liền có khả năng tỉnh lại. Lý Bân cũng lười nói quá nhiều, xoay người liền cầm lấy thuốc liền đi xác thuốc, mặc kệ sao vậy nói nơi này đều là VIP phòng bệnh. Bên trong đồ vật cái gì cần có đều có. Nấu thuốc cũng rất đơn giản. Lâm Như Yên canh giữ ở trên giường bệnh, nhìn đến phụ thân sắc mặt so với trước tốt hơn rất nhiều, tâm lý đối với Lý Bân càng là cảm kích. Chỉ cần có thể cấp chữa trị xong phụ thân, sau này dùng được đến chỗ của nàng, nhất định nghĩa bất dung từ. Lý Bân thuốc hầm tốt sau này liền cấp Lâm Như Yên phụ thân Lâm Hải Đường cấp đút đi vào. Uống vào sau này. Lâm Hải Đường liền chậm rãi mở mắt. Ba, người tỉnh lại, có hay không không thoải mái địa phương? Lâm Như Yên nhìn thấy hắn tỉnh lại, nước mắt chớp mắt liền rơi xuống, khóe miệng nụ cười sao vậy đều khống chế không nổi. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Ta đây là xảy ra chuyện gì? Lâm Hải Đường ánh mắt ngây thơ, hoàn toàn cũng không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lâm Như Yên đem sự tình trải qua nói một lần. Trọng điểm là đem Lâm Hạo Cường sự tình cấp nói ra, cũng nói lần này té xỉu là hắn một tay chủ tính. Quả nhiên, đương nghe nói như thế Lâm Hải Đường sắc mặt trở nên phải nhiều khó coi liền có nhiều khó khăn nhìn. Đáng chết đồ vật, ta một lòng bồi dưỡng hắn, đến cùng đến cũng là dưỡng hổ vi hoạn. Lý Bân nghe nói như thế, cười khẽ một tiếng lắc đầu nói cầm lấy tiền tài cùng địa vị đi kiểm tra lòng người, vậy ngươi nhất định thất vọng, trên cái thế giới này không thiếu hụt nhất đúng là vong ân phụ nghĩa người. Lâm tiên sinh, sau này ngươi vẫn là một lần nữa làm tính toán a. Lâm Hải Đường nhìn đến trong phòng còn có một cá nhân, ánh mắt lộ ra một chút không hiểu, quay đầu nhìn về phía Lâm Như Yên, giống như là tại dò hỏi hắn là ai vậy. Ba, là hắn xuất thủ cứu ngươi. Lâm Như Yên liền vội vàng làm giới thiệu, đem sự tình trải qua nói một lần. Lâm Hải Đường nghe vậy, đối với Lý Bân ánh mắt đều trở nên không giống. Lý tiên sinh, nhiều một chút cứu mạng tri ân. Không khách khí, các ngươi hôm nay có hội nghị khẩn cấp, có thể đi qua nhìn nhìn, ta đi về nghỉ trước. Lý Bân thật sự là mệt mỏi, vẫn là lần thứ nhất sử dụng như thế nhiều dạy dỗ giá trị đâu. Phải trở về hào hào mà nghỉ ngơi một chút. Lý tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ ta Lâm ra sự tình xử lý tốt sau này, sẽ đích thân đến nhà nói lời cảm tạ. Lâm Hải Đường gương mặt nghiêm túc nói. Nếu hắn có cơ hội một lần nữa sống qua đến, có một số việc nhất định phải tự mình xử lý tốt. Lý Bân đối với lời này cũng không có phóng tại trong lòng, là đồng bội bội mở miệng cho nên mới gặp qua đến, nói cho cùng vẫn là muốn cảm tạ Vân Phương Hoa. Nên nói hay không, nàng thương trường hẳn là trùng tu a. Nghĩ vậy, Lý Bân liền muốn gọi điện thoại cấp Vân Phương Hoa, đối phương lại trước một bước đánh tới. Thế nào, tiểu thần y, bệnh nhân nhìn kỹ sao? Vân Phương Hoa âm thanh xuyên qua phone truyền đến. Lý Bân nghe được hắn âm thanh, chớp mắt liền cười thành tiếng. Người điện thoại đánh thời gian vừa vặn, có thời gian ăn một bữa cơm sao? Người mời ta nhất định là có thời gian, đến thương trường tìm ta. Lý Bân đáp ứng, tính toán cùng một chỗ ăn một bữa cơm lại đi về nghỉ. Đi đến Vân Phương Hoa thương tràng thời điểm liền gặp được Vân Phương Hoa tại thương trường tầng cao nhất phòng đã đặt xong vị trí. Tại lúc gặp mặt, Vân Phương Hoa liền trực tiếp ôm lấy Lý Bân, tại hắn khuôn mặt hôn một cái. Ta biết ngay ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Lý Bân bất đắc dĩ cười, vươn tay bấm một cái eo của nàng, cười nói ngươi nói ngược lại thoải mái, ta nhưng là đến muốn bồi thường. Trị liệu cái này tật bệnh đã tiêu hao không ít dạy dỗ giá trị, hiện tại phải bổ trở về. Vân Phương Hoa cười thành tiếng đến, đối với lần này cũng không có bao nhiêu ý tưởng, liền trực tiếp vòng ở cổ của hắn, cười nói không thành vấn đề, hôm nay ta có thể cùng ngươi cả một ngày. Thật. Đương nhiên, của ta tiểu thần y như thế cho ta mặt mũi, ta nên cho ra khen thưởng. Vân Phương Hoa tại hắn gò má thượng hôn một cái, màu hồng vết son môi tự liền ở lại hắn khuôn mặt. Kiểm tra ra ký chủ bên người nữ nhân tưởng niệm cảm xúc giá trị, ký chủ nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ sau này đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào sau này tiến hành đổi mới. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hậu sẽ mở ra khen thưởng giá trị rút thưởng khâu. Trong não hệ thống âm thanh không ngừng vang vọng lấy. Nhất là nghe được mở ra khen thưởng giá trị rút thưởng khâu. Cái này hoạt động vẫn tồn tại đâu này. Còn cho rằng sớm liền đã không có đâu. Cái này khen thưởng giá trị rút thưởng khâu cái gì thời điểm kết thúc. Kiểm tra ký chủ danh dự tốt đẹp, khen thưởng giá trị rút thưởng khâu tùy theo danh dự kéo dài. Ký chủ cần phải nắm chắc ở cơ hội. Ta hiện tại khen thưởng giá trị còn có bao nhiêu? Lý Bân mở miệng hỏi, vừa mới tiêu hao như vậy nhiều, cũng không biết có thể hay không tiếp tục rút thưởng. Thứ 2275 chương vẫn là đệ đệ biết chơi. Hệ thống cũng không trả lời, mà là trực tiếp mở ra trụ bảng trước mặt, phía trên tinh tường viết cái này khen thưởng giá trị là bao nhiêu. Nhìn đến phía trên một nhóm lớn linh, Lý Bân an tâm. Cũng không uổng phí hắn tích góp từng tí một như thế lâu. Nghĩ cái gì, không phải nói đói bụng ư, còn không mau một chút ăn. Vân Phương Hoa nhìn thấy Lý Bân không hề động đũa, liền gắp lên một miếng thịt đặt ở hắn mâm. Lý Bân thu hồi suy nghĩ, liền cầm lên đũa khai cật, ép buộc cả đêm, còn thật có điểm mệt mỏi. Cơm nước no nê, hai người liền trở về Vân Phương Hoa phòng làm việc, đường môn quan thượng khoảnh khắc kia, Vân Phương Hoa liền trực tiếp ôm lấy Lý Bân. Mấy ngày nay tâm lý quả nhiên là tưởng niệm thật sự. Lý Bân cảm nhận được sự nhiệt tình của nàng, hai tay cũng không có nhàn rỗi, liền trực tiếp vói vào quần áo, chuẩn xác không có lầm bắt được cái kia hai vú. dùng sức bóp cầm lấy, chọc cho Vân Phương Hoa thẹn thùng không thôi. Ửng đỏ gò má tiết lộ ra tiểu nữ nhân tư thái, tuy rằng bọn hắn không phải là lần thứ nhất làm như vậy, nhưng là mỗi lần làm lên đến, cái loại cảm giác này đều giống như là lần thứ nhất giống nhau. Lý Bân đem Vân Phương Hoa cấp đặt tại trên bàn đương chớp mắt rơi ở trên mặt đất, Vân Phương Hoa cũng không để ý chút nào, hai tay đã chết tử địa ôm lấy cổ của hắn. Song phương mùi trên người không ngừng xâm nhập hơi thở lúc, làm Lý Bân có chút ý loạn tình mê, cặp kia tay nhỏ không ngừng tại trên người của nàng đốt lửa. Chọc cho Vân Phương Hoa thét chói tai liên tục, hai chân thật chặt vòng ở Lý Bân. Đệ đệ, lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi ngược lại càng lúc càng biết chơi. Không phải là ta biết chơi rồi, là Vân tỷ tỷ quá mẫn cảm rồi, lúc này mới bao lâu không có chạm vào ngươi, tỷ tỷ dáng người càng ngày càng tốt. Lý Bân vừa nói một bên cởi bỏ Vân Phương Hoa quần áo. Sự thật thượng Lý Bân cũng không có nói dối, Vân Phương Hoa là thật không giống với. So lần thứ nhất còn muốn mẫn cảm. Vân Phương Hoa ngón tay thon dài không ngừng thuận theo Lý Bân ngực hướng xuống hoạt động, một mực đứng ở Lý Bân đai lưng phía trên. Đem đai lưng cấp cởi bỏ sau này, liền trực tiếp cấp kéo xuống đi, lộ ra cái kia làm người ta điên cuồng đồ vật. Vân Phương Hoa tay bao trùm thượng cái vật kia, chọc cho Lý Bân hít sâu một hơi. Nhìn đến Lý Bân kích thích biểu cảm, Vân Phương Hoa trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt, tay theo bản năng động. Lý Bân sao vậy có thể không biết tao tỉ tỉ địch làm, hắn giơ tay lên cầm chặt Vân Phương Hoa vú sữa bắt đầu xoa nắn. Hai người triền miên, tay tại đối phương trên người sờ soạng. Vân Phương Hoa đụng đến thô cứng dương vật, sợ tới mức liền vội vàng rút tay về, nói thật lớn, cứng rắn cùng gậy sắt. Lý Bân cười nói đây là chuyên môn cho ngươi chuẩn bị. Vân Phương Hoa trách mắng ngươi thật là xấu. Lý Bân cười xấu xa, ôm chầm còn vểnh lên miệng Vân Phương Hoa, lại lần nữa hôn nàng, hơn nữa hôn rất sâu. Vân Phương Hoa đầu tiên là yên lặng làm hắn hôn, hậu đến hai tay vòng qua cổ của hắn, vòng tình lẻ lưỡi cấp Lý Bân hút. Dần dần nàng rút đi quần áo, hai cái trắng nõn no đủ vú cứ như vậy bính bắn ra, Lý Bân vừa nhìn, quay đầu há mồm liền ngậm lấy một viên đầu vú. Vân Phương Hoa lập tức nhắm mắt lại hít sâu, nắm ở Lý Bân đầu ôm ở trước ngực. Lý Bân tay vẫn đang tại Vân Phương Hoa bộ ngực xoa lấy, thực hưởng thụ bộ dạng, tất cả đều nhìn tại Vân Phương Hoa đáy mắt. Lý Bân đem nàng áo cởi bỏ sờ vú, Vân Phương Hoa đầu vú đã sớm cứng rắn, Lý Bân dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt, nhẹ nhàng rút lên buông xuống, Vân Phương Hoa thoải mái đôi mắt vô thần. Miệng nhỏ thẳng líu díu, Lý Bân cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Vân Phương Hoa bị Lý Bân ngậm một bên vú, chính mình sờ khởi một bên khác đến, nàng không chỉ có vú đại, đầu vú cũng khá lớn, Lý Bân có đôi khi dùng răng cửa rất nhẹ cắn nàng, nàng liền phát ra nha nha rên rỉ âm thanh. Lý Bân nghiêng đầu ăn mệt mỏi, liền cùng nàng lại lần nữa hôn môi. Vân Phương Hoa bị thân ý loạn tình mê, nàng ngồi xuống cởi bỏ quần dài của hắn. Lý Bân hợp tác nâng lên mông làm nàng bỏ đi, Vân Phương Hoa cách quần lót lại đi sờ Lý Bân, nàng lần này đo lường ra tương đối số liệu chính xác, kinh ngạc nói lão thiên, người đến tột cùng nhiều đến bao nhiêu. Nói liền kéo ra Lý Bân quần lót, tiểu Lý Bân đã nghiêm đứng vững, hướng đại gia gật đầu thăm hỏi. Vân Phương Hoa giật mình nhìn đại dương vật, hô thật lớn a. Lý Bân cười xấu xa nói muốn hay không thường thường hương vị. Vân Phương Hoa mặt nhỏ đỏ lên, vẫn gật đầu một cái, lập tức há mồm đem đại dương vật ngậm. A, nhìn nàng phun ra nuốt vào, Lý Bân cảm giác theo đầu dương vật truyền đến vô cùng cảm giác sảng khoái. Hắn hưởng thụ mỹ nhân phục vụ, tay cũng không thành thật sờ nàng lưng ngọc. Thuận theo lưng ngọc hướng xuống sờ, chậm rãi chạm đến nàng mông cong. Đừng nói, Vân Phương Hoa mông lại kiều lại lớn, tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm. Sở Lý Bân tình dục dâng lên. Lý Bân ngồi ở trên giường, làm Vân Phương Hoa ngồi ở chân của hắn phía trên, như vậy càng thuận tiện sờ nàng mông lớn. Bàn tay xuyên vào quần, dọc theo khe mông đi phía trước sờ, đụng đến một cái kỳ quái lông tơ đồ chơi, ăn no vù vù, ở giữa ao một đầu tuyến, còn ướt đẫm, Lý Bân cố ý hướng đến tuyến động chui, ngón tay thì càng ướt. Vân Phương Hoa bị lấy được khổ sở, đơn giản liền quần lót đều cởi bỏ. Đem mông vỉnh được nửa ngày cao, địa phương tốt liền Lý Bân sờ nàng. Hai người đều bị làm ra dục vọng, Vân Phương Hoa thân mệt mỏi, vội vàng đứng dậy, gặp xương vật sớm cứng rắn như sắt. Nàng biết cơ hội tới, lúc này không đến chờ đến khi nào, liền vội vàng nhảy qua trên người, Phù Chính thịt cột hay dùng lực ngồi xuống, tốt lẳng lơ, kia dương vật lập tức toàn bộ biến mất một điểm không thừa, chính là nàng không nghĩ tới cắm đầy khi đi vào như vậy sâu, toàn thân một trận bùn rùn, cư nhiên liền cao trào. Nhưng là Lý Bân cũng không biết nàng đã xong đời, nguyên lai Vân Phương Hoa cao trào khi cũng không đại lượng xuất thủy, chính là dán sát vào Lý Bân bất động, Lý Bân trước ngực ôm lấy nàng. Ước chừng một lát sau, Lý Bân gặp không có động tĩnh, đang muốn đổi tư thế bắt đầu địch nàng. Vân Phương Hoa thế nhưng chính mình ném động mông, hưởng thụ Lý Bân đại dương vật, lỗ của nàng không sâu, Lý Bân mỗi lần đều cảm thấy quy đầu buộc được thực nhanh, toàn bộ dương vật bị kẹp chặt thật thoải mái. Nàng càng là đẹp đến không cần phải nói, dao động tan ôm mái tóc, đầy mặt cảm giác say cùng tao ý, liên tục không ngừng quyến rũ cười, động lòng người cực kỳ. Lý Bân không khỏi cũng đỉnh chuyển động, hướng lên cắm vào nàng, nàng liền phóng túng kêu lên. Ân u, thật thoải mái a, ta, ta, Lý Bân, ngươi thật tốt, ta, tốt đệ đệ, chọc vào đẹp quá, thật thoải mái, ta, ta, trời ạ, ta, dùng sức. Ta tốt, thoải mái, nha, ta. Nhìn Vân Phương Hoa dâm đãng dạng, Lý Bân tay vụng trộm đụng đến nàng mông, Vân Phương Hoa huyệt cạn, khẩu vị cũng cạn, mới không bao lâu liền lại muốn cao trào. Đệ đệ, mau, ta, van cầu ngươi, nhanh một chút, ta lại tới nữa, ta, thật tốt, ngươi thật tốt, nha, nha, ông trời ơi, ta, tới rồi, ta. Lý Bân sao vậy có thể buông tha cái này cơ hội, điên cuồng địch vài cái sau khi, Vân Phương Hoa một chút ôm lấy Lý Bân cả người run rẩy, không dám tiếp tục hoạt động. Thứ 2276 chương chu xuất mời. Lý Bân cứng rắn lấy dương vật, thầm nghĩ ngươi thích ta còn không có thích đâu. Tỷ, ngươi thư thái, ta còn không có thoải mái đâu này. Vân Phương Hoa này mới nhớ tới, chính mình cao trào, Lý Bân còn không có. Kia cứng rắn dương vật còn cắm ở huyệt đâu. Kia làm sao đây? Lý Bân tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng, ta đến chơi ngươi. Đem Vân Phương Hoa đè ở dưới người, lại lần nữa cắm vào nàng huyệt, Vân Phương Hoa không tránh được lại hừ lên. A, tốt, thật lớn, a, thật thoải mái. Vân Phương Hoa thẹn thùng lắc lắc đầu, cười cười, ngẩng đầu hôn Lý Bân một chút. A. Thật thoải mái, ngươi rất lợi hại, ta, để ta muốn, nha, ngươi rất lợi hại, ta, nha, bân, hãy nghe ta nói. Lý Bân nghe nàng đang gọi, hỏi nói cái gì việc. Chờ một chút, ngươi đừng, xuất tải, ta bên trong, được không? Nàng nói ta hôm nay, ta, không an toàn. Lý Bân gật đầu biểu thị biết, dưới chọc vào mãnh liệt hơn, bởi vì hắn cũng không nhanh được. Vân Phương Hoa kêu được đáng thương, khí tức hỗn loạn, Lý Bân cao hứng nói Phương Hoa. Thoải mái sao? Nha, thân ca ca, nha, tốt đệ, thoải mái, muốn, ta, phóng túng chết ta sao? Ta, chết đi coi như xong. Ta, thật sẽ chết, ta, thiên, đến đây nha, giết chết ta quên đi. Đến đây, ta. Nàng bỗng nhiên ôm lấy Lý Bân thân thể bắt đầu run rẩy. Lúc này Lý Bân cũng leo đến đỉnh, hắn nhanh chóng rút ra, nhắm ngay Vân Phương Hoa vú lớn, điên cuồng phun ra viên đạn. Vân Phương Hoa thở hồng hộc ôm lấy Lý Bân, mấy ngày nay tưởng niệm tại khoảnh khắc này chớp mắt liền hóa giải rồi, thậm chí còn có một loại muốn tràn đầy đi ra cảm giác. Lý Bân hai tay vòng ở Vân Phương Hoa vòng eo, nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế cũng là cùng hệ thống trao đổi. Hắn có thể khẳng định vừa mới Vân Phương Hoa tuyệt đối là thoải mái nhất. Nhiệm vụ rất là hoàn thành, thật sự viên mãn. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, dạy dỗ giá trị gấp bội. Ký chủ phải chăng mở ra đại đĩa quay? Mở ra. Lý Bân tiếng nói vừa mới rơi xuống, đại đĩa quay tiếp tục lái thủy chuyển động, tùy theo một trận bạch quang lập lòe, cuối cùng tạm dừng đến trong này một chỗ điểm, phía trên viết chính là phong thủy quyền trục. Lý Băng nhìn đến vật này thời điểm khóe miệng theo bản năng quất một cái. Không phải là hiện tại đồ vật sao vậy càng ngày càng không hiểu nổi nữa nha. Phong thủy quyền trục là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là cấp nhân xem phong thủy? Rất nhanh phía trên nhiều hơn một cái đề nghị, thật là cấp nhân xem phong thủy. Chính là cái này phong thủy rất là không giống với, chỉ cần hắn vừa ý liếc mắt liền nhìn ra đến vấn đề chỗ ở. Lý Bân hít sâu một hơi, đối với cái này đại đĩa quay đã không còn chờ đợi cái gì, ngược lại tại bảo dương trung rút được một vật. Phía trên viết chính là khống chế thuật. Khống chế thuật, đây cũng là cái gì này nọ à? Nan không thành là có thể khống chế nhân tư duy sao? Khống chế thuật, thật giả. Khống chế thuật là có thể khống chế nhân tư duy, tiếp nhận ngắn ngủi mệnh lệnh, duy trì thời gian chỉ có thập phần chung. Lý Bân nhìn đến cái này ngược lại cảm thấy rất hợp lý, khống chế thuật đâu phải là như vậy tùy ý chơi tác. Vốn chính là thực nghịch thiên, hiện tại nhìn càng là nghịch thiên. Thập phần chung hẳn là có thể làm rất nhiều chuyện đi à nha. Lý Bân nghĩ đến tương đối mê mẩn, nhưng là một giây kế tiếp cũng là chú ý tới, tại khống chế thuật phía dưới có như vậy một hàng chữ. Kia chính là muốn khống chế thuật cần phải tiêu hao lớn lượng dạy dỗ giá trị. Cái này dạy dỗ giá trị rốt cuộc là tiêu hao bao nhiêu, kia cũng không rõ ràng. Lý Bân cảm thấy cái này liền tương đối hợp lý, từ xưa đều nói có được tất có mất, cho dù là hệ thống cũng không có khả năng ngoại lệ. Muốn đạt được người bình thường nên có đồ vật, vậy muốn mất đi rất nhiều thứ, nói như vậy, hắn tình nguyện lấy bạo chế bạo, hoặc là lấy đức phục người. Cũng không nguyện ý làm hệ thống tiêu hao hết chính mình dạy dỗ giá trị. Hắn cực cực khổ khổ như thế thời gian dài, cũng không thể biến mất a. Cho nên biện pháp tốt nhất là được, không cần. Lý Bân thông qua hiện tại xem như minh bạch, cái gì gọi là vật cực tất phản. Càng là được đến càng nhiều, mất đi đồ vật cũng càng nhiều. Hắn tình nguyện cái gì cũng không làm. Ngươi tại nghĩ cái gì đâu này. Vân Phương Hoa mở to mắt. Ngẩng đầu nhìn Lý Bân, cặp kia tay còn không ngừng vuốt ve ngực của hắn cơ. Nàng hiện tại phát hiện Lý Bân dáng người không phải là bình thường thì tốt hơn. Nhịn không được nhiều sờ soạng hai cái. Nàng có thể không có quên phía trước cùng tiểu tỷ muội cùng đi quán đêm điểm soái ca, tuy rằng bộ dạng tuổi trẻ, dáng người cũng may, nhưng là cấp cảm giác của hắn, vẫn là Lý Bân là tốt nhất. Thô cứng, sờ lên xúc cảm đều không giống với. Ta chính là tại nhớ ngươi cùng đồng bội bội sao vậy sẽ là thân thích. Nói rất dài dòng, vẫn là không nên hỏi, bất quá ngươi có thể đưa ra tay trị liệu, ta cũng thật bất ngờ. Vân Phương Hoa nói liền ngồi dậy, hai vú trước ngực hơi hơi run rẩy, tùy hậu liền đem màu đen nội y cấp mặc xong. Toàn bộ động tác hành vân lưu thủy, cũng không có bởi vì hắn tại nơi này cũng cảm giác được lúng túng. Lý Bân thấy thế cũng là cảm thấy bọn hắn ở giữa ở chung hình thức lại có một loại lão phu lão thê hương vị. Vân vân, ta tại sao sẽ có cảm giác như vậy? Chẳng lẽ không là bọn hắn nên có sao? Đều đã không phải là lần đầu tiên. Ngay tại Lý Bân suy nghĩ lung tung thời điểm Vân Phương Hoa đã đem quần áo cấp mặc xong. Điện thoại nhưng ở phòng làm việc an tĩnh vang lên đến, Vân Phương Hoa nhìn đến điện báo biểu hiện, thêu mi hơi hơi nhíu chặt, vẫn là nghe. Chu tiên sinh, có cái gì sự tình sao? Lý Bân nghe nói như thế, theo bản năng nhìn về phía Vân Phương Hoa. Chu tiên sinh, cái nào Chu tiên sinh? Ta phía trước đã cùng ngươi người đã nói, muốn tại nơi này thuê địa phương không phải là không khả năng, nhưng là ta bên này đang sửa chữa, thật sự là không có người yêu cầu cái kia dạng. Vân Phương Hoa hít sâu một hơi, nói tiếp nói không phải là vấn đề tiền, mà là thật không có như vậy đại địa phương, Chu tiên sinh. Ngài liền không nên làm khó ta. Được rồi, ta tận lực a. Vân Phương Hoa nói xong cũng đem điện thoại cấp ngủm. Nhiều một câu đều lười nói rồi, liền trực tiếp cầm điện thoại cấp vứt đến một bên, đi đến Lý Bân trước mặt, ngồi ở hắn trong lòng. Cái nào Chu tiên sinh? Chính là cái kinh đô đến Chu tiên sinh, nói là quốc yến thượng đầu bếp, hắn muốn tại thương trường cử hành một lần loại nhỏ mỹ thực trận đấu. Ý là theo bên trong tìm kiếm tham gia 3 tháng hậu trận đấu. Người cũng biết ta cái này thương trường là không có vấn đề, nhưng là hắn phòng yến hội quá lớn, ta thật sự là không có cách nào. Vân Phương Hoa vốn là không muốn làm loại chuyện này, bởi vì nấu đồ ăn loại vật này không khí cùng ga đều sẽ ảnh hưởng phòng ốc kiến thiết, hơn nữa nàng còn không có trùng tu xong. Thật sự là không tiện. Lý Bân nhíu nhíu lông mày, nhớ tới phía trước Bạch Vân Linh lời nói. Chẳng lẽ cái này Chu Xuất còn có này ý đồ của hắn? Đúng rồi, nói lên cái này ngươi hẳn là nhận thức cái này Chu Xuất a, phía trước ngươi không phải là tham gia mỹ thực trận đấu sao? Vân Phương Hoa cười mà không cười theo dõi hắn. thứ 2277 chương Lâm gia thượng khách. Lý Bân thở dài một tiếng, lúc ấy cũng là vì trợ giúp Bạch Vân Linh, Bạch Vân đại tiểu điếm cũng không thể cứ như vậy bị người khác cướp đi rồi. Hơn nữa, đây là một cái tốt cơ hội, ít nhất tại nơi này có thể cấp Bạch Vân đại tiểu điếm sáng tạo một cái tốt cơ hội. Đúng vậy à, nói rất dài dòng rồi, bất quá cái này Chu Xuất đối thoại Vân Linh rất hảo cảm. Ta biết, lần trước Bạch Vân Linh cùng Chu Xuất cùng một chỗ ta bên này nhìn địa phương, đối thoại Vân Linh nhưng là chu đáo, nói chuyện đều là giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ. Vân Phương Hoa cười nói. Lý Bân không nói gì, kỳ thật Bạch Vân Linh cùng chính mình ở giữa quan hệ đơn giản chính là trên giường quan hệ, nếu có nhân yêu thích nàng, hoặc là sẽ chọn ai, đều là tự do của nàng. Không có khả năng ngăn trở. Vậy ngươi bây giờ có cái gì tính toán? Rốt cuộc có mướn hay không? Nếu như là phía trước, ta khẳng định không có khả năng thuê, nhưng là hiện tại không giống, không thể không mướn. Chủ xuất nói tính toán cấp thương trường làm một cái tuyên truyền, hơn nữa tiến hành đầu tư, nhìn tại tiền mặt mũi phía trên, ta cũng phải đồng ý. Nói cho cùng cũng là vì tiền a, người vì tiền mà chết điều vi thực vong, đều là lợi ích làm đầu, không có lợi ích ai đáp ứng a. Mở thương trường cũng là vì kiếm tiền không phải là. Lý Bân như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng, cái này nữ nhân cái gì thời điểm trở nên như vậy tham tiền rồi, phía trước có thể là vì mình và Lôi gia đối nghịch đây này. Hôm nay liền vì chút tiền ấy gãy eo rồi hả? Quả nhiên, giỏi thay đổi nữ nhân chính là không giống với. Lý Bân thật sự là khốn không chịu được, ngay tại Vân Phương Hoa nơi này ngủ một hồi, Vân Phương Hoa cũng là hết sức chuyên chú chỗ xử lý công việc tình. Thẳng đến Lý Bân điện thoại vang lên mới đem hắn đánh thức. Mơ mơ màng màng nhận lấy khởi điện thoại tới. Ai à? Là ta, Lâm Như Yên. Lý Bân nghe được Lâm Như Yên âm thanh thời điểm, đầu óc có trống rỗng, chủ yếu là tên này có chút quen thuộc đã có chút nghĩ không ra. Lâm Như Yên là ai à? Lời nói này hoàn sau này, Lý Bân mới phản ứng. Con mẹ nó, không phải là Lâm gia đại tiểu thư sao? Hắn vừa mới tại nói bậy cái gì đâu này. Lâm Như Yên trầm mặc một lát, nhất thời cư nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Ta là... Ngượng ngùng Lâm tiểu thư, ta vừa mới không có nghỉ ngơi tốt, cho nên đầu óc có chút không rõ, cái kia ngươi sự tình là xử lý tốt sao? Lý Bân liền vội mở miệng giải thích. Chủ yếu là vừa mới nói bao nhiêu có chút không quá thích hợp. Lâm Như Yên nghe nói như thế, tâm lý sinh ra ý tứ áy náy. Đêm qua cùng đồng bội bội cùng một chỗ ngồi chồm hổm chờ cửa, chào đến đó cái phần từ ngoài vòng luật pháp, đây hết thảy Lâm Như Yên đều biết. Hiện tại vẫn là gọi điện thoại quấy rầy Lý Bân, nên ngượng ngùng người hẳn là mình mới đúng. Lý tiên sinh, ta gọi điện thoại là buổi tối cha ta muốn mời ngươi ăn cơm, ta Lâm gia nguy cơ giải trừ, may mắn là có ngươi giúp đỡ, Lý tiên sinh, buổi tối hôm nay nhất định phải à. Lâm Như Yên ngữ khí tràn ngập nghiêm túc. Cũng không khó nghe ra ngữ khí cảm tạ. Lý Bân cười cười, vươn tay xoa xoa trán, mở miệng nói ngươi không cần khách khí như vậy. Không được, cha ta sinh mệnh đe dọa đều là ngươi xuất thủ tương trợ, bữa cơm này vẫn không thể ngăn cản ân tình của ngươi, Lý tiên sinh. Lâm Như Yên còn muốn nói điểm cái gì, nhưng là bị Lý Bân cắt đứt. Ta đã biết, ta nhất định xảy ra tịch. Tốt, ta phái người đi đón ngươi, Lý tiên sinh không muốn muộn. Lâm Như Yên nói xong cũng đem điện thoại cấp ngủm rồi, tùy hậu quay đầu nhìn về phía chính mình tủ quần áo, chuẩn bị buổi tối hôm nay trang phục tham dự. Mặc kệ sao vậy nói đây chính là Lâm gia đại ân nhân. Nếu như phụ thân hôm nay không có tỉnh lại, Lâm gia chỉ sợ đổi chủ, đến lúc đó chính mình cũng không có khả năng biết hưởng thụ đây hết thảy. Nghĩ vậy, Lâm Như Yên đối với Lý Bân Hảo cảm thẳng tắp nổ tung. Phía trước chợt nghe đồng bội bội nói qua Lý Băng là một cái thực đặc biệt người, hơn nữa còn rất nghĩa khí. Lúc mới đầu nàng cũng không tin, cho rằng đồng bội bội là quá sinh mang lự kính nhìn người, nhưng là hiện tại nhìn căn bản cũng không là như thế này. Lý Bân là thật giả nghĩa khí a. Nàng là tự mình cảm nhận được. Cho nên đối với Lý Bân nhiều rất nhiều hào cảm. Hơn nữa phụ thân cũng đã nói, Lý Bân dạng người này nhất định là không thiếu hụt nhân nịnh bợ. Nếu như có thể cùng hắn nhiều hơn giao tiếp, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là có lợi không hại. Cúp xong điện thoại, Vân Phương Hoa mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Bân, nghe được Lâm Như Yên tên cũng biết là Lâm gia nhân muốn biểu đạt cảm tạ chi tình. Người muốn đi sao? đều gọi điện thoại rồi, nếu không đi cũng không thích hợp, hơn nữa ta cũng chính là một cái tục nhân. Lý Bân cũng tiếp xúc qua rất nhiều có quyền thế người, mục đích là cái gì đều rất rõ ràng. Nịnh bợ rất nhiều người, liền nhìn hắn là sao vậy nghĩ. Vân Phương Hoa cười khẽ một tiếng, nhìn bộ dạng Lý Bân là biết Lâm gia là cái gì ý tứ, có định vị là không còn gì tốt hơn rồi, ân tình có thể tồn tại, nhưng là không thể quá sinh kiêu căng. Nếu không hoàn toàn ngược lại, Lý Bân mặc dù có bản sự, nhưng là thật có thực lực người tương đối vẫn chưa được. Cũng giống với Lôi gia. Phía trước Lôi gia sự tình ầm ĩ rất lớn, nàng vẫn luôn đang lo lắng, Lôi gia có ý định trả thù, bất quá tốt tại không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bằng không nàng cái này thương trường đều phải không làm nổi. Trạng vạng, Lý Bân đã đổi xong quần áo chờ đợi Lâm gia nhân. Cửa tiệm rượu, Lý Bân nhìn trước mắt xe, tưởng rằng Lâm gia quản gia hoặc là lái xe linh tinh, có thể nhìn đến xe người đi xuống đến sau này, mới ý thức tới người này là ai vậy. Đúng là đồng bội bội cùng Lâm Như Yên hai người. Không phải là, hai người các ngươi sao vậy cùng nhau tới. Lý Bân rất là kinh ngạc nói. Không phải nói có yến hội sao. Các nàng còn có thể dễ dàng. Là cha ta nói làm ta tự mình, bên kia đều đã chuẩn bị xong, Lý tiên sinh mời lên xe. Hôm nay buổi tối Lâm Như Yên rất là xinh đẹp, mặc lấy một thân màu trắng lụa mỏng váy, tóc dài đen nhánh nghiêng biên. Phía trên còn cài một cái trân châu phát kẹp. Tinh xảo trang dung càng là đem trên người văn nhã khí chất phát huy được tinh tế. Đứng ở trong đám người như cũ là phong tư yểu điệu, thanh nhã khí chất không thể bỏ qua. Lý Bân hít sâu một hơi, liền trực tiếp lên xe. Xe khởi động sau này, mới phát hiện, đồng bội bội cùng Lâm Như Yên hai người đem Lý Bân cấp vây quanh vị trí giữa, hai người trên người nhàn nhạt hương vị không ngừng xâm nhập hơi thở của hắn lúc. Lý tiên sinh, hôm nay yến hội đều là Lâm gia người, ngươi trăm vạn đừng khẩn trương, có cái gì đã nói cái gì, hôm nay ngươi là ta Lâm gia thượng khách. Lâm Như Yên lo lắng Lý Bân sẽ có gánh nặng trong lòng, liền lập tức mở miệng giải thích. Tốt, Lý Bân cười đáp ứng, hắn tự nhiên sẽ không để cho chính mình chịu thiệt. Rất nhanh đến Lâm gia. Lâm gia nhà là độc lập biệt thự, bên ngoài trang hoàng cùng Âu Mỹ phong cách giống nhau. Tại ngọn đèn chiếu rọi xuống như là nhất tòa thành bảo, là một cô gái đều yêu thích. Đi vào sau này, liền thấy trong phòng khách có không ít người, trong này có một người đúng là Lâm Hạo Cường, này thật ra khiến Lý Bân có chút tò mò. Hắn còn cho rằng Lâm Như Yên phụ thân thu thập hết cái này Lâm Hạo Cường, lại không thể tưởng được lưu tại bên người. Thứ 2278 chương đạo đãi khách. Đồng bội bội giống như là nhìn ra Lý Bân tâm lý ý tưởng. Hơi hơi tới gần Lý Bân, tại hắn bên tai nhỏ giọng nói Lâm Hạo Cường tạm thời không thể động, không có chứng cứ. Lý Bân bừng tỉnh đại ngộ, không có chứng cứ không có nghĩa là không biết cái này làm người, nếu hắn không có đoán sai lời nói, kế tiếp Lâm Như Yên phụ thân sẽ có thủ đoạn của mình. Thuyết phục tục một điểm, chính là nhường cho con bắn tạm thời phi một hồi. Một khi tìm được chứng cứ, chỉ sợ Lâm Hạo Cường liền xoay người cơ hội cũng không có. Lâm Hải Đường khi nhìn đến Lý Bân cùng Lâm Như Yên cùng nhau tới, liền lập tức mở ra bước chân đi tới, vóc người cao gầy phối thêm đẹp trai khuôn mặt, Lâm Hải Đường cấp nhân một loại văn nhã khí chất, nhất là kính mắt gọng vàng vùng, thỏa thỏa nhân sĩ thành công. Có rất nhiều người trẻ tuổi đều không sánh được Lâm Hải Đường khí chất. Lý tiên sinh, người cuối cùng đến đây, bên này thỉnh. Lâm tiên sinh, khách khí. Chuyện này, nếu như không phải là ngươi xuất thủ cứu giúp, ta hôm nay sợ là không thể đứng ở nơi này nghênh tiếp ngươi, thỉnh. Lâm Hải Đường làm một cái tư thế xin mời, ý là làm hắn đi trước. Thành ý 10 chân. Lâm gia cái khác nhân nhìn đến Lâm Hải Đường đối với Lý Bân thái độ này, nhất thời đều nhỏ giọng nói thầm. Hắn chính là trị liệu Lâm Hải Đường người. Sao vậy nhìn còn trẻ như vậy à? Cũng không là, sao vậy làm người khác cảm giác không quá giống nhau đâu này. Như thế tuổi trẻ. Có phải hay không thật đó a? Vẫn là một cái bọn bịp bợm giang hồ. Đám người nói một chữ không rơi bị Lý Bân cấp nghe được, tùy hậu liền dừng lại bước chân quay đầu đi nhìn về phía nói chuyện nữ nhân. Trước mắt nữ nhân nhìn cùng Lâm Như Yên tuổi tác không sai biệt lắm đại, chính là nàng trang điểm cùng Lâm Như Yên thực không giống với, cả người lộ ra một lượng phong trần vị. Nữ nhân nhìn thấy Lý Bân nhìn chằm chằm chính mình, khẽ vuốt cằm, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Tuy rằng đều biết Lâm Hải Đường một đêm ở giữa thân thể khôi phục lại, đều là bởi vì một người tuổi còn trẻ bác sĩ, cái này nhân hình như cũng quá trẻ tuổi. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, hắn bằng cái gì? Lý Bân đem nàng thần sắc cấp thu vào đáy mắt, tùy hậu quay đầu nhìn về phía Lâm Như Yên. Vị tiểu thư này, nàng là ta Đường tỷ, cũng là Lâm Hạo Cường muội muội, Lâm Hạo Yên. Lâm Như Yên đem Lâm Hạo Yên thần sắc cấp thu vào đáy mắt, nếu không là phụ thân thủ hạ lưu tình, nàng còn muốn có thể ở lại nơi này. Có lẽ Lý Bân có một câu nói làm cho đúng vậy, vậy chính là có một vài người thật không cần khách khí. Hạo Yên, của ta khách nhân không tới phiên các ngươi tại nơi này thuyết tam đạo tứ. Lâm Hải Đường lạnh lẽo âm thanh theo tà nghiêng truyền đến, nguyên bản còn tại dương dương đắc ý Lâm Hạo Yên chớp mắt toàn thân run run, mặc dù trong lòng không phục, cũng không dám nói cái gì. Ngoan ngoãn cúi đầu. Tâm lý cũng là đối với Lâm Hải Đường oán hận tăng thêm một chút. Cái này lão già, chờ đợi ca ca thành công, nhất định đem hắn thiên đao vạn quả. Lý Bân đem nàng thần sắc thu vào đáy mắt, quay đầu cười khẽ một tiếng. Lý tiên sinh, bên này thỉnh. Lâm Hải Đường mở miệng lần nữa mời, hoàn toàn chính là nâng lên Lý Bân địa vị. Lý Bân ngược lại không có cự tuyệt, trực tiếp đi đến bàn ăn bên cạnh. Nhìn thật dài bàn ăn. Liền minh bạch là cái gì ý tứ? Ngồi bên này, Lâm Như Yên làm hắn ngồi ở chủ vị phía dưới, bình thường tới nói đều là gia tộc người ngồi lên mới đúng, nhưng là vị trí này cũng là lưu cấp Lý Bân. Không khó nhìn ra Lý Bân chính xác là thượng khách. Lý Bân do dự một chút vẫn là ngồi xuống. Những người khác cũng đều dựa theo vị trí nhập tòa. Lâm gia những người khác đều luôn luôn tại đánh giá Lý Bân. Chủ yếu là bọn hắn sao vậy cũng không tin là Lý Bân xuất thủ cứu sống Lâm Hải Đường. Lâm Hải Đường ngồi ở chủ vị phía trên, ánh mắt tuần tra Lâm gia những người khác, những người này mỗi một cái đều đang có cái gì tâm tư, hắn trong lòng hiểu rõ thật sự, hôm nay sở dĩ tìm hắn nhóm, thứ nhất là vì cảm tạ Lý Bân. Thứ hai cũng là làm bọn hắn đều nhìn, hắn Lâm Hải Đường còn chưa chết đâu. Một chút tiểu động tác cũng nên hào hào mà thu thập. Lâm Hạo Cường ngồi ở phía dưới vị trí, sắc mặt có chút khó khăn nhìn, nhất là nghĩ đến tại hội nghị thượng thời điểm Lâm Hải Đường đột nhiên xuất hiện quấy rầy hắn toàn bộ kế hoạch. Không chỉ có mình không thể ngồi lên một tay vị trí, còn muốn bị thúc thúc nhằm vào. Này sau này sợ là không tốt hành động. Nói cho cùng đầu sỏ gây nên người chính là Lý Bân, đáng chết đồ vật, nếu như không phải là hắn lời nói, có phải hay không toàn bộ Lâm gia đều là hắn. Lý Bân cảm nhận được một đạo cừu thị ánh mắt, tùy hậu mở miệng nói Lâm gia đạo đãi khách quả nhiên là cùng các khác biệt, ta xem như lĩnh giáo. Lý Bân vừa nói sau, Lâm Hải Đường cùng Lâm Như Yên hai người trong lòng chấn động, lời này nghe đến là không có cái gì vấn đề lớn, có thể là hai người bọn họ nhân rất rõ ràng. Này là đang nói Lâm gia những người khác. Lâm Như Yên quay đầu vừa vặn nhìn thấy Lý Hạo Cường thần sắc, sắc mặt lập tức không hờn giận, đây là đang uy hiếp ai đó. Đường ca, người đây là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Không có. Phải không, ta còn cho rằng là đồ ăn không hợp khẩu vị đâu. Lâm Như Yên cười tươi như hoa, giống như là thật quan tâm, nhưng là đáy mắt hàn ý không chút nào che lấp. Hội nghị thượng sự tình Lâm gia tất cả mọi người đã biết, tất cả mọi người cũng không nói gì chủ yếu nguyên nhân chính là ngại sinh Lâm Hạo Cường uy nghiêm. Bằng không đừng nói người khác dạng gì. Bọn hắn trong này nước miếng chấm nhỏ đều có thể đem hắn cấp chết đuối. Cũng chính là Lâm Hải Đường cùng Lâm Như Yên hai người có quyền lợi nói vài lời nói. Đôi khi cho dù là châm chọc khiêu khích vài câu, Lâm Hạo Cường cũng không tốt nói cái gì. Sao vậy, thúc thúc có thể bình yên vô sự, ta cái này đương cháu cũng thật cao hứng. Lâm Hải Đường nghe hắn nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, chính xác là bị tức giận cười. Cao hứng. Nhìn đến hắn xuất hiện ở hội nghị thượng thời điểm đây chính là tức giận đến xanh mặt, còn có thể nói hắn cao hứng. Khổ sở ngược lại thật. Làm khó ngươi như vậy vì ta nghĩ, bất quá ngươi vẫn là kính một chén rượu cấp Lý tiên sinh, nếu như không phải là hắn, ta cũng không thể tốt lên. Lâm Hải Đường nói liền bưng ly rượu lên, mời một ly. Lý tiên sinh, chén rượu này ta mời ngươi. Lý Bân cũng không vô nghĩa, bưng ly rượu lên uống một hớp lớn. Lâm Hải Đường mắt chứa ý cười, cũng một hớp uống cạn, đừng nói từ tốt lắm sau này, cảm giác cả người đều không giống, phảng phất là trở lại tuổi trẻ thời đại. phía trước lúc nào cũng là hụt hơi, nói chuyện lâu, đều thượng không đến khí, nhưng là lần này có thể không giống. Cho dù là uống rượu cũng sẽ không cảm thấy không thoải mái. Lý Bân đặt ở chén rượu, ánh mắt lại liếc mắt nhìn ngồi ở phía sau người trên người. Cô bé kia nhìn có mười mấy tuổi bộ dạng, cặp kia mắt to như nước trong veo, bất quá lại nhiều hơn một chút khiếp đảm, giống như là thực sợ hãi tới gần Lâm Như Yên. Đồng bội bội ngồi ở một bên, thuận theo tầm mắt của hắn, nhìn sang, nhìn thấy ngồi ở trên ghế dựa Lâm Húc Yên. Nhanh chút ăn đi. Đồng bội bội đĩa rau đặt ở Lý Bân bát, ý là không muốn tiếp tục nhìn. Lý Bân thu hồi tầm mắt, ngược lại không nhìn thấy những địa phương khác. Lâm gia những người khác đều nhao nhao mời rượu, thứ nhất là chứng kiến Lý Bân y thuật, thứ hai là vì nịnh bợ. Hôm nay Lâm Hải Đường là đang tại mở tiệc chiêu đãi hắn, có thể không phải vì cấp Lý Bân tạo thế. Thứ 2279 chương Lâm Hải Đường uy nghiêm. Nhân ăn ngũ cốc hoa màu, sao vậy không có sinh bệnh đây này, hữu thần y tại chắc chắn sẽ không có vấn đề. Lý Bân đối với Lâm gia nhân rượu trên cơ bản đều là không có cự tuyệt. Có bao nhiêu uống bao nhiêu. Không khí cũng biến thành rất là náo nhiệt. Đúng lúc này, Lâm Hạo Cường đột nhiên mở miệng nói Lý tiên sinh là đại học y khoa tốt nghiệp sao. Đột nhiên truyền đến âm thanh cắt đứt náo nhiệt không khí. Lâm Như Yên nụ cười chớp mắt cứng ngắc tại trên mặt, tùy hậu mở miệng nói Đường ca, người đây là cái gì ý tứ. Không cái gì, ta chính là nhiều hơn tìm hiểu một chút, Lý tiên sinh y thuật cao minh như thế, tin tưởng là đứng đắn tốt nghiệp đại học A. Không biết người ân sư là ai, hội giáo dục ra là như thế y thuật cao siêu Lý tiên sinh. Lý Hạo Cường cười mà không cười theo dõi hắn, lời này nghe đến cũng không có cái gì không hài lòng địa phương. Hơn nữa như vậy dò hỏi cũng không có cái gì vấn đề lớn. Đồng bội bội cùng Lâm Như Yên hai người đều biết Lý Bân là cái gì thân phận, hắn là bị Vân Phương Hoa giới thiệu qua đến, chi tiết tự nhiên là điều tra rõ. Hắn đâu phải là trải qua đại học y khoa. Đại học đều không có trải qua. Ai nói cho ta ngươi là đại học y khoa tốt nghiệp? Lý Bân nở nụ cười nói. Đại học y khoa tốt nghiệp đồ vật còn có thể đuổi kịp thượng hắn hệ thống. Buồn cười. Ngươi còn dám làm nghề y? Lâm Hạo Cường thần sắc biến đổi, hiển nhiên là đối với câu trả lời của hắn có chút không vừa ý, tiểu tử này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ sẽ không sợ hắn báo cảnh sát, không cáo hắn vô chứng làm nghề y sao? Tại sao không dám, nhân không phải là cứu đã tới sao? Kia một chút văn bằng có cái gì dùng, căn bản cũng không có trị liệu thủ đoạn, cũng giống với người bình thường, nếu như không phải là có cơ hội, còn nghĩ có thể ngồi ở địa vị cao phía trên, càng là bởi vì lòng ghen tị chẳng biết xấu hổ chiếm lấy nhà của người khác nghiệp, ta cảm thấy chính mình cao thượng nhiều. Lý Bân nghe được lời này quả thực chính là tại nhục nhã Lâm Hạo Cường, lòng biết rõ biết là chuyện này là sao. Chính là không có nhân cầm đến mặt ngoài nói, ngược lại bị một cái ngoại nhân đem nói ra đi. Này không phải là đang đánh Lâm gia nhân khuôn mặt sao? Tốt xấu hôm nay đây là Lâm gia gia yến, cho dù là thượng khách cũng không thể nói chuyện như vậy miệng không có cản trở. Ngươi! Lâm Hạo Cường tức giận đến không nhẹ, muốn mở miệng nói chuyện lại sao vậy đều nói không ra. Dù sao đây là sự thật. Lâm Hạo Cường phụ thân Lâm Hải Xuyên nghe nói như thế. Sắc mặt lập tức không hờn giận, tiểu tử này xem như cái gì này nọ dám nói như vậy. Cho dù là ân nhân, cũng phải hiểu đúng mực cảm giác. Lý tiên sinh, nói như ngươi vậy nói nhưng mà quá phận. Quá mức sao? Ta không biết là, ta chỉ là đang tại so sánh, chẳng lẽ Lâm tiên sinh cảm thấy không thể. Cũng là người nhóm dò số nhập tỏa suy nghĩ nhiều. Lý Bân gương mặt vô tội nhìn bọn hắn. Nhưng hắn là không có đề cập Lâm ra bất luận kẻ nào, ai đa tâm liền thì phải là ai vấn đề. Lâm Hải Xuyên nhìn đến hắn cái này đức hạnh, lập tức nổi trận lôi đình, ngẩng đầu nhìn Lâm Hải Đường. Đệ đệ, người khách nhân giống như là không hiểu quy củ a. Có phải hay không không phân rõ sở nơi này là địa bàn của ai? Đúng đấy, nói chuyện như thế không hiểu quy củ, thật sự là không biết cha mẹ ngươi là sao vậy giáo. Lâm Hạo Yên cũng tiếp lời mở miệng nói. Ánh mắt châm chọc cùng khinh thường cảm xúc không có chút nào che lấp. Còn cũng không tin, Lâm Hải Đường còn có thể vì một cái ngoại nhân, không cố tình nghĩa huynh đệ sao. Lâm Như Yên nghe được Lâm Hạo Yên nói như vậy lời nói, đôi mi thanh tú nhíu chặt, giọng nói vô cùng này không vui nói Lâm Hạo Yên, nói chuyện với người khách khí một điểm. Ta nói được không đúng sao? Tại người khác làm khách, nói chuyện còn có thể phách lối như vậy, thật sự là không biết đúng mực, nuôi không giáo phụ chi quá, cha mẹ hắn nhất định không có giáo tốt, không làm được là nhìn thấy Lâm gia có quyền thế, cho nên mới nhân cơ hội động thủ, loại người này chúng ta thấy được còn thiếu sao? Lâm Hạo Yên như trước không biết sống chết mở miệng châm chọc, hoàn toàn không có chú ý tới đã đen mặt Lâm Hải Đường. Thật là nuôi không giao phụ chi quá, kia phía trước Lâm Hạo Cường hành vi có phải hay không Lâm thúc thúc vấn đề đâu này. Dù sao cũng không có dạy ngươi giỏi nhóm hai huynh muội. Đồng bội bội nghe không nổi nữa, trực tiếp mở miệng châm chọc nói. Hai cái này ra khỏa xem như cái gì này nọ, chính mình làm sự tình bị người khác biết rồi, còn có thể lý trực khí tráng nói người khác đúng không? Thế nào đây này? Lâm Hạo Yên thần sắc chợt biến đổi. Giận vỗ bàn nổi giận nói đồng bội bội ngươi xem như cái gì này nọ, đến phiên nói chuyện với ngươi. Ngươi xem như cái gì này nọ, nhà ngươi mời khách à? Đồng bội bội không muốn tỏ ra yếu thế nói, hoàn toàn liền là bất kể đây là địa bàn của ai. Số nhà đầu đến phiên ngươi tới nói sao? Lâm Hải Xuyên cũng giận vỗ bàn, rượu trên bàn trong cốc rượu đều vẩy đi ra. Cũng không nhìn đây là nhà của ai. Đồng bội bội còn muốn nói cái gì? Liền thấy Lâm Hải Đường giận vỗ bàn, trực tiếp đứng người lên, nổi giận nói tất cả im miệng cho ta. Nguyên bản tranh chấp âm thanh chớp mắt liền dừng lại. Nhất là Lâm Hải Xuyên, nguyên bản còn muốn nói điểm cái gì, đột nhiên bị ô xích một tiếng, nghĩ lời muốn nói chớp mắt liền cắm ở yết hầu chỗ. Lâm Hải Đường sắc mặt âm trầm, ánh mắt quét mắt liếc nhìn một cái Lâm Hải Xuyên cùng Lâm Hạo Yên hai người. Nhất là Lâm Hạo Yên khi nhìn đến mắt của hắn thần thời điểm. Chột dạ cúi đầu, không dám nói lung tung. Lâm Hải Đường đem tầm mắt chuyển đến Lâm Hải Xuyên trên người, nhìn thấy hắn gương mặt tức giận thần sắc, cảm thấy trầm xuống. Ngươi như thế đại tuổi, cùng đứa nhỏ giống nhau đưa khí, ngươi là sao vậy nghĩ, hôm nay Lý Tiên Sinh là ta khách nhân, lại thế nào các ngươi cũng không thể nói như vậy nhiều. Lâm Hải Đường ngay trước Lý Bân cùng Lâm ra mặt của mọi người, trực tiếp chỉ trích đại ca của mình. Hoàn toàn chính là không có cấp người đại ca này mặt mũi. Lâm Hải Xuyên tức giận đến không nhẹ, đây coi như là cái gì, ngay trước ngoại nhân mặt tới nói hắn cái này làm đại ca. Này không phải là tại Lâm gia một điểm địa vị cũng không có sao. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, mặc dù biết Lâm Hải Đường sẽ giúp hắn nói chuyện, nhưng là như thế này cấp đại ca của mình mặt mũi, là thật là không nghĩ đến. Nhìn bộ dạng đây là bị đại ca của mình gây thương tích không nhẹ a. Cẩn thận nghĩ nghĩ làm như vậy cũng không có cái gì, nếu đổi lại chính mình không cũng giống vậy sao? Cực cực khổ khổ để giành được đến nhà nghiệp cứ như vậy bị người khác cấp chiếm đoạt, ai có thể cao hứng, đây là bị chữa trị xong, nếu không chữa trị xong, con gái của mình đều phải lưu lạc đầu đường. Như vậy nghĩ, ai không có lửa khí? Đừng nói cuốn đại ca mặt mũi, đánh chết hắn tâm đều đã có. Ngươi dám nói như vậy ta nói. Tại sao không dám, ngươi có hôm nay đều là công lao của người nào, vẫn là đại ca cảm thấy ở công ty quá lâu, quên thân phận của mình. Lâm Hải Đường ngữ khí âm trầm, nhất là cuối cùng hai chữ, cắn được đặc biệt nặng. Lâm Hải Xuyên sắc mặt chợt biến đổi, thật là nói không ra một câu đến, thần sắc dữ tợn trừng mắt Lâm Hải Đường. Ta vẫn là câu nói kia, Lý Tiên Sinh đã cứu ta là sự thật. Cũng là ta Lâm Hải Đường ân nhân, nếu ai còn dám nói hơn một câu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Câu này không khách khí nhiều rất nhiều ý nghĩ, Lâm gia những người khác nghe nói như thế, đều nhao nhao cúi đầu. Bọn hắn đều rõ ràng, chính mình có hôm nay đều là Lâm Hải Đường công lao, là hắn không có quên bản, chính là mấy năm nay đối với bọn hắn nhiều phóng túng, mới sẽ làm nhân lên không nên khởi tâm tư. Thứ 2280 chương không nên tin nhân tính. Lý Bân tuần tra một vòng người xung quanh, khóe môi gợi lên một chút ý cười. Cười như vậy dung, thành công kích thích đến Lâm Hạo Cường. Lâm Hạo Cường hai tay nắm chặt, trong tay gân xanh bạo lưu, đều là lỗi của hắn. Nếu như không phải là Lý Bân xuất hiện, có phải hay không Lâm gia hết thảy đều là hắn. Cái nhà này khỏa không thể sinh hoạt, tuyệt đối không thể sinh hoạt. Lý Bân cảm giác được một đạo cực nóng tầm mắt, thuận theo con mắt nhìn đi qua. Đối đầu Lâm Hạo Cường oán hận ánh mắt. Có chút thú vị. Này cũng là có ý tứ. Bữa cơm này tại Lâm Hải Đường áp bách phía dưới, xem như ăn xong rồi, bất quá Lý Bân coi như là chiêu chọc kẻ địch. Thì phải là Lâm Hạo Cường. Lâm Hải Đường thỉnh Lý Bân đi thư phòng, làm người ta rót hai chén nước trà. Lý tiên sinh, hôm nay chính xác là rất xin lỗi. Lâm tiên sinh không trách ta lắm miệng là được, nói thật, ta rất tò mò, như là Lâm tiên sinh dạng người này, làm sao có khả năng sẽ đem u ác tính lưu tại bên người đâu này. Lý Bân mang lên chén trà trên bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hải Đường. Lâm Hải Đường mỉm cười, hít sâu một hơi tựa vào trên ghế dựa. Mấy năm nay đến Lâm gia có hôm nay, cùng bọn hắn có liên quan hệ, khi đó huynh đệ chúng ta là vạn người một lòng, vì một cái chuyên án đều thực cố gắng, không biết theo cái gì thời điểm bắt đầu, huynh đệ chúng ta cũng bắt đầu sụp đổ, vì lợi ích liên thủ chân tình nghĩa đều đã không còn sót lại chút gì. Ta không phải là không biết Lâm Hạo Cường ý đồ, chỉ là của ta nghĩ công ty cũng chậm sớm dừng ở tiểu bối trên người, Lâm Hạo Cường là có thể lực xuất chúng, nhiều hơn bồi dưỡng cũng có thể, nhưng là ta sao vậy đều không nghĩ tới, hắn sẽ vì lợi ích nếu muốn giết ta. Lâm Hải Đường nói không khó quá là giả, dù sao đây là chính mình thương yêu nhất cháu. Lý Bân nghe nói như thế, cười yếu ớt không nói, sự thật thượng hắn đối với Lâm Hải Đường người bao nhiêu có chút cái nhìn. Thân là nhất gia tộc lão đại, làm việc đều hẳn là tàn nhẫn mới đúng, đối với bất luận kẻ nào đều không được thủ hạ lưu tình. Nhất là có mục đích tính người, càng phải như vậy. Một lần phóng túng liền sẽ ảnh hưởng sau này, lại có lòng đề phòng đều không thể ngăn chặn hắn tham lam. Lâm tiên sinh, thứ lỗi ta nhiều lời, ngươi lưu lại hắn sớm muộn gì là một cái tai họa, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương. Thật hiển nhiên ngươi cái này đại chất tử đối với công ty của ngươi nhưng là nhớ thương rất lâu rồi, chờ xuất thủ lần nữa. Ngươi xác định có an toàn nắm chắc tới thu thập đây hết thảy sao? Lý Bân tạm dừng một lát, nói tiếp nói Lâm tiên sinh, vĩnh viễn không nên tin nhân tính là tham lam, một khi có cái này tâm biết sử dụng hết mọi thủ đoạn muốn có được. Lâm Hải Đường ánh mắt vi hơi trầm xuống một cái, lời này hắn tự nhiên là minh bạch, có thể hắn rốt cuộc là không nhẫn tâm. Đứa cháu này là hắn chính mình một tay bồi dưỡng được đến, tương lai người kế thừa cũng sẽ là hắn, nhưng là hắn lại trước tiên muốn xử lý chính mình, đây là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hắn không phải là không muốn động thủ, mấy năm nay Lý Hạo Cường tay kéo dài tương đối dài, cứ như vậy đem nhân cấp đuổi đi nhất định là không thể phục chúng, cho nên hắn hiện tại phải làm chính là nhổ tận gốc. Cái công ty này là hắn một tay thành lập, những người này đều là cái gì tâm tư hắn biết rất rõ. Lý tiên sinh, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lâm tiên sinh không trách ta lắm miệng là tốt rồi. Sao vậy, mạng của ta đều là Lý tiên sinh cứu, nếu không Lâm gia nhất định là tái sinh biến cố. Nữ nhi của ta tuy rằng hiểu được sinh ý thượng sự tình, nhưng là không có Lý Hạo Cường tránh mạnh mẽ độ, sau này có cái gì cần phải, vẫn là muốn phiền toái Lý tiên sinh đâu. Lâm Hải Đường nói ngoại chi ý chính là sau này Lâm Như Yên có cái gì sự tình, còn cần ngươi đến chiếu cố. Lý Bân trong lòng chấn động, không phải là, các ngươi cha và con gái là cái gì ý tứ, lại lên. Đây rốt cuộc là Lâm gia sự tình, hắn bất quá chính là một cái ngoại nhân mà thôi, nơi nào quản được như vậy nhiều. Lâm tiên sinh, người đối với ta dày vọng, ta chỉ sợ hội. Lý tiên sinh, ta biết ngươi là cái gì người, ta tin tưởng ngươi có thể cấp tại Lục Bình thôn chỗ này làm đầu tư, hẳn là có thấy xa. Hơn nữa Lục Bình thôn có một cái chuyên án ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Lâm Hải Đường phía trước liền xem qua cái này chuyên án, vốn có quyết định này, chính là hắn khi đó thân thể càng ngày càng không tốt, không có như vậy nhiều tinh lực, cho nên liền trì hoãn. Không thể tưởng được cái này Lục Bình thôn đã phát triển đến cái này trình độ, hiện tại ngược lại khẳng định chính mình phía trước ánh mắt là không có sai. Ngươi muốn đầu tư Lục Bình thôn? Cái gì chuyên án? Lý Bân cũng thực kinh ngạc, Lục Bình thôn rất nhiều chuyên án đều có, Lâm gia đề cập sản nghiệp phải có không ít mới là. Là liên quan đến ôn tuyển chuyên án, ta điều tra qua bên kia, có thiên nhiên ôn tuyển, nếu xử lý đến hoàn toàn chính là có thể khai triển khách du lịch. Chuyện này thật ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai là như vậy. Lý Bân nhỏ giọng líu díu, chỉ tiếc hiện tại ôn tuyển chuyên án đã bị hắn cấp khai phá rồi, căn bản cũng không cần hắn giúp đỡ. Cái kế hoạch này sợ là không thể thành công. Bất qua Lý tiên sinh, ta biết ngươi tiếp thủ cái này chuyên án, không biết phương không tiện tìm ta cái này hợp tác thương. Lâm Hải Đường thế tất yếu tham dự vào, cho dù là báo đáp cái này ân tình, quan trọng nhất chính là hắn không muốn cùng Lý Bân đoạn liên hệ, hắn không có khả năng nhìn lầm người. Cái này nhân siêu việt bất kỳ cái gì thanh niên. Kỳ thật Lâm tiên sinh, có thể có rất nhiều chuyên án, hoàn toàn không cần phải. Không đợi Lý Bân nói xong đâu, đã bị Lâm Hải Đường cắt đứt, tùy hậu mở miệng nói Lý tiên sinh, ta nhìn chúng chuyên án là bởi vì kiếm tiền, ta cũng biết ngươi thiếu tiền, nhưng là bánh ngọt loại vật này chẳng phải là bình thường có, còn nữa nói, ngươi một người cũng không nhất định có thể cấp nuốt được đi xuống. Không nên quên, thương nhân đều là không lợi không lên. Người xác định chính mình có bản lĩnh nhìn bảo vệ cái này trái chứng cao sao? Lâm Hải Đường nói chính là đang nhắc nhở hắn, không muốn nghĩ một người độc chiếm, có rất nhiều người đều tại nhìn chằm chằm, đến lúc đó theo sau có rất nhiều phiền toái. Lý Bân thần sắc hơi trầm xuống, như là minh bạch cái gì. Ta trở về suy tính một chút, thời gian không còn sớm, ta liền cáo từ trước. Tốt, chúng ta Lý tiên sinh tin tức. Lâm Hải Đường mặt không đổi sắc nói. Tâm lý lại hơi hơi thở phào, chỉ cần hắn nhả ra sẽ không sợ không có hy vọng. Lý Bân là cùng đồng bội bội cùng một chỗ rời đi, đi ra ngoài sau này, đồng bội bội mới chậm rãi mở miệng nói Lâm Hạo Cường sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết, bất quá ta cũng muốn biết hắn biết chơi cái gì thủ đoạn. Lý Bân không thèm để ý chút nào chuyện này, có loại để lại mã, nếu thật sợ hãi, lúc ấy sẽ không sẽ ở bệnh viện trợ giúp Lâm Như Yên nói chuyện. Đúng lúc này, Lý Bân điện thoại di động kêu, là Lâm Nguyệt đánh nhau đến. Lý tiên sinh, ngươi bây giờ thuận tiện trở về một chuyến sao? Ra cái gì sự tình? Là liên quan đến kiến trúc công trình sự tình, cần phải ngươi trở về nhìn nhìn. Lâm Nguyệt nói không có tiếp tục nói hết, hẳn là có phiền toái, bằng không không có khả năng cấp bách kêu Lý Bân trở về. Ta hiện tại trở về đi. Lý Bân nói liền cúp xong điện thoại, làm đồng bội bội lái xe gấp đưa trở về thôn. Trở lại thôn thời điểm liền lập tức đi tìm Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt là trông coi người tự nhiên là có một mình chỗ ở, Lý Bân đi vào thời điểm vừa vặn thấy Lâm Nguyệt mới vừa từ trong phòng tắm đi ra. Bân ca, Lâm Nguyệt không thể tưởng được hắn xuất hiện ở đây, lập tức liền chạy tới đánh về phía hắn trong lòng, trực tiếp ôm lấy cổ của hắn. Lý Bân rõ ràng cho thấy cảm giác được Lâm Nguyệt mềm mại không ngừng ma sát lồng ngực của mình, tinh tường cảm giác được. Đúng lúc này, não bộ hệ thống lại lần nữa truyền đến âm thanh. Kiểm tra ra ký chủ bên người nữ nhân tưởng niệm cảm xúc giá trị, ký chủ nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ sau này đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào sau này tiến hành đổi mới. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hậu sẽ mở ra khen thưởng giá trị rút thưởng khâu. Lý Bân nghe được âm thanh, không thể tưởng được khen thưởng giá trị rút thưởng khâu còn tại. Vậy hắn nhất định là không thể bỏ qua. Hai tay ôm lấy Lâm Nguyệt thân thể, mềm mại vòng eo làm hắn yêu thích không buông tay, mặt khác chiêu thức ấy tại ngực của nàng dùng sức bóp một cái, bởi vì vừa mới tắm rửa quan hệ, căn bản cũng không có mặc đồ lót. Lâm Nguyệt bị hắn bóp có chút đau đớn, đôi môi nhẹ nhàng đánh một cái bờ vai của hắn. Chán ghét, bóp đau đớn người ta. Thứ 2281 chương thích không? Lý Bân cười cười. Trực tiếp ngăn đón eo ôm lấy nàng, đem thả ở trên giường vị trí, cúi đầu hôn môi môi của nàng. Lâm Nguyệt hai mắt đóng chặt, hai tay thật chặt ôm lấy cổ của hắn, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ âm. Mấy ngày nay không thấy chính xác là tưởng niệm thật sự, còn cho rằng Lý Bân hôm nay không có khả năng trở về đâu. Lý Bân cảm nhận được Lâm Nguyệt nhiệt tình, vươn tay kéo Lâm Nguyệt đồ ngủ, trắng nõn làn da cứ như vậy bày ra đến trước mặt hắn. Bạch lộ ra phấn. Nũng nịu bộ dáng, ai nhìn thấy đều khống chế không nổi. Thích không, Nguyệt? Lâm Duyệt nũng nịu liếc mắt nhìn Lý Bân, ngượng ngùng gật gật đầu. Hắn nơi nào không biết Lý Bân ý tứ, người nam nhân này làm nàng vừa yêu vừa hận. Lý Bân cười đi tới đem tay phải bàn tay dán đặt ở con kia no đủ trên ngực mặt, cảm giác được đầu vú thình thịch đội lên lòng bàn tay, có vô hạn gãi ngứa, hắn giống rúm bột mì đoàn giống nhau nhu đến nhu đi. Kia vú liền lập tức làm thịt lập tức viên. Làm cho Lâm Nguyệt phương tâm quấy dày, mặt nhỏ đỏ bừng. Bân ca, ăn của ta nãi. Lâm Nguyệt yêu cầu nói. Lý Bân cầu còn không được, chính là hắn không muốn rời đi bàn tay, liền đưa ngón tay mở ra. Lâm Nguyệt đầu vú liền run rẩy theo bên trong ngón tay cùng ngón áp út ở giữa đột nhiên xuất hiện, hắn chậm rãi làm đầu vú mài qua ngón giữa, ngón trỏ, cuối cùng đứng ở hổ khẩu trong đó, lấy làm người ta kính sợ tư thái đứng thẳng lấy. Lý Bân cúi đầu, há mồm nhẹ nhàng ngậm, nói cũng kỳ quái, lúc này chớ làm dậy bảo, hắn chỉ biết hút lên. Ân, ân. Lâm Nguyệt cuối cùng hơi vì cảm thấy có tao đến chỗ ngứa, rên rỉ biểu đạt ra sung sướng ân. Tốt, tốt. Lý Bân tiểu lực gặm cưng rắn kia đầu vú, dùng lưỡi bưng đậu liên tục không ngừng, bàn tay vẫn không quên có tiết tấu mát xa toàn bộ khỏa quả cầu thịt. Lâm Nguyệt ôm lấy đầu của hắn, khép lại đôi mắt, cười đến quyến rũ động lòng người. Bân ca, thật thoải mái, ân, ân, tốt, nha, Bân ca, đổi bên này, đổi bên này. Lý Bân miệng theo chỉ thị của nàng ăn được nàng một bên khác, viên kia còn nửa mềm bán đỉnh đầu vú tại môi của hắn ở giữa dần dần cứng đờ rắn chắc. Tay hắn tắc ở lại tại chỗ bất động, ngón trỏ đầu ngón tay thay thế đầu lưỡi, không được quấn lấy đầu vú vẽ vòng tròn. A, Bân ca, Bân, thật thoải mái, nhân ra thật thoải mái. Nha, Lâm Nguyệt cảm thấy càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng cần phải, tay trái mò được Lý Bân trong quần, tìm gặp cứng rắn dương vật, nhẹ nhàng liêu chọc lên phía dưới, kia dương vật tại trong quần mặt khả năng bị trói buộc được khó chịu, nhảy lên kháng nghị. Lâm Nguyệt kéo xuống Lý Bân khóa kéo, vói vào quần lót, tìm được bành phồng quy đầu, dùng đầu ngón tay khiêu khích lỗ tiểu, cũng đem kia phía trên chảy ra tuyến dịch lau sạch tán tại xung quanh. Lý Bân bụng dưới không tự chủ co lại liên tục không ngừng, đã quên trên miệng trên tay động tác, Lâm Nguyệt liền rút tay ra đến, giang hai cánh tay, nói này, giúp ta đem quần áo cởi bỏ. Lý Bân nghe lời đem nàng áo khoác nút thắt toàn bộ cởi bỏ, áo ngực cởi xuống, thế là Lâm Nguyệt xinh đẹp thân hình hiện ra tại trước mắt, chỉ còn lại có quần tam giác còn mặc lấy. Kia một miếng nhỏ màu trắng mũi tên, sớm liền bởi vì ẩm ướt mà trong suốt, cho nên dưới là ngăn không được màu đen bóng ma. Lý Bân kích động cực kỳ, bỗng nhiên hung ác đem nó dùng sức kéo xuống, Lâm Nguyệt cong lên chân trái, đem bờ mông cùng đùi đường cong hiện ra càng hoàn mỹ. Lý Bân si ngốc đánh giá Lâm Nguyệt toàn thân, nàng hiện tại trừ bỏ trên chân một đôi lam bạch tướng ở giữa ngắn miên miệt ở ngoài, đã trần như nhộng, nàng còn tận lực bày ra tối mê người tư thái, làm Lý Bân nhìn cái đủ. Lý Bân ôm lên đi hôn nàng, nàng đem hắn đẩy ra, chỉ hắn quần áo. Lý Bân liền vội vàng bỏ đi quần áo của mình, trong chốc lát, hai người đều biến thành xích từng nhánh, ôm nhau hôn tại cùng một chỗ. Lâm Nguyệt bàn tay tại Lý Bân lồng ngực thượng du rời, ngoạn hắn đầu vú. Lý Bân nhẫn nại không được, xoay người ép tại trên người của nàng. Lâm Nguyệt phối hợp mở ra hai chân, Lý Bân dương vật nơi nơi xông loạn đi loạn, tìm không thấy đến cửa ra vào. Lâm Nguyệt hoạt động mông giúp đỡ hắn, làm quy đầu chạm vào huyệt trên miệng. Chỗ đó đã sớm dâm thủy tràn ra, Lâm Nguyệt dùng chân cùng khai tỏ ánh sáng mông nhất câu, dương vật tránh không được toàn bộ đều là không. Nha! Lâm Nguyệt thỏa mãn kêu lên. Thật thô, thật là thoải mái, nhiều ngày đến nay tịch mịch, cuối cùng đạt được bài trừ. Nha! Bân ca! Nha! Bân! Ngươi làm thật tốt, ta thật thoải mái. Ta! Ta! Đúng vậy, thật sâu, tốt thô, chướng đến ta, tốt phong phú. A, Lý Bân bị Lâm Nguyệt khen ngợi, làm được ra sức hơn. Hảo ca ca, a, muội muội thật tốt a. Ca ca, ai u, Lý Bân, ta có xinh đẹp hay không? Xinh đẹp, thật khá, ân. Lý Bân nâng nàng khuôn mặt, cùng nàng hôn môi lên. Ân, Lâm Nguyệt cùng hắn hôn lấy, mông vong tình nghênh đón. Tốt lão công, thật là thoải mái, a, yêu chết. Lão công, ta, ta. Lúc này Lý Bân đang tại cửa gian phòng nghiêng tai nghe lén, lão sư dâm thanh kéo dài, dương vật của hắn không khỏi nghe được tăng lên cứng rắn, hưng phấn không thôi. Ta, lão công cắm vào chết người. Nha, nha. Lão sư thuận miệng kêu loạn, sư trưởng tin là thật, chọc vào ra sức hơn, dương vật cũng xác thực tương đối thẳng tắp một chút. Tốt lão công, thân ái lão công, ta, ta thật thoải mái a. Nha, lão bà, sư trưởng nói ngươi như thế tao, có khả năng hay không? Cõng ta trộm nam nhân à? Chết người, ta, ta trộm cái gì? Ta, nam nhân, ân, ta, ta chỉ đối với ngươi. Ta, một người tao, ta, mà thôi nha, nha, nha, lại dùng lực, ta, ta, thật vậy chăng? có khả năng hay không? Người học sinh kia cùng ngươi, nhân lúc ta không ở làm loạn à? Sư trưởng hỏi. Lý Bân ở ngoài cửa nghe được câu này, dương vật càng là cứng rắn được phát đau. Ngươi điên rồi, ta, đương nhiên không biết a. Lão sư tránh không được muốn phủ nhận. Phải không? Sư trưởng cố ý nói cùng tuổi trẻ nam nhân làm tình thật thoải mái, thử xem nha. Lão sư biết hắn nói loạn, liền cũng nói tốt, ta, đi cùng hắn làm, ta, làm hắn đem, ta, mẹ kiếp cái đủ, ta, chơi cái thoải mái, ta. Sư trưởng nghe được kích thích, dương vật mãnh trướng, chọc vào thoải mái hơn. Lão sư cũng thường đến ngon ngọt, thì càng dâm đãng kêu la liên tục không ngừng. Ta, đẹp quá a, nha, tốt lão công, ta muốn đi làm, ta, rất nhiều người làm, ta. Tốt lắm, ta, làm bọn hắn đâm chết ta, quên đi, ta, các nam nhân, đều đến chơi ta à, ta. Lý Bân dương vật thật sự là thô, Lâm Nguyệt âm đạo bị đẩy lên tràn đầy, huyệt miệng nhảy ra hồng hồng thịt mềm, nhưng là nàng một chút cũng không cảm thấy khổ sở, tình nguyện hắn lại thô một chút cũng không quan hệ. Lý Bân ghé vào tràn ngập thanh xuân co giãn thân thể, này vẫn là chính mình trong lòng ngưỡng mộ mỹ mạo Lâm Nguyệt. Một lòng chỉ hy vọng có thể làm phải nhường nàng cao hứng, tranh thủ nàng niềm vui, thật sự là chịu mệt nhọc vùi đầu khổ làm. Dương vật của hắn cắm ở mập du âm hộ, hữu lực quất đánh, khi hắn tẫn để khi còn nhận được Lâm Nguyệt thịt bắp đùi bắn ngược, thật sự là kỳ diệu kinh nghiệm, không nghĩ tới làm tình lại là ma sung sướng sự tình. Lâm Nguyệt một mực cho hắn cổ vũ, nói cho hắn nàng có bao nhiêu thoải mái. Thân ca, ngươi chọc vào, thật tốt. Tỷ tỷ hẳn là, ta, sớm một chút với ngươi, nha, tốt, ngươi, tốt thô a, mày thật thích a, nha, lại nhanh một chút, ta, tỷ tỷ sẽ bị ngươi, ân, cắm lên thiên, ta. Lý Bân chưa từng nghe qua nữ nhân dâm đãng kêu la, Lâm Nguyệt âm thanh thẳng thúc giục được đầu hắn ra tóc nha, hắn dùng lực ôm chặt Lâm Nguyệt, mưa rền gió dữ tựa như tàn phá nàng, không nghĩ đổ đây càng bỏ vào Lâm Nguyệt sở tốt, kêu càng trở lên thịt nhanh. Kiện, tốt lão công, giết chết lão bà, ta, giết chết ta không quan hệ, ta muốn, nha, đúng, giống như vậy, còn muốn, không thể ngừng nha, ta, đừng ngừng, ân, lại mau, ta. Nàng mau muốn cao trào rồi, hai tay trói chặt Lý Bân cổ, cả người loạn chiến, mông đỉnh đến già cao, làm dương vật có thể chọc vào càng thâm nhập điểm. Ca, mau cắm vào. Ta, mau cắm vào, ta mau sắp tới, ta, trời ạ, đòi mạng, nha, xong rồi, ta. Nàng hạ thân một trận cuồng phun, đem Lý Bân giường đều làm ướt, Lý Bân cũng không biết điều này đại biểu cái gì ý nghĩa, như cũ liều mạng quất cắm liên tục không ngừng. Nha, kiện, người chính xác là, ta đấy, ta, hảo ca, ân, ai nha, như thế tốt, ta. Ta lại một lần nữa, nha, lại, ta, đến đây, ách, nàng lại một lần nữa cao trào, âm đạo chất thịt ép càng chặt hơn, cho nên đồng thời cũng đem sung sướng cảm nhiễm cấp Lý Bân, hắn bị liên tục không ngừng co lại từ cung hút được khó có thể chịu đựng, cuối cùng dương vật cấp tốc tăng lên, phốc chi bắn ra dương tinh. Ta, Lâm Nguyệt, bọn hắn yếu đuối vô lực ôm tại cùng một chỗ, mồ hôi đầy người. Lâm Nguyệt vừa lòng thân hắn gò má. Lý Bân ngẩng đầu đến, tinh tế nhìn Lâm Nguyệt khuôn mặt. Theo trán của nàng, nàng mi, mắt của nàng, nàng mũi, đến môi của nàng, Lâm Nguyệt tất cả hết thảy, đều xinh đẹp cực kỳ. Lâm Nguyệt, hắn gọi nàng. Thứ 2282 chương Lâm Như Yên đến đầu tư. Lâm Nguyệt toàn thân mệt mỏi cực kỳ, nằm ở Lý Bân trong ngực động đều lười được động một cái rồi, mí mắt cũng không muốn mở ra. Lý Bân hai tay ôm lấy Lâm Nguyệt. Trong não cũng là nghe được hệ thống truyền đến âm thanh. Kiểm tra ra ký chủ bên người nữ nhân tưởng niệm cảm xúc giá trị, được đến đầy đủ thỏa mãn. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ sau này đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào sau này tiến hành đổi mới. Ký chủ phải chăng mở ra rút thưởng hoạt động? Mở ra. Chỉ thấy Lý Bân trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, một cái thật lớn đĩa quay bắt đầu khởi động. Vài giây chung sau này lại dừng lại, phía trên viết nhanh nhẹn 3. Nhanh nhẹn 3. đây là tại tốc độ thượng tăng lên sao? Vẫn là độ nhảy. Lý Bân không nghĩ ra, liền liếc mắt nhìn bản thuyết minh, kết quả lại là bất kỳ hành động gì thượng nhanh nhẹn đều 3. Cái này gia tăng thể chất là chuyện tốt, ít nhất chạy so người khác mau nhiều. Kế tiếp khen thưởng giá trị rút thưởng hoàn cảnh, một cái thật lớn bảo dương xuất hiện ở trước mặt hắn, Lý Bân bắt tay cấp vói vào, tùy tay lấy ra một vật. Phía trên tinh tường viết một cái một vị thuốc chơi kim khoa trúc chơi, phía trên còn ghi chú, trị liệu phương diện là ngũ tạng phương diện. Cái này ngược lại một cái tốt. Lý Bân cảm thấy nếu nhiều cấp một chút thảo dược cũng là tốt lắm, có thời gian cấp để luyện ra đan dược, thuận tiện mang theo không nói, miễn cho thả lãng phí. Có lẽ là quá mệt mỏi, Lâm Nguyệt rất nhanh liền đang ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Bân cùng Lâm Nguyệt hai người là bị điện thoại tiếng chuông cấp đánh thức, mơ mơ màng màng nhận lấy khởi điện thoại tới, chợt nghe đến từ Nam Nam âm thanh. Lý Bân, người có phải hay không trở về? Đúng vậy à, đêm qua trở về, người sao vậy như thế sớm? Lý Bân liếc mắt nhìn trên điện thoại thời gian, lúc này mới hơn 7 giờ, đến nỗi như thế sớm sao? Có cái gì sự tình không thể chậm điểm nói sao sao? Không phải là ta sớm, là có một người tên là Lâm Như Yên đến đây, nói là đến đầu tư ôn tuyền, còn nói cùng ngươi đã nói, bây giờ đang ở thôn hủy, ngươi vẫn là một chuyến A. Từ Nam Nam cũng không nghĩ sớm như vậy, nàng cũng không có nghỉ ngơi tốt, nhưng là có nhà đầu tư tới rồi, khởi sẽ có cự tuyệt đạo lý, Lục Bình thôn tuy rằng đã bắt đầu tiến hành chuyển biến, có thể còn muốn lớn hơn lượng tài chính đến tiến hành đầu tư. Có người chỉ mặt gọi tên muốn gặp Lý Bân, khẳng định sẽ đem Lý Bân cấp kêu lên. Lý Bân nghe được Lâm Như Yên chữ, có chút im lặng, phía trước còn cho rằng Lâm Hải Đường là tùy tiện nói một chút đây này, hiện tại cũng đem Lâm Như Yên cấp phái tới rồi. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Lý Bân cúp xong điện thoại, nhìn Lâm Nguyệt còn đang ngủ, không muốn quấy rầy nàng, liền mặc xong quần áo rời đi nơi này. Đi đến thôn hủy. Từ Nam Nam cố ý cấp rót một bình trà Lâm Như Yên. Lâm Như Yên như cũ là màu trắng áo váy, gầy yếu bộ dáng nhìn có chút không quá bình thường, trời sinh mang theo một loại bệnh trạng xinh đẹp. Khi nhìn đến Lý Bân xuất hiện thời điểm Lâm Như Yên quy củ kêu một tiếng. Lâm tiểu thư, người tới được thật đúng là đủ sớm. Lâm Như Yên cười thành tiếng rồi, tùy hậu lấy ra nhất đạp đương đặt ở trên bàn. Lý tiên sinh, cha ta phải cùng ngươi đã nói. Hắn cố ý nói cho ta nói, cần phải bắt cái này chuyên án. Lâm Như Yên nói chính là lại nói cho hắn, cái này hợp tác là phải. Tính là không phải là cái này ôn tuyền, cũng phải là cái khác chuyên án. Chủ yếu là cảm thấy mượn này cơ hội cùng Lý Bân tại cùng một chỗ mà thôi. Lý Bân khởi nhìn không ra Lâm Hải Đường bổn ý, chính là có một số việc không phải là hắn đang nghĩ đơn giản như vậy. Người Lâm ra đầu tư, những người khác biết không? Lâm Như Yên nghe nói như thế sửng sốt, hoàn toàn không rõ đây là cái gì ý tứ. Phụ thân đầu tư cùng Lâm gia những người khác có cái gì quan hệ? Lý tiên sinh, lời này của ngươi là cái gì ý tứ? Lý Bân nếu không biết Lâm gia tin tức còn chưa tính, nhưng là cố tình sẽ biết, Lâm Hải Đào thân là lão bản làm ra quyết định thật là không có vấn đề. Có thể là vì cứu Lâm Hải Đường đã đắc tội Lâm Hạo Cường, nếu biết bọn hắn có hợp tác, khẳng định theo bên trong gian lận. Hắn cũng không đáng thượng cùng bọn hắn liên lụy không rõ. Phụ thân ngươi minh bạch ý của ta, chờ các ngươi Lâm ra cái gì thời điểm có thể thiên hạ thái bình rồi, lại đến nói vun vào làm sự tình a. Lý Bân thái độ thực kiên quyết, Lâm Như Yên còn nghĩ nói điểm cái gì, lại cũng không tốt mở miệng nữa. Lý tiên sinh, phụ thân ta là lão bản của công ty, hắn nói tính là nói, cho dù là người khác đề nghị cũng không có khả năng. Ngươi đường ca đâu này? Lý Bân thần sắc nghiêm túc nói, tâm lý đối với Lâm gia sự tình rất là không hài lòng. Lâm Như Yên lúc này mới nghe rõ, nguyên lai là cố kỵ đường ca, lời nói này được cũng đúng, đường ca người kia có thù tất báo, liền Lâm Hạo Yên cũng là như vậy. Ta minh bạch, ta sẽ cùng cha ta nói rõ ràng, nhưng là cái này chuyên án chúng ta là không vứt bỏ. Ta cũng không phải là nhất định phải làm khó dễ các ngươi, nếu như các ngươi có thể thu thập rơi ngươi đường ca cái phiền toái này. Cái khác đều tốt nói. Lý Bân rất là thẳng thắn nói, cái khác cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Lâm Như Yên cũng không tốt nói thêm gì đi nữa, đứng dậy liền rời đi nơi này. Tại nàng rời đi sau này từ Nam Nam mới chậm rãi mở miệng, nói ngươi tại sao không đồng ý đâu này. Lâm gia phiền toái thực nghiêm trọng, bọn hắn nội đấu là vấn đề của bọn họ, nếu liên lụy đến chúng ta liền mất nhiều hơn được rồi, hơn nữa ta lại không phải là không có tiền, tại sao muốn trông cậy vào bọn hắn. Lý Bân chẳng qua là làm hai tay chuẩn bị, không có hợp tác thương, liền chính mình toàn bộ thừa bao, như vậy nhiều tiền cũng là tổn lấy. Từ Nam Nam nghe được Lý Bân cuối cùng một câu cười thành tiếng đến, đây là tài đại khí thô sức mạnh sao. Bất qua nghĩ lại cũng đúng, Lý Bân làm việc xưa nay đã như vậy. Gần nhất Ôn Tuyền tiến triển không tệ, Chu Quang Sa sự tình cũng đều xử lý tốt. Lần trước đập chết nhân sự tình ầm ĩ rất lớn, nếu không giải quyết tốt lắm, chỉ sợ phiền toái sẽ rất lớn. Cũng may Chu Quang Sa cũng không có làm người ta thất vọng. Đối với Chu Quang Sa sự tình Lý Bân cũng không có cái gì có thể nói, theo khách quan đi lên nói, cái này nhân xem như không tệ, ít nhất làm việc vẫn là thực thành khẩn. Lời nói vừa xong, Chu Quang Sa cùng Chu Manh Manh hai người đã đi đến Tôn Ủy, vốn là tìm Từ Nam Nam tâm sự liên quan đến kế tiếp chuyên án sự tình. Không nghĩ tới gặp được Lý Bân. Lý tiên sinh, ngươi trở về. Đúng vậy à, các ngươi sao vậy tới như thế sớm? Lý Bân nhìn về phía Chu Manh Manh, thấy nàng đôi mắt hiện lên quang, giống như là thực vui vẻ có thể nhìn thấy Lý Bân. Là liên quan đến Ôn Tuyền hội quán sự tình, theo sau kiến trúc cần phải rất nhiều phương án, chủ yếu là địa thế vấn đề. Chu Quang Sa đem theo sau sự tình đều cấp sắp xếp xong xuôi, liền tệ bưng đều cấp xử lý tỉnh tỉnh có đầu. Từ Nam Nam như có điều suy nghĩ nhìn Chu Quang Sa, hiện tại đã biết rõ tại sao sẽ chọn hắn. Loại người này quả thực tận chức tận trách. Giao cho hắn thích hợp nhất bất quá. Tốt, các ngươi thương lượng trước a, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Lý Bân gọi điện thoại là giả, chủ yếu là căn bản là nghe không hiểu bọn hắn nói chuyên nghiệp thuật ngữ, chỉ bằng mượn cớ đi ra ngoài. Miễn cho lúng túng khó xử. Tại hắn đi ra sau này, Chu Manh Manh liền đi theo ra, gương mặt ý cười nhìn Lý Bân. Bân ca, ngươi sao vậy đi ra? Ta tại bên trong không có cái gì ý tứ, liền qua tới tìm ngươi. Chu Manh Manh mắt chưa ý cười đi đứng ở trước mặt hắn. Lý Bân chỉ không xa ghế dựa, ý là đi tới ngồi xuống tâm sự. Thứ 2283 chương trường học mời chào. Chu Manh Manh cùng Lý Bân ngồi ở một bên, ngược lại quy củ, nơi này là thôn, có không ít thôn dân tại nơi này người đến người đi đi động. Hành động quá sinh thân mật dẫn tới phiền toái không cần thiết. Điểm này Chu Manh Manh là biết. Bân ca, người gần nhất công ty bên kia có cái gì ý tưởng sao? Người có đề nghị liền cứ việc nói, ta vẫn là thực dân chủ, hơn nữa cũng là vì công ty, ta duy trì ngươi. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, minh bạch nàng là cái gì ý tứ, nghe ý kiến mới có thể sửa chữa chính mình không đủ, điểm này hắn là biết. Trước mắt công ty liền một cái Tống Bách Linh. Hiện tại sửa chữa cũng thuận tiện. Chu Manh Manh ngượng ngùng cười, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, thật là có chút đề nghị. Gần nhất trường học thành lập một cái hàng không ngành nghề, bên trong nữ sinh mỗi một người đều là như nước trong veo, nếu có thể tuyển nhận tiến đến cũng không tệ. Liền nhìn Lý Bân sao vậy lựa chọn. Nói một chút đi. Lý Bân cũng muốn nghe Chu Manh Manh ý tưởng, cô gái nhỏ này ở trường học năng lực vẫn là rất tốt. Hơn nữa tân đầu óc tương đối linh hoạt một điểm. Quả nhiên. Đang nghe Lý Bân có hứng thú thời điểm lập tức đem thân thể tới gần hắn, sợ hắn nghe không rõ sở giống nhau. Là như thế này, ta trường học bày ra một cái tân bộ môn, ý là muốn huấn luyện hàng không không thiếu cùng tiếp viên hàng không, người nên biết tại hàng không bộ môn có thể mời chào quá đều là nhân gian cực phẩm. Bất kể là theo thân cao vẫn là tướng mạo thượng đều phải hoàn thiện, nếu như ngươi ở phía sau đi trường học mời chào nghệ nhân, ta tin tưởng khẳng định có không ít nhân báo danh. Ngươi chỉ cần cùng trường học nói một chút, cũng không phải là không có khả năng. Chu Manh Manh gương mặt nghiêm túc nói. Lý Bân nhìn nàng cái bộ dạng này, phát hiện cô gái nhỏ này ngược lại thực thích hợp tại bộ nhân viên làm việc, chi bằng. Ngươi muốn hay không đến công ty ta đi làm đâu này. Chu Manh Manh nháy mắt, ánh mắt bên trong mang theo một chút hoang mang. Giống như là không có minh bạch Lý Bân ý tứ. Bân ca, ngươi nói thật vậy chăng? Là thật. Ta cảm giác ngươi đối chiêu ôm nhân tài phương diện giống như là rất có hứng thú, chỉ bằng theo lấy ta học tập một chút, tiền lương của ngươi nha, tam vạn ăn mồi, hơn nữa ở công ty nắm giữ 3% cổ phần, như thế nào? Lý Bân cảm thấy như vậy hẳn là không sai biệt lắm, Chu Manh Manh năng lực cần phải khai phá, nhưng là nàng lịch duyệt không đủ, cần phải hảo hảo mà bồi dưỡng mới được. Chu Manh Manh nghe được điều kiện này cả người đều chấn kinh đến không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. 3% cổ phần. Này, điều kiện này có khả năng hay không quá ưu việt một chút? Bân ca, người cái này. Không hài lòng. Chu Manh Manh liên tục xua tay, vội vàng nói không phải là, ý của ta là nói, điều kiện này quá ưu việt, Bân ca ngươi có khả năng hay không quá bị thua thiệt. Loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm a, còn có cổ phần. Cùng Bạch Kiểm Tiền có cái gì khác biệt? Không, chịu thiệt ngươi, ngươi phải biết kế tiếp công ty nhân lực phát triển đều là cần phải ngươi để giải quyết, còn có một chút, công ty của chúng ta nhưng là không cần muốn làm quy tắc ngầm. Ngươi hẳn là thể phải nhận được nữ hài từ tâm tình mới là, đây cũng là ta tại sao sẽ chọn ngươi chủ yếu nguyên nhân. Lý Bân nghĩ đều là thật, điều quan trọng chính là, hắn biết Chu Manh Manh học cái này chuyên án là vì trợ giúp Chu Quang Sa, hắn theo lý luận đi lên nói là cướp đi Chu Quang Sa người. Nếu không cấp một cái tốt cơ hội, Chu Quang Sa là tuyệt đối sẽ không tha nhân. Chu Manh Manh không thể tưởng được Lý Bân có thể như vậy vì các nữ hài tử nghĩ. Như vậy lão bản đi nơi nào tìm à? Bân ca, ngươi yên tâm, ta đem hết toàn lực giúp ngươi, chính là trường học bên kia ngươi muốn hay không đây? Đi, tại sao không đi, dùng ngươi nói, tại bên kia có không ít người, đều là tuấn nam mỹ nữ, thích hợp nhất bất quá, nhưng là ta sẽ chọn dùng thuần thiên nhiên mỹ nữ. Chu Manh Manh minh bạch ý của hắn, vậy khẳng định là sẽ không để cho hắn thất vọng. Không thành vấn đề. Trước sách ngươi là cùng trường học nói một chút. Yên tâm đi, bọn hắn khẳng định đáp ứng, nghề nghiệp chiêu sinh có rất nhiều, giải quyết vấn đề nghề nghiệp, trường học các ngươi người làm sao có khả năng không đáp ứng, lại nói các ngươi giáo hoa Tống Bách Linh đều làm ra làm gương mẫu rồi, ta cảm thấy bọn hắn không có khả năng cự tuyệt ta đấy. Lý Bân tại nàng đề nghị thời điểm cũng đã nghĩ xong chính sách, cho nên điểm này cũng không thèm để ý. Tốt, ngươi chỉ phải giải quyết vấn đề này. Cái khác ta xử lý. Chu Manh Manh cảm thấy có tất yếu phơi bày một ít thực lực của chính mình. Ngay tại hai người nói xong sau này, Chu Quang Sa cùng Từ Nam Nam theo bên trong đi ra, nhìn đến Lý Bân cùng Chu Manh Manh hai người trò chuyện như vậy hài lòng. Các ngươi đang nói cái gì đâu này? Chu Quang Sa mở miệng nói. Chúng ta là trò chuyện tiếp tán gẫu liên quan đến Chu Manh Manh trường học sự tình. Lý Bân trả lời sau này mới mở miệng hỏi các ngươi thương lượng xong sao? Đã thương lượng xong rồi, kế tiếp chính là khai triển. Chu Viễn Quang cảm thấy Từ Nam Nam ý tưởng thực sự là vô cùng lợi hại, làm hắn đều xem thế là đủ rồi. Chỉ cần bình thường thực thi là được rồi. Lý Bân gật gật đầu, đối với kế hoạch của bọn họ một chút hứng thú đều không có, chỉ cần lấy tiền là được, kế tiếp chính là đi trường học chiêu người. Tại đi trường học phía trước liền gọi điện thoại cấp Bạch Vân Linh, phía trước chợt nghe nàng nói qua, cái này trường học phó hiệu trưởng cùng Bạch Vân Linh quan hệ xem như không sai. Nếu nói một chút cũng không phải là không được. Bạch Vân Linh nghe được Lý Bân nói thời điểm, có chút kinh ngạc nói ngươi thấy hắn làm cái gì. Ta có chút việc muốn cùng hắn đàm. Ngươi cố điện thoại này đánh cho vẫn là thực đúng lúc, bọn hắn buổi tối thật giống như là muốn chiêu đãi cái gì người. Tại tửu điếm, ngươi thẳng tiếp nhận là được rồi. Bạch Vân Linh cười nói. Lý Bân không thể tưởng được có thể như vậy đúng lúc, vậy buổi tối đi qua một chuyến nhìn. Đương trời tối, Lý Bân liền đi Bạch Vân đại tửu điếm, còn không có đi vào, liền thấy Bạch Vân Linh đứng ở cửa. Ngươi sao vậy tại nơi này? Lý Bân có chút ngoài ý muốn hỏi, cái này thời gian trong tiệm sinh ý rất giận nổ đi. Ta đang chờ ngươi đấy, biết ngươi gặp qua đến. So với ta dự tính chung còn muốn trễ một hồi. Trên đường kẹt xe, ngươi cũng không phải là không biết tiệm của ngươi có bao nhiêu bốc lửa. Lý Bân vừa nói một bên đi theo nàng đi vào tiệm cơm. Bạch Vân Linh cũng không vô nghĩa, mang theo Lý Bân liền đi qua phòng. Ta cứ như vậy đi vào thích hợp sao? Lý Bân mở miệng hỏi. Bạch Vân Linh cười khẽ một tiếng, nói thật là không thích hợp, bất quá ta đi vào liền thích hợp. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, muốn là dựa theo nói như vậy lời nói, kia thật là thực thích hợp. Hai người đẩy ra môn đi vào, Lý Bân mới nhìn đến phòng tỏa ba người. Quan hiệu trưởng, Lý phó hiệu trưởng, Chu chủ nhiệm, cơm hôm nay đồ ăn hài lòng không? hương vị vẫn là thực thuần khiết, phía trước chúng ta đều là nghe nói, các ngươi tiểu điếm thu được quán quân đâu. Lý phó hiệu trưởng đưa ra ngón tay cái, đối với cái mùi này chính xác là khen không dứt miệng. Không hổ là được đến quán quân tiểu điếm. Yêu thích là tốt rồi, ta hôm nay là cho các ngươi giới thiệu một người, phía trước các ngươi không phải nói muốn chiêu thương dẫn tư sao. Bạch Vân Linh vừa nói một bên nhìn về phía sau người. Xem như cho hắn nhóm làm một cái giới thiệu. Cái này là bằng hữu của ta, Lý Bân. Lý Bân sửng sốt, loại này giới thiệu phương thức có phải bị bệnh hay không a? Hắn là có tiền không giả, nhưng là cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Bất qua nghĩ tới trường học sự tình, nhìn tình huống rồi quyết định a. Thứ 2284 chương đầu tư một cái ức. Canh giữ cửa ngõ hiệu trưởng nghe được có khả năng là đầu tư nhân thời điểm vài người trên mặt đều lộ ra ý cười, thật hiển nhiên chiêu thương dẫn tư sự tình làm bọn hắn vẫn luôn thực đau đầu, nếu có nhân có thể đầu tư lời nói, vậy không còn gì tốt hơn. Thật, Lý tiên sinh mời ngồi. Lý Bân lạnh nhạt cười nói, tùy hậu liền ngồi ở trên ghế dựa. Bạch Vân Linh ngược lại thực thản nhiên, liền trực tiếp ngồi ở quan hiệu trưởng bên người vị trí phía trên, cười nói quan hiệu trưởng. Kỳ thật Lý tiên sinh cũng có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cái gì sự tình à? Quan hiệu trưởng trên miệng là dò hỏi Bạch Vân Linh, ánh mắt lại là nhìn về phía Lý Bân, ánh mắt thân thiện làm Lý Bân có chút không quá thoải mái. Mặc dù là chiêu thương dẫn tư, nhưng là cái này hiệu trưởng sao vậy cũng không cẩn thận một điểm a. Hắn là mở công ty giải trí, muốn tại trường học các ngươi thông báo tuyển dụng, cũng không biết hiệu trưởng ý như thế nào. Bạch Vân Linh liền trực tiếp nói ra Lý Bân dụng ý, ánh mắt lại là nhìn về phía mấy cái khác người. Bọn hắn đang nghe thông báo tuyển dụng chữ thời điểm, đều sửng sốt. Này, quan hiệu trưởng, ngươi không cần lo lắng, ta chính là tại các ngươi những cái này tốt nghiệp bên trong tìm, tự nguyện báo danh tham gia, nếu như ngươi có thể đồng ý ta sẽ lại cấp trường học đầu tư một cái ức. Ta nghe Bạch Tiểu Thư đã nói, quý trường học là muốn thành lập một cái thí nghiệm lâu. Một cái ước là một điểm tâm ý. Lý Bân nói xong liếc mắt nhìn Bạch Vân Linh, minh bạch đây là cái gì ý tứ? Đây là lấy tiền mua một cái thông báo tuyển dụng vị trí mà thôi. Đầu năm nay, không có chỗ tốt ai đáp ứng ngươi à? Vài người nghe nói như thế, sắc mặt vui vẻ. Một cái ước à, một cái nhà thí nghiệm lâu kiến trúc cần bao nhiêu bọn hắn rất rõ ràng, tiền còn lại ngược lại có thể mua dụng cụ thí nghiệm, đây là chuyện tốt. Không thành vấn đề, chỉ cần đầu tư, hết thảy đều tốt nói. Đúng đúng, bất quá chính là một cái thông báo tuyển dụng, chúng ta lập tức liền có thể an bài. Đúng vậy à, không biết tài chính cái gì thời điểm đúng chỗ. Ba người liền bận rộn mở miệng nói, chỉ sợ Lý Bân không trả tiền giống nhau. Này một chớp mắt, Lý Bân có chút giờ khóc giờ cười, nhất thời sao vậy cảm giác trí thức như là dùng tiền liền có thể mua được đâu này. Tài chính ngày mai là có thể đến sổ sách, chỉ là của ta thông báo tuyển dụng. Yên tâm, ngày mai là có thể lập tức an bài phía trên. Quan hiệu trưởng cười đến cười tâu tóe, chỉ cần có tiền, cái khác đều tốt nói. Lý tiên sinh, người đây chính là giải quyết trường học của chúng ta vấn đề nghề nghiệp, đây chính là chuyện tốt ha. Lý phó hiệu trưởng liền vội vàng phụ họa. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, ngược lại rất hài lòng lần này sự tình. So tưởng tượng chung còn muốn thuận lợi, quả nhiên, tiền tài không phải là vạn năng, cũng không tiền cũng là vạn vạn không thể. Bạch Vân Linh quay đầu đôi mắt mỉm cười, ánh mắt lộ ra một chút đắc ý. Giống như là tiểu hồ ly tại tranh công giống nhau. Thế nào, chuyện này ta cấp cho ngươi được xinh đẹp à? Lý Bân thấy thế có chút giờ khóc giờ cười, nhưng là cũng biết đây đều là Bạch Vân Linh công lao. Bữa cơm này ăn xem như có thể. Đợi kết thúc sau này Lý Bân đi đến Bạch Vân Linh phòng làm việc uống trà thủy. Tốt bưng quả nhiên ngươi sao vậy muốn ở trường học tìm người nữa nha. Bạch Vân Linh mang lên một chén trà, uống một ngụm sau này gương mặt tò mò nhìn hắn. Ta phía trước muốn trở thành lập một cái công ty giải trí, công ty vừa mới bắt đầu, cần phải tân sinh huấn luyện, vốn là ta là muốn đi người mẫu công ty, nhưng là trường đại học này cũng là có một đám không thiếu tiếp viên hàng không. Cho nên ta liền nghĩ có thể gần thủy lâu đài. Lý Bân cũng uống một ngụm trà, nhưng là uống quá sinh cấp bách ngược lại là nóng đầu lưỡi, trong miệng phát ra tư ha âm thanh. Bạch Vân Linh nhìn hắn cái bộ dạng này, nhịn không được cười thành tiếng. Cấp bách cái gì? Ta là mới vừa uống nhiều rượu rồi, có chút khát nước, những cái này hiệu trưởng cùng lão sư sao vậy như thế có thể uống à? Lý Bân không khỏi cảm thán, nếu không là chính mình tự lượng tốt, chỉ sợ là không tránh thoát. Quan hiệu trưởng làm người xem như không tệ, ít nhất hắn quản lý giáo sư phương diện vẫn là thực nghiêm khắc, trường học tân chiêu sinh một đám người, nếu đợi lời nói, cũng phải một năm. Bạch Vân Linh cảm thấy mời chào đệ tử bao nhiêu có chút không có lời, hơn nữa, bọn hắn cũng không phải là chính quy xuất thân, nếu thật đi diễn trò, vậy có thể diễn được không? Lý Bân minh bạch nàng là cái gì ý tứ, cười nói ta trước mắt cũng không có cách nào đến tuyển nhận, ta bên kia còn đang sửa chữa, lại tăng thêm chiêu nhân một chút thiết bị cái gì, liền cần muốn một năm thời gian đến chuẩn bị, thời gian vừa vặn. Bạch Vân Linh thần sắc nao nao, tùy hậu mở miệng nói ngươi tại sao hảo đoan đoan muốn bắt đầu công ty giải trí. Giới giải trí không tốt lan lộn à. Nhàn rỗi nhàm chán, tại Lục Bình thôn mỗi ngày đều là như vậy nhiều sự tình, ta cảm giác tiền còn có thể tái sinh tiền, nhiều con đường nhiều phát triển nha. Lý Bân chủ yếu chính là tiền nhiều hơn, lại tăng thêm hệ thống cấp tiểu khúc kho, nếu như không cần ngược lại có chút lãng phí. Nghe vậy, Bạch Vân Linh cũng không tốt nói cái gì, này dù sao cũng là Lý Bân chính mình sự tình. Uống qua trà sau này, Lý Bân liền phải đi về. Ngươi liền cấp bách cái gì? Lại không phải là không có tại ta nơi này ngủ quá. Bạch Vân Linh nói liền đứng dậy đánh về phía Lý Bân trong lòng, mấy ngày nay không thấy, chính xác là tưởng niệm được ngay. Lý Bân không phải là không muốn cùng nàng cộng độ lương tiêu, mà là phải đi về tìm Từ Nam Nam, ngày mai thứ hai nhóm hàng vật liền vận chuyển tới rồi, chung quy vẫn là muốn đi qua nhìn tình huống a. Khuyên can mãi, Bạch Vân Linh mới đồng ý phóng nhân. Bất quá Bạch Vân Linh lại nghe đi ra Lý Bân ý tứ. Trên mặt nhiều hơn một chút không tự nhiên chi sắc. Ngươi và Từ Nam Nam cũng sớm đã trải qua giường a. Tuy rằng Bạch Vân Linh biết Lý Bân bên người không có khả năng khuyết thiếu khác nữ nhân, nhưng là thật nhìn thấy, này tâm lý bao nhiêu có chút không thoải mái. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, cái này bao nhiêu có chút quản chiều rộng a. Đúng vậy. Đối mặt Lý Bân thẳng thắn, Bạch Vân Linh cư nhiên không từ ngữ phản bác, chẳng lẽ hắn sẽ không nghĩ nói láo sao? Hay là nói, hắn liền thừa nhận mình là một cái cha nam? Bạch tỷ, ta và ngươi ở giữa coi như là quen biết không ngắn, ta Lý Bân là cái gì nhân ngươi hẳn là rõ ràng, hơn nữa ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, sẽ không sẽ chọn lừa gạt ngươi, không chỉ là Từ Nam Nam còn có cái khác nữ nhân. Bạch tỷ, ta chưa từng có lừa gạt quá ngươi, nếu như ngươi không tiếp thụ được, ta cũng có thể cùng ngươi chặt đứt quan hệ. Lý Bân có phải hay không cha nam chính mình không rõ ràng lắm, tuy nhiên lại thỏa mãn nhu cầu của các nàng, quan trọng nhất chính là, tại bọn hắn phát sinh quan hệ thời điểm thì nên biết, bọn hắn ở giữa là không có khả năng. Bạch Vân Linh thần sắc nao nao, mặc dù biết hắn là cái gì ý tứ, nhưng là thật nghe được, cũng là cảm thấy người nam nhân này chính xác là đủ lòng giả ác độc. Cho dù là liền lừa gạt đều không biết. Nếu như là lừa gạt nàng, có lẽ nàng sẽ cảm thấy đây là chuyện rất bình thường, thuyết minh hắn là tâm lý có chính mình. Không muốn tại trước mặt nàng nói dối. Có thể Lý Bân cũng không có làm như vậy, thật sự là không biết là chính mình tìm nam nhân quá chính trực, vẫn là chính mình điểm quá lưng. Nhưng cũng minh bạch là quá mức sinh lòng tham. Được rồi, người đi đi, lần sau lại đến thời điểm liền vốn lẫn lời đòi lại đến, ta Bạch Vân Linh cũng không là như vậy tốt đuổi. Khó được chúng ta ở giữa như thế có ăn ý. Bạch Vân Linh lại khôi phục phía trước bộ dạng, giống như vấn đề mới vừa rồi không hỏi giống nhau. Thứ 2285 chương Lý Bân thái độ. Lý Bân quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Linh, nàng ánh mắt cô đơn bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Không phải là Lý Bân quá cặn bã, chính là mình bên người nữ quá nhiều người, hắn không có khả năng đem chính mình cấp tách ra, mỗi cá nhân phân một khối A. Ban đầu ở cùng một chỗ thời điểm cũng đã nói không có khả năng tại cùng một chỗ, điểm này nàng hẳn là minh bạch mới đúng. Bạch Vân Linh cũng nhìn ra Lý Bân thái độ, cảm thấy căng thẳng, ý thức được chính mình vừa mới là quá phận, bọn hắn ở giữa có một cái cửa sổ, một khi đâm phá rồi, liền thật xong đời. Nàng trước mắt không nghĩ bỏ đi Lý Bân. Ngươi không phải nói đi vội vã sao? Còn không mau một chút, hay là nói ngươi không nghĩ lưu lại theo giúp ta? Lý Bân nhịn không được hít sâu một hơi, tùy hậu liền mở miệng nói được rồi, hai ngày nữa ta lại tới tìm ngươi. Tốt, Bạch Vân Linh nhìn thấy hắn nói như vậy, tâm lý cũng là thở phào. Nhìn theo Lý Bân rời đi nơi này. Lý Bân đi thẳng về Lục Bình thôn, từ Nam Nam còn tại thôn ủy, nhìn đến Lý Bân đi mà quay lại có chút ngoài ý muốn nói ngươi sao vậy tới rồi. Ta là nhận được điện thoại, nói là tài liệu ngày mai đưa tới, ta ngày mai có cái khác sự tình, ta sẽ đem ra giao cho ngươi và Lâm Nguyệt, hai người các ngươi nhân chính mình thương lượng. Từ Nam Nam vừa nghe, sắc mặt chỉnh ngay ngắn chính, ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ sắp xếp tốt. Lý Bân nhìn thấy nàng bộ dạng, có chút giở khóc giở cười. Ngươi cũng không dùng quá nặng thị, khiến cho giống như là như Lâm đại địch giống nhau. Đó cũng không giống nhau, đây chính là liên quan đến của ta chiến tích. Từ Nam Nam nghiêm trang nói. Lý Bân không biết Từ Nam Nam vẫn là một cái quan mê, bất quá nàng có thể có ý nghĩ như vậy cũng là chuyện tốt, có thể đi vào bước tự nhiên là muốn tiến bộ, ai nguyện ý tại nơi này một mực dừng lại đi xuống. Lý Bân cũng đem Lâm Nguyệt cấp kêu lên đến, đem ngày mai tài liệu cấp chuẩn bị tốt mới được. Lâm Nguyệt cùng Từ Nam Nam đều nhất nhất ghi nhớ đến. Còn có đúng là liên quan đến Chu Quang Sa nói kế hoạch, tóm lại Ôn Tuyền bên kia còn muốn một chút thời gian. Đợi nói xong sau này đã khuya lắm rồi. Lý Bân duỗi một cái eo mỏi, hoạt động một chút người cứng ngắc. Tốt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, ta ngày mai còn có cái khác sự tình phải xử lý, liền vất vả hai người các ngươi người. Yên tâm đi, cam đoan cấp xử lý tốt. Lâm Nguyệt một bên sắp xếp tư liệu vừa nói, tâm lý cũng là nghĩ kế tiếp phát triển. Tóm lại Bân ca an bài sự tình nhất định là phải làm cho tốt. Lý Bân nhìn hai người bọn họ nhân cái bộ dạng này, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tùy hậu trở về đi làm cơm đi, đều cái này thời gian, hai cái này cô gái nhỏ chỉ sợ còn sẽ lại thương lượng một thời gian. Mùi cơm thổi qua đến thời điểm hai người bụng rất ăn ý phát ra thầm thì tiếng kêu, vừa nhìn thời gian đều đã khuya lắm rồi. Ăn cơm đi. Vừa vặn, chúng ta đều đói. Hai người biết Lý Bân tài nấu nướng rất tuyệt, mỗi lần ăn thời điểm đều có thể ăn quá no, đương nhiên cũng không phải là mỗi lần đều có thể ăn được hắn làm đồ ăn. Ba người vừa ăn cơm vừa nói kế tiếp phát triển. Cơm phía sau, Lý Bân muốn thu thập bát đũa. Chúng ta đến đây đi, ngươi có thể cho chúng ta nấu cơm đã thực không tệ, hơn nữa, chúng ta cũng cần thay đổi đầu óc. Lâm Nguyệt nói liền cắt đứt Lý Bân hành động, nàng mà bắt đầu thu thập bát đũa. Đúng vậy à, chúng ta đến đây đi. Từ Nam Nam cũng không tốt ăn no liền cái gì cũng không làm, cũng không quá thích hợp. Lý Bân nghe vậy, cũng không tiếp tục cự tuyệt, liền trực tiếp ngồi ở trên ghế dựa, lấy ra điện thoại phát tin tức cấp Chu Manh Manh, nói cho nàng, ngày mai sẽ đi nàng trường học, hơn nữa làm nàng cùng Tống Bách Linh cùng đi nhìn những cái này người. Rất nhanh bên kia liền truyền đến tin tức. Ta cùng Tống Bách Linh cùng đi. Không thích hợp à. Có cái gì không thích hợp, các người đối với trường học rất quen thuộc, hẳn là hiểu rõ nhân tài đúng, nếu có nhân phẩm biết không bưng, ta nhưng là không biết dùng. Nếu thật giận lên đến, lại bởi vì chính mình sự tình đem sự nghiệp cấp hủy diệt rồi, vậy hắn chẳng phải là thực chịu thiệt. Nếu như là như vậy lời nói, đó không thành vấn đề, Tống Bách Linh mặc dù là giáo hoa, nhưng là nàng có một cái ham mê, liền chính là yêu thích hỏi thăm bát quái, hẳn là đối với ngươi có trợ giúp. Lý Bân nhìn Chu Manh Manh phát tin tức, có chớp mắt ngây người, trong não nhớ tới Tống Bách Linh bộ dáng, nàng bộ dạng nhìn thực có khí chất, cũng là tự nhiên hào phóng, làm sao có khả năng sẽ có như vậy mới tốt đâu này. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. Vậy cứ như thế quyết định, ta ngày mai cũng sẽ đi. Tin tức này vừa ra, Chu Manh Manh phát ra một cái yêu ngươi biểu cảm. Lý Bân cười cười, cầm điện thoại đem thả tốt lắm. Đêm nay phía trên, Lý Bân trở về phòng của mình từ, nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Bân thu thập một chút chính mình liền đi thành phố trường học, đi đến cửa trường học thời điểm liền thấy Hồ Hán Tam đám người đã đem mọi người cấp chuẩn bị xong, vì hình tượng vấn đề, sở chọn lựa người đều là nhìn tương đối đứng đắn một điểm. Kia một chút dạng không đứng đắn kịp thời tại trong tiệm đợi. Lý Tiên Sinh, các ngươi tới đủ sớm. Lý Tiên Sinh phân phó ta tự nhiên không dám chậm trễ, hiệu trưởng đã đem bên trong cấp chuẩn bị xong, chúng ta có thể tùy thời đi vào. Lý Bân gật gật đầu, không thể tưởng được cái này hiệu trưởng cư nhiên như vậy thượng đảo, có nhãn lực. Một đoàn người đi vào trường học, hấp dẫn đến không ít ánh mắt của con người. Hôm nay buổi sáng cũng đã có người thả ra tin tức, sắp tốt nghiệp đệ tử có thể tiến hành báo danh. Đám người nghe nói như thế sau này có chút nhân lại không tin, mới thành lập công ty giải trí, kia có khả năng hay không là kẻ lừa đảo à? Ta nhìn còn chưa phải muốn ghi danh rồi, đầu tiên là chuyên nghiệp không đúng miệng, hơn nữa, căn bản cũng không có tìm được cái công ty này, nếu ra bao công tư làm sao đây? Người nói cũng phải, nếu mua được nước ngoài rát thận làm sao đây? Các ngươi có thể không nên nói như vậy, ta nghe nói Tống Bách Linh giáo hoa nhưng là báo danh. Cái gì? Thật giả? Đương nhiên là thật, bằng không Tống Bách Linh làm sao có khả năng không cự tuyệt tuyệt đâu. Đám người nhất thời có chút do dự rồi, dù sao đây chính là đại sự A, Tống Bách Linh mặc dù là ký hợp đồng, nhưng là không thể đại biểu không có việc gì. Tống Bách Linh cùng Chu Manh Manh hai người ngồi ở trên ghế dựa, có mấy người muốn tới hỏi một chút tình huống. Cái kia, đều cần cái gì điều kiện? Chỉ cần nhân phẩm tốt là được, bên ngoài không trọng yếu, hậu kỳ trải qua sàng lọc, rồi quyết định, hôm nay chính là báo danh. Chu Manh Manh chi tiết nói. Dù sao hôm nay chính xác là một cái báo danh, đương nhiên là tự nguyện. Cụ thể đều là làm cái gì? Mặt khác một người nữ sinh tiếp tục hỏi. Chu Manh Manh liền trực tiếp cầm trong tay tờ danh sách cho các nàng, nói những thứ này đều là chuyên án. Các người có thể tùy ý tuyển chọn, theo sau có người tiến hành huấn luyện. Thật, đương nhiên là thật, chúng ta không phải là chuyên nghiệp, chỉ có thể chuyên cần có thể bổ chuyết rồi, còn có các người không cần lo lắng sẽ xuất hiện lừa gạt. Công ty địa chỉ ta cùng Tống Bách Linh đều đi qua, bởi vì là mới thành lập, còn đang sửa chữa giai đoạn, các người không tin ta có thể đem địa chỉ nói cho các người biết, các người chính mình đi qua đi nhìn. Thứ 2286 chương mộng minh tinh ai cũng có. Chu Manh Manh cùng Tống Bách Linh hai người không ngừng nói, nhất là Tống Bách Linh, nàng nhưng là ký kết hiệp ước, cho nên hiện tại chính là chờ đợi tốt nghiệp. Hơn nữa địa điểm nàng đều là quá khứ. Tống giáo hoa, người nói ngược lại thoải mái, nếu như là giả đây này. Vì lừa người, nhưng là cái gì đều có thể làm giả. Tống Bách Linh nghe nói như thế, hít sâu một hơi nói các ngươi muốn là như thế này nghĩ cũng rất bình thường, ta chỉ có thể nói cơ hội chỉ có một lần. Nếu như các ngươi không tin cũng không có cách nào. Chu Manh Manh biết ý của bọn họ, cẩn thận không có sai, bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Ai còn không có tuyển chọn quyền lợi? Ta muốn ghi danh. Còn có ta. Đúng lúc này, hàng không bộ người liền trực tiếp báo danh, các nàng là cực kỳ có quyền ưu tiên, bất kể là tướng mạo vẫn là dáng người đều là tốt nhất. Cho nên bọn họ báo danh vậy cũng là không giống với. Tốt, các ngươi có thể yên tâm. Hôm nay chính là báo danh, không phải là ký hiệp ước, không có khả năng đối với các ngươi có cái gì ảnh hưởng. Chu Manh Manh những lời này là nói cấp vừa mới nghi ngờ chất vấn người nghe. Các ngươi không phải là nghi thần nghi quỷ, vậy rất xin lỗi rồi, các ngươi không đủ tư cách. Vừa mới dò hỏi vấn đề người mỗi một cái đều im lặng. Nhất thời có chút lúng túng khó xử. Ngược lại Lý Bân cùng Hồ Hán Tam đẳng người, chạm tại một bên đem chuyện này cảnh cấp thu vào đáy mắt. Làm Chu Manh Manh đương cái này bộ nhân viên người là thích hợp nhất bất quá, chính là dám nói. Chu Manh Manh cái tiểu nha đầu này có gan sắc. Nhân tài như vậy tròn trượt, nàng đại ca làm người liền rất tốt, việc buôn bán cũng thực bổn phận, ta tin tưởng Chu Manh Manh cũng không có khả năng kém. Hồ Hán Tam gật gật đầu, lời này ngược lại không có phản bác, nhân nha, tất nhiên là phải như vậy mới đúng. Mộng Minh Tinh là một nữ nhân đều yêu thích. Chỉ là như vậy lòng đề phòng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Bọn hắn cũng không nghĩ, nếu như là lừa gạt, trường học sao vậy đại trương kỳ cổ đồng ý chúng ta tiến đến, rốt cuộc là tuổi trẻ a, nghĩ sự tình còn chưa đủ toàn diện. Lý Bân cũng là không cho là đúng, như vậy cũng tốt, có thể sàng lọc rơi một bộ phận, hậu kỳ cũng phải cần sàng lọc rơi. Bọn người báo danh được không sai biệt lắm, ngươi liền đưa tay tìm lão sư, không vội. Chậm rãi sẽ đến là tốt rồi. Ta đã đang tìm rồi, vũ đạo lão sư, âm nhạc lão sư, còn có tinh thông lão sư, liền diễn viên lão sư ta đều đã tìm xong rồi. Hồ Hán Tam khi biết tin tức này thời điểm cũng đã bắt đầu đi tìm, trang hoàng công ty cũng là rất nhanh, nói có thể vào liền có thể vào, nhưng là vì lý do an toàn, còn muốn phóng thích footman hit, đừng quay đầu đều bị bệnh, vậy mất nhiều hơn được. Lý Bân quay đầu phát hiện Hồ Hán Tam làm việc hiệu suất vẫn là rất nhanh, không hổ là gặp qua quen mặt người, chính là không giống với a. Ngươi làm việc ta yên tâm. Cho tới chưa thời gian trôi qua, Chu Manh Manh cùng Tống Bách Linh hai người đều sửa sang xong tư liệu, chuẩn bị đi căn tin ăn cơm trưa. Hồ Hán Tam nhìn Chu Manh Manh cùng Tống Bách Linh hai người, nói các ngươi không cần đi căn tin rồi, Lý tiên sinh cho các ngươi cùng đi. Chu Manh Manh không hiểu, quay đầu nhìn về phía Lý Bân, nhìn thấy hắn hướng về các nàng ngoắc, không có nửa điểm do dự, liền trực tiếp trôi qua. Manh Manh, như vậy không tốt đâu. Tống Bách Linh mặc dù biết Lý Bân là hảo tâm, nhưng là cứ như thế trôi qua, cũng không thích hợp. Có cái gì không thích hợp, chúng ta lập tức liền muốn tốt nghiệp, hơn nữa, nhiều biết một chút về, sau này ngươi cần phải tham dự như vậy trường hợp. Chu Manh Manh khuyên bảo, tùy hậu liền kéo lấy nàng cùng đi. Tại căn tin vị trí, hai bên đều có một cái phòng, quan hiệu trưởng tự mình làm người ta làm liêu ăn ngon chiêu đãi hắn nhóm. Quan hiệu trưởng bưng ly rượu lên, tùy hậu mở miệng nói Lý tiên sinh, hôm nay là vất vả ngươi đích thân tới, giải quyết rồi trường học của chúng ta vấn đề nghề nghiệp. Nơi nào lời nói, đều là theo như nhu cầu. Này có thể không giống với, trường học của chúng ta đều là bồi dưỡng được đến tài chính tinh anh, nhưng là loại này tiến vào giới giải trí vẫn là lần thứ nhất. Chúng ta cũng thực hy vọng có thể cùng ảnh thị học viện như vậy đào tạo nhân tài. Quan hiệu trưởng rất rõ ràng như vậy bồi dưỡng lời nói, tiền kia nhưng mà không giống. Lý Bân cười mà không nói gì, nghe ra đến quan hiệu trưởng là cái gì ý tứ, bất quá cũng không tính nói toạc, nhân nha, ai còn không có một cái lòng hư vinh. Chu Manh Manh cùng Tống Bách Linh cũng đã hiểu, không thể tưởng được hiệu trưởng sẽ có như vậy dã tâm, quả nhiên nhân hòa người là không giống với đó a. Nếu như có thể lời nói, quan hiệu trưởng có thể phát triển nhìn, nhưng là ta cảm thấy tài chính trường học rất khó được, không có lý do gì vì cái này liền hủy diệt chính mình trường học thanh danh, hơn nữa, không phải là mọi người đều có thể đương minh tinh. Quan giáo thở dài một tiếng, hắn đương nhiên biết, chính là hiện tại phát triển khác biệt mà thôi. Cũng không thể khiến trường học gặp chuyện không may. Lý Bân nhìn đến quan hiệu trưởng cái bộ dạng này, đột nhiên ý thức được cái gì. Không có khả năng là trường học tài chính không đủ, phải ngã đóng. Không thể a, đệ tử vẫn có rất nhiều, một trường học sao có thể nói đổ đóng gục đóng a. Cơm trưa rất nhanh liền đã xong, Chu Manh Manh cùng Tống Bách Linh bọn người lại lần nữa tiến hành báo danh, lúc xế chiều không biết tại sao như là rất nhiều người đều suy nghĩ cẩn thận giống nhau, cũng bắt đầu dũng dược báo danh, nhưng là nữ sinh so nam sinh muốn nhiều hơn rất nhiều. Đêm đến, Chu Manh Manh đem tư liệu đều cấp sắp xếp đến cùng một chỗ, giao cho Lý Bân. Bân ca, cái này chính là toàn bộ tư liệu, ngươi nhìn có cái gì không ổn đương địa phương. Không có cái gì không ổn đương, cái này chính là danh sách, theo sau cần phải lão sư đánh giá, hôm nay vất vả các ngươi, nên cấp tiền lương không phải ít. Lý Bân nói liền cầm lấy tư liệu nhẹ nhàng đánh một cái Chu Manh Manh đầu. Chu Manh Manh cười hì hì kéo cánh tay của hắn. Nói ta không cần tiền công. Ngươi không cần, nhưng là Tống Bách Linh cần phải, hôm nay các ngươi cũng bận rộn một ngày, miệng đều nói làm, tổng không tốt không trả tiền, ta đây người lão bản này không khỏi có chút quá keo kiệt. Không nhiều lắm, một người 300, như vậy có thể chứ? Lý Bân vốn là muốn cấp 500, nhưng là liền lo lắng Chu Manh Manh cùng Tống Bách Linh sẽ cảm thấy nhiều, cho nên liền lựa chọn 300. Chu Manh Manh kinh hãi hô lên một tiếng. Kinh ngạc nói như thế nhiều. Chúng ta chính là ngồi ở trên ghế dựa nói vấn đề liền 300, lão bản, tiền của ngươi quá tốt buôn bán lời. Thật là dễ kiếm, ta chính là thuộc về nhân ngốc nhiều tiền nhà địa chủ con trai ngốc. Lý Bân cười trêu ghẹo. Chu Manh Manh bị đậu cười thành tiếng, nhà địa chủ con trai ngốc. Ân, không sai biệt lắm là ý tứ này a. Được rồi, quay đầu ngươi đem tiền cấp Tống Bách Linh, ta hãy đi về trước rồi. Ngày mai ta lại đến tìm ngươi. Kiểm tra ra ký chủ bên người nữ nhân vội vàng trở thành nữ nhân cảm xúc giá trị, ký chủ nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ sau này đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào sau này tiến hành đổi mới. Lý Bân nghe được hệ thống âm thanh, đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, cúi đầu nhìn trước mắt nữ nhân ánh mắt tràn ngập dục vọng. Đi, chúng ta đi mướn phòng. Tốt. Thứ 2287 chương nghe lén. Hai người đi tới trường học phụ cận tửu điếm. Chu Manh Manh vừa vào nhà, Lý Bân cũng đã khẩn cấp không chờ được ôm một cái Chu Manh Manh mềm nhũn thân thể, miệng tại Chu Manh Manh khuôn mặt, trên cổ liên tục không ngừng hôn môi, hai tay tại Chu Manh Manh phía sau một bên vuốt ve Chu Manh Manh căng tròn mông, một bên đem Chu Manh Manh váy hướng lên kéo. Chu Manh Manh nhắm mắt mềm nhũn tại Lý Bân trong lòng thừa nhận Lý Bân vuốt ve hòa thân hôn, mềm mại nhuyễn trượt đầu lưỡi cũng tùy ý Lý Bân hôn môi mút hút. Chu Manh Manh váy thổi sang eo phía trên, mỏng manh màu da tất chân hạ là một đầu màu trắng ti chiếc quần lót bọc lấy Chu Manh Manh nở nang mông, Chu Manh Manh chân cùng hướng lên khiêu khởi khiến cho nàng mông cũng dùng sức hướng hậu nhếch lên. Lý Bân tay vuốt ve trơn mượt tất chân cùng thịt núc ních mông, trước ngực cảm nhận Chu Manh Manh nhũ ngực mềm mại cùng đầy đặn, hạ thân đã trướng giống như gậy sắt. Chu Manh Manh đã cảm giác được Lý Bân dương vật đội lên chính mình bụng thượng độ cứng, tay không khỏi đưa đến Lý Bân chân giữa, cách quần sờ đến đó căn thô cứng con cặc, nhẹ nhàng xoa nắn. Lý Bân liền ôm mang ôm đem Chu Manh Manh làm được đến mép giường, Chu Manh Manh duỗi tay đi cởi áo phục nút thắt, Lý Bân nắm Chu Manh Manh tay bảo bối, nhìn ngươi mặc bộ này quần áo ta liền chịu không được, mặc lấy ngoạn a. Một bên đã tay liền từ Chu Manh Manh cởi bỏ một viên nút thắt áo sơ mi vạt áo duỗi đi vào, liền trực tiếp cầm Chu Manh Manh vú. Chu Manh Manh rên rỉ một tiếng, nhuyễn ở tại Lý Bân trong lòng. Lý Bân sờ trong chốc lát, cởi bỏ Chu Manh Manh trên áo sơ mi một bên nút thắt, chỉ còn lại có hạ một bên hai cái nút thắt. Chu Manh Manh áo ngực vốn chính là bán chén, lúc này một đôi đầy đặn bộ ngực đã toàn bộ nhảy ở tại áo ngực phía trên. Tuyết nộn trên ngực một đôi non nớt màu da lại lộ ra ửng đỏ đầu vú lúc này đã thô cứng nhô ra. Lý Bân tay đã cắm đến Chu Manh Manh giữa hai chân, tại Chu Manh Manh mềm mại nhất, ôn nhuận bộ phận sinh dục xoa nắn. Chu Manh Manh hai chân khẽ dùng lực kẹp lấy Lý Bân tay, đồng thời đang nhẹ nhàng run rẩy. Lý Bân ngón tay đã cảm giác được Chu Manh Manh hạ thân ướt át cùng nhiệt lực, tay theo Chu Manh Manh váy bên trong đưa vào quần tất một bên. Tay đưa đến quần lót bên trong trực tiếp đụng đến Chu Manh Manh mềm mại lông mờ u, mềm mại mép thịt. Đụng đến Chu Manh Manh mép thịt ở giữa, đã cảm giác được nơi đó đã là vừa ướt lại trượt. Tay của đàn ông đụng đến Chu Manh Manh mép thịt, Chu Manh Manh cả người tựa như bị điện giật giống nhau, càng thêm mềm liệt tại Lý Bân trong lòng. Lý Bân đem Chu Manh Manh mặt hướng xuống phóng tới trên giường, đem Chu Manh Manh quần tất kéo đến Chu Manh Manh dưới mông. Trắng trắng mềm mềm mông liền kiều kiều đỉnh ở tại Lý Bân trước mặt, theo hai chân khâu chung nhìn sang, có thể nhìn thấy mấy cây thưa thớt lông mờ u. Lý Bân cởi quần xuống, đứng thẳng cứng rắn dương vật, hai tay đỡ lấy Chu Manh Manh mông hướng lên rồi, Chu Manh Manh tùy theo hắn giơ cao eo, hai tay đỡ lấy giường đứng lên, trắng nõn mông cũng dùng sức hướng lên nhếch lên. Lý Bân thân thể nghiêng về trước, cứng rắn dương vật cùng với Chu Manh Manh hai chân nhuyễn run rẩy cắm vào Chu Manh Manh thân thể. Chu Manh Manh mái tóc đã tán loạn rồi, mấy sợi tóc dài bay tới bờ môi, Chu Manh Manh môi cắn mấy lũ lơ lửng tóc dài, ánh mắt đóng, đầy đặn bộ ngực ở trước ngực lay động. Chu Manh Manh quần tất đều bó chặt tại đầu gối lên, hai chân gắt gao kẹp lấy, vốn là thịt nhanh hạ thân càng là chặt chẽ. Cùng với Lý Bân quất cắm, Chu Manh Manh thân thể nhận được kích thích đã không phải là rên gì có thể phát tiết được, trong cổ họng không kềm chế được kêu rên âm thanh, làm Lý Bân càng là thần bất thủ xá. Hạ thân đại lực tại Chu Manh Manh ướt át hạ thân rút ra đút vào, dính cần cù tiếng nước tại hai người giao hợp địa phương truyền ra. Lý Bân rút ra đút vào lập tức cảm giác có chút nhịn không được, lại không cam lòng, liền ngừng trong chốc lát, tay đưa đến Chu Manh Manh trước người vuốt ve Chu Manh Manh vú. Mấy sóng xuống, Chu Manh Manh rên rỉ đã thành có chút không kiêng nể gì rên rỉ, có thể lại không dám lớn tiếng. Lý Bân duỗi tay mở ra tivi. Tại âm nhạc che giấu tuần sau Manh Manh âm thanh có chút buông ra a. Ai ra, nha, a, dùng sức, a nha. Trong phòng hai người chính đang điên cuồng thời điểm cái kia đụng tới Chu Manh Manh Lý lão sư, lại vụng trộm chạy tới môn một bên. Nguyên lai vừa rồi đụng tới Chu Manh Manh sau khi, hắn liền rất kỳ quái, vụng trộm theo lấy Chu Manh Manh lên lầu, hắn vốn là một mực đối với Chu Manh Manh rất sắc tâm. Mỗi khi nhìn thấy Chu Manh Manh tại áo mỏng phía dưới khó có thể che giấu phong tình, liền có khả năng nhịn không được có tính dục vọng. Nhìn Chu Manh Manh vào cái này gian phòng, hắn liền len lén tựa vào môn một bên, nghe được bên trong hai người hôn môi thời điểm như có như không âm thanh, hậu đến nhìn thấy dọn dẹp công nhân rời đi. Đợi công nhân đi, hắn thời điểm vừa vặn nghe thấy trong phòng tiếng nhạc, cẩn thận nghe, hắn quả nhiên nghe thấy được Chu Manh Manh tại âm nhạc che giấu phía dưới tiếng kêu. không khỏi lập tức liền giơ thương chào mừng, nghĩ người nam nhân này là ai. Màu trắng ga giường phía trên, Chu Manh Manh giống như đang bơi lội giống nhau đã đầy đủ ghé vào phía trên, hai tay hướng hai mặt đưa ra, màu trắng áo sơ mi cũng cuốn, lộ ra trắng nõn trơn bóng hậu lưng, màu đen cuốn nhăn váy phía dưới, mông thật cao nhếch lên. Nam nhân thô to dương vật đại lực tại Chu Manh Manh thân thể rút ra đút vào, ướt sũng âm đạo phát ra thủy cần cù ma sát tiếng. Lý Bân hai tay đem Chu Manh Manh phần hông, dùng sức vận động hạ thân cứng rắn, cảm nhận Chu Manh Manh mềm mại tường thịt ma sát cùng ấm áp, lĩnh hội cái này nhu nhược gợi cảm tiểu nữ nhân tại dưới người mình run rẩy cùng rên rỉ. Cùng với Lý Bân xuất tinh, Chu Manh Manh thân thể đã ở cuồng nhiệt kích tình hạ nở rộ. Hai chân cũng quá chặt chẽ, quần tất cùng quần lót treo ở đầu gối, mềm mại bàn chân tại giày quai hậu dùng sức nhếch lên mũi chân, hạ thân liên tục không ngừng co giật, từng cổ ấm áp chất lỏng xung kích Lý Bân dương vật. Đường Lý Bân rút ra ướt sũng dương vật thời điểm, một cỗ màu trắng sữa tinh dịch hỗn hợp trong suốt dâm thủy theo Chu Manh Manh hơi hơi mở ra môi âm hộ chảy ra, thuận theo bắp đùi trắng như tuyết xuống phía dưới chảy tới. Cả người mềm mại Chu Manh Manh Lý không được chuyện này rồi, Lý Bân rời đi thân thể mình thời điểm nàng cũng đã mềm mềm tê liệt ngã xuống rồi, hai đầu gối cơ hồ liền quỳ đến trên thảm, nhìn cái này mềm mại nhu nhược thân thể, Lý Bân cơ hồ lại muốn cương lên. Bảo bối, một lần nữa. Ân. Lý Bân vuốt ve Chu Manh Manh mông lớn, lại tới nữa mãnh liệt phản ứng. Hai người đổi một cái tư thế, Chu Manh Manh lật người, quỳ ghé vào trên giường, mặt hướng cửa sổ, cúi thấp đầu, đầu đầy tóc dài rối tung. Ướt sũng môi âm hộ cùng kia phía trên thưa thớt đen nhánh lông mờ u, đầy đặn bộ ngực cùng hắn tưởng tượng chung giống nhau đứng thẳng, đầu vú rất nhỏ, hơn nữa mềm mại hồng phấn tiếu lập, phi thường mê người. Lý Bân đã sớm đối với này tiểu bảo bối yêu thích không buông tay, đứng thẳng dương vật tại Chu Manh Manh nhếch lên mông phía sau một chút cắm vào, Chu Manh Manh cả người đều run lên một cái, mông không khỏi đỉnh một chút, đầu buông xuống phát ra một tiếng mềm nhũn rên rỉ. Thật sự là một cái lẳng lơ a. Lý Bân tâm lý không khỏi nghĩ, ra sức hung hăng làm. A, ca ca, mau làm ta, thật là thoải mái, chơi ta. Chu Manh Manh ý loạn tình mê rên rỉ, trơn bóng mông lớn trái phải đong đưa, thật là mê người. Thứ 2288 chương Hứa Hân sản phẩm bán ra. Lý Bân bị kích thích cảm giác sảng khoái gấp bội, hung hăng kiểm tra thí điểm vài cái nhất tiết như chú, lúc này Chu Manh Manh cũng đã đến cao trào, mềm mại thân thể giống như chặt đứt giống nhau, eo toàn bộ cong đi xuống, đầu cũng nâng, lay động tóc dài liên tục không ngừng rên rỉ. Mê ly Chu Manh Manh cao trào tới càng là hoàn toàn, âm đạo liên tục không ngừng co lại, đại lượng dâm thủy cùng với Lý Bân màu trắng sữa tinh dịch theo Chu Manh Manh phấn nộn ướt át môi âm hộ ở giữa chảy ra. Chu Manh Manh hài lòng nằm ở Lý Bân trong lòng nghĩ cùng hắn ở giữa tương lai. Phía trước sẽ cảm thấy sùng bái Lý Bân, trong lòng đại anh hùng, có thể là thông qua hôm nay sự tình phát hiện, mình là thật tình yêu thích Lý Bân. Mặc kệ tương lai như thế nào. Chỉ cần có thể bồi tại hắn bên người như vậy đủ rồi. Lý Bân bên này đã không kịp chờ đợi muốn mở ra đại đĩa quay. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhà gái trải nghiệm rất vừa lòng. Ký chủ phải chăng mở ra đại đĩa quay? Mở ra. Đại đĩa quay hệ thống, sẽ ở cao trào quá hậu tiến hành đổi mới. Tùy theo bạch quang chợt lóe, một cái thật lớn đĩa quay đã xuất hiện ở Lý Bân trước mắt, tùy theo chuyển động, kim đồng hồ đứng ở một vị trí. Phía trên tinh tường viết cửu long kim khâu. Lý Bân nhìn cái này khen thưởng, cửu long kim khâu. Cẩn thận vừa nhìn phía trên bản thuyết minh, cửu long kim khâu là vàng dòng chế tạo, có một cái phụ trợ kỹ năng, chính là thanh lý virus. Không thể tưởng được còn có chức năng này, thật là thực làm hắn ngoài ý muốn. Bân ca. Chu Manh Manh kêu một tiếng, phát hiện Lý Bân cũng không trả lời nàng, liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Đây là xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, ta đang suy nghĩ chuyện gì? Lý Bân lúng túng đánh gãy nàng lời muốn nói, tùy hậu nghĩ đến cái gì, mở miệng nói Manh Manh, ta có một việc muốn nói rõ với ngươi. Cái gì việc? Chu Manh Manh nhìn đến hắn thần sắc bộ dáng nghiêm túc có chút tò mò, cũng không dám có chậm trễ thái độ, rất là nghiêm túc dò hỏi. Lý Bân thông qua lần trước cùng chuyện này cảm thấy có mấy lời hay là nói rõ ràng tương đối khá. Ngươi cảm thấy ngươi cùng ta ở giữa có tương lai sao? Chu Manh Manh nghe nói như thế, trong lòng chấn động, có chút không hiểu hỏi ngươi hỏi như vậy là cái gì ý tứ. Kỳ thật ta hôm nay cảm thấy có tất yếu cùng ngươi nói rõ ràng, ta không thể nào cùng ngươi kết hôn, nhưng là ta không sẽ chọn vứt bỏ ngươi, nếu như ngươi có cần phải, có thể tới tìm ta, còn có ta bên người nữ rất nhiều người, ngươi. Ta biết, Lý Bân lời còn chưa nói hết đã bị Chu Manh Manh cắt đứt, điều này làm cho Lý Bân có chút kinh ngạc. Nàng sao vậy sẽ biết đâu này? Chu Manh Manh chua xót cười, ngẩng đầu có chút thương tâm nói kỳ thật đang cùng ngươi lần thứ nhất lúc gặp mặt ta liền đã hiểu rồi, từ nam nam cũng là của ngươi nữ nhân là đúng không? Nàng nhìn mắt của ngươi thần thực không giống với, cho nên ta biết ngay. Chu Manh Manh không nghĩ giấu giếm, nàng cũng không phải là không có nghĩ tới, không muốn đối với hắn như vậy nhớ mãi không quên, hắn là có bạn gái người. Nhưng khi hắn xuất hiện ở mình bên người thời điểm rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm của mình, cho nên liền đáp ứng hắn. Như bây giờ trực bạch nói ra, còn thật là có điểm không tốt lắm ý tứ. Thật có lỗi, nếu như ngươi sau này sẽ gặp phải. Không có khả năng, ta không sẽ hối hận quyết định của ta, ta cũng tin tưởng ngươi không có khả năng vứt bỏ ta, bất quá chính là một cái hôn lễ một thân phận mà thôi, ta chỉ muốn tại bên cạnh ngươi là tốt rồi. Chu Manh Manh nói phải dựa vào gần Lý Bân, tại môi của hắn thượng hôn một cái. Lý Bân tâm lý có áy náy, cũng có điểm hối hận huyết Chu Manh Manh, nếu như không có lời nói, nàng vẫn là trong sạch. Không nên cảm thấy chính mình thực xin lỗi ta, có một số việc đều là ngươi tình ta nguyện, hơn nữa, ta chưa bao giờ để ý thiên trường địa cửu, ta chỉ để ý đã từng có được. Chu Manh Manh giống như là nhìn thấu nội tâm của hắn giống nhau. Lý Bân ngược lại có chút nhìn không rõ rồi, hiện tại sinh viên tư duy sao vậy có chút theo không kịp đâu. Người có thể như vậy nghĩ là tốt rồi, chỉ là của ta. Tất cả nói không cần có gánh nặng, hơn nữa ta thực vui vẻ. Chu Manh Manh từ vừa mới bắt đầu thì nên biết, là nàng tự nguyện nhảy vào đi, đừng trách người khác. Lý Bân vươn tay ôm lấy thân thể của nàng, tâm lý áy náy vẫn là tồn tại, nếu như Chu Manh Manh gặp được thật tình yêu thích người, hắn không chút do dự chúc phúc nàng. Đây nhất định là cha nam trích lời, nhưng là bây giờ nhìn cũng là không giống. Hai người đi đến tửu điếm lầu một vị trí, gọi cơm ăn cơm. Lần này ép buộc hai người chính xác là đói bụng. Người ăn nhiều một điểm, gần nhất ngược lại gầy. Lý Bân cho nàng đĩa rau, cô gái nhỏ này bóp đã dậy chưa lần thứ nhất thời điểm có thịt. Phòng trừng đoạn thời gian này thực bận rộn, liền ăn cơm đều không có thời gian à. Ta gần nhất tại giảm béo. Giảm cái gì mập? Người cũng không béo, trước đột hậu kiều, nên có địa phương đều có. Lý Bân lời này nhưng là thực khách quan đến đánh giá, hắn đối với Manh Manh dáng người vẫn rất có tự tin. Nếu như nàng đương người mẫu, nhất định hồng. Chán ghét. Chu Manh Manh vỗ một cái Lý Bân bả vai, thẹn thùng nói. Nhanh chút ăn đi. Lý Bân cười không đáp, hai người vừa nói liên quan đến công ty phát triển vừa ăn này nọ, thời gian ngược lại trôi qua rất nhanh. Đúng lúc này, Hứa Hân gọi điện thoại tới, lần trước sự tình sau này, Hứa Hân liền không có động tĩnh rồi, mà Lý Bân cũng không có thời gian gọi điện thoại. Hứa Hân. Ngươi sao vậy gọi điện thoại cho ta rồi hả? Ngươi bây giờ thuận tiện một chuyến sao? Ta có một việc muốn cùng ngươi nói. Hứa Hân giọng điệu bình thường, nghe không ra cái gì. Lý Bân nhíu nhíu lông mày, chẳng lẽ là Hứa Hân mẫu thân đã xảy ra chuyện sao? Không nên à, hắn luyện đi ra đan dược là không có vấn đề. Là A Di thân thể có vấn đề sao? Không đúng, đúng công tác thượng sự tình. Ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Hứa Hân giọng điệu thực nghiêm túc, hy vọng Lý Bân có thể đi qua. Lý Bân có chút tò mò, cái gì việc cần phải hắn giúp đỡ, do dự một chút liền đáp ứng. Tốt, ta hiện tại liền đi qua tìm ngươi. Vậy ta chờ ngươi. Lý Bân cúp xong điện thoại, quay đầu nhìn về phía Chu Manh Manh, nhìn thấy nàng ăn không sai biệt lắm, nói ta đưa ngươi trở về đi. Tốt. Chu Manh Manh muốn nhiều cùng hắn tại cùng một chỗ, lần sau gặp mặt cũng không biết là cái gì lúc. Lý Bân đem Chu Manh Manh đưa trở về sau này liền trực tiếp đi tìm Hứa Hân đi. Hứa Hân tại trong tiệm chờ đợi Lý Bân, nhìn thấy hắn tới rồi, liền mang theo hắn đi phòng làm việc của mình. Xảy ra chuyện gì? Hứa Hân kéo bờ vai của hắn, tại mặt thượng hôn một cái, mấy ngày nay ngược lại tưởng niệm thật sự, lần trước vội vàng từ biệt cũng không có nói qua cái gì. Lý Bân ngược lại thực hưởng thụ nàng yêu thương nhung nhớ, cười nói cái gì sự tình như thế hài lòng à. Ngươi nhìn nhìn cái này. Hứa Hân đem trên bàn đương giao cho Lý Bân. Lý Bân rất là tò mò cầm lấy đến liếc mắt nhìn, phía trên viết chính là cùng nước ngoài hợp tác chuyên án. Là muốn cùng nàng vào nhà điện máy móc. Người giải nước ngoài công ty là cái gì sao? Ta không quá hiểu rõ, cho nên ta nghĩ muốn hỏi ngươi. Hứa Hân minh bạch Lý Bân ý tứ, nàng cũng không quá tin tưởng, nước ngoài người sẽ chọn cùng hợp tác với mình. Theo lý luận đi lên nói, ở nước ngoài đại bài tử có rất nhiều, không có lý do gì cùng nàng cái này công ty nhỏ hợp tác a. Lý Bân nhìn phía trên hợp tác công ty, chính là viết một cái tên cùng địa chỉ, cái khác cái gì đều không có ghi chú, chủ yếu là thông tin quá ít, không có cách nào giải. Ngươi sao vậy nói? Ta nói suy tính một chút. Hứa Hân cũng không có đem lời cấp nói chết, có một số việc vẫn là điều tra rõ tương đối khá. Thứ 2289 chương công ty có vấn đề. Lý Bân đối với lần này vừa lòng gật gật đầu, tạm được. Cô gái nhỏ này không có bị trước mắt lợi ích choáng váng đầu óc. Tùy hậu ghi nhớ công ty này, quay đầu hỏi ngươi và hắn suy nghĩ thời gian là bao lâu. Ta nói 3 ngày, ta nghĩ 3 ngày thời gian sao vậy đều có thể đi à nha. Hứa Hân cũng không thể nói quá nhiều a, nếu kéo dài lâu, chỉ sợ xảy ra biến cố. Nàng cũng là không có cái gì biện pháp, chỉ có thể tìm Lý Bân, chủ yếu là nàng mấy năm nay trên cơ bản vốn không có cái gì đường tốt từ. Thật sự là không có cách nào, cho nên mới sẽ tìm Lý Bân. Tại nàng tâm Lý Bân là đáng giá dựa vào người. Mặc kệ tương lai có thể hay không tại cùng một chỗ, hắn nhất định không có khả năng vứt bỏ chính mình. Lý Bân minh bạch ý tứ của nàng. Người yên tâm đi, ta ngày mai là có thể điều tra ra đến, còn có một vấn đề, những cái này ra khỏa tại sao sẽ chọn ngươi, sao vậy liền nhằm vào ngươi đâu. Lý Bân nghĩ sự tình tương đối toàn diện một chút, hắn hiện tại cũng hoài nghi Hứa Hân có phải hay không đắc tội cái gì nhân. Hay hoặc là tại sao sẽ chọn hố nàng. Ta cũng không biết tại sao. Ta quy củ việc buôn bán không có đắc tội cái gì người. Hứa Hân cũng là không nghĩ ra tại sao. Nhưng là Lý Bân có thể như vậy có thể giúp chính mình, như là tìm được dựa vào sơn giống nhau. Lý Bân ý vị thâm trường nhìn chăm chú Hứa Hân. Cũng cười nàng một người có thể chi chỉ đến bây giờ là nhiều ma không dễ dàng. Bất quá không có quan hệ, có hắn tại liền sẽ không để cho nàng bị người khi dễ. Tùy hậu mà bắt đầu nói sang chuyện khác. Không cho nàng nghĩ như vậy nhiều. Người tại thôn trong kia một bên mặt tiền cửa hàng như thế nào? Hiện tại còn có khả năng, những dân chúng này điều kiện có vẻ giống như cũng không tệ lắm, mua đồ vật có không ít. Đúng rồi, ta phát hiện bên này còn có du khách. Trên cơ bản đều là lên núi Lư Hữu. Hứa Hân phía trước trở về qua thôn, nhìn đến nhiều hơn rất nhiều người xa lạ. Lúc ấy nàng nhìn thời điểm đều kinh hãi. Bên kia sơn cũng không có tưởng tượng chung như vậy tốt, sao vậy đi như vậy nhiều người. Thôn khách du lịch khai triển, tự nhiên nhiều rất nhiều du khách, cũng đều là bản địa. Lý Bân phía trước nghe Chu Manh Manh nói qua, giống như có người cấp thôn này đã làm tuyên truyền, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Hứa Hân nói thôn tình huống, xác định là rất tốt, cũng thực may mắn có thể tại thôn mở tiệm, quan trọng hơn chính là có thể nhận thức Lý Bân. Lý Bân vỗ về tốt nàng sau này, liền gọi điện thoại cấp Bạch Vân Linh, hy vọng nàng có thể điều tra một chút. Bạch Vân Linh mặc kệ sao vậy nói đều cùng quan phương bên kia từng có hợp tác, nhân mạch khẳng định sẽ không kém. Không thành vấn đề, ta hiện tại liền có thể hỏi một chút nhìn, ngày mai có thể cho ngươi trả lời thuyết phục. Tốt. Càng nhanh càng tốt. Người đối với cái này Hứa Hân ngược lại thực dụng tâm a. Bạch Vân Linh chua xót nói một câu, chỉ là chua xót mà thôi. Mặc dù biết Lý Bân trong lòng nghĩ pháp, chính là hắn bên người nữ nhân không khỏi có chút nhiều lắm a. Hiện tại lại nhiều hơn một cái Hứa Hân. Các ngươi ai gặp chuyện không may, ta đều lo lắng, không muốn mù ghen. Lý Bân bất đắc dĩ một chút. Cái này Bạch Vân Linh cái gì thời điểm trở nên như vậy bụng dạ hẹp hòi. Bạch Vân Linh hừ nhẹ một tiếng, liền trực tiếp đem điện thoại cấp ngùm. Đêm nay phía trên, Bạch Vân Linh chính xác là dụng tâm dùng sức đến trợ giúp Lý Bân làm việc, kết quả còn thật điều tra ra đến ít đồ. Được đến chuẩn xác tin tức thời điểm liền gọi điện thoại cấp Lý Bân. Lý Bân, người nói không sai, cái công ty này thật là có vấn đề, ở nước ngoài công ty này thật là thành lập, tuy nhiên lại là một cái ra bao công tư. Không có ai biết cái công ty này rốt cuộc là làm cái gì. Lý Bân nghe nói như thế, trong lòng trầm xuống, nhìn bộ dạng chỉ có nhìn thấy cái công ty này đại biểu mới có thể biết phía sau người là ai. Người trước tiên đem tư liệu phát cho ta, ta chính mình đến xử lý. Không thành vấn đề. Bạch Vân Linh động tác ngược lại rất nhanh, liền trực tiếp đem đương phát cho hắn. Lý Bân nhìn phía trên tin tức, trong lòng rõ ràng. Tùy hậu liền nhìn về phía bận rộn Hứa Hân, đem thức ăn cấp bưng lên đây. Ăn cơm đi, ta đơn giản làm hơi có chút, khẳng định không có ngươi làm tốt lắm ăn. Hứa Hân đối với Lý Bân tài nấu nướng rất là khen ngợi, nàng còn có một chút chưa thỏa mãn đâu. Tốt, đúng rồi, mụ mụ ngươi đâu? Nàng hiện tại hết bệnh, liền đi ra ngoài đi thăm người thân, mấy năm nay cũng rất ít trở về quê nhà. Hứa Hân ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ, đã sớm nói làm nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, chính là không nghe, nhất là nghe được bác sĩ nói nàng đầu óc u đã không thấy, ngược lại cho phép cất cánh mình. Lý Bân ngược lại lý giải lão nhân ra tâm tình, có thể lại lần nữa thu hoạch tân sinh thì phải là cùng các khác biệt. Uống một ngụm cháo, Lý Bân mới chậm rãi mở miệng nói cái công ty này đã điều tra ra được, ở nước ngoài, là một cái ra bao công tư, không có ai biết là làm cái gì. Trong chốc lát ngươi gọi điện thoại đem nhân cấp ước đi ra, ta muốn biết là ai đang làm trò quỷ, còn có, công ty của ngươi kích thước không lớn, không có lý do gì ngàn dặm xa xôi, liền vì tìm làm phiền ngươi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hứa Hân nghe vậy, gật gật đầu, này cũng là thật. Tình huống hiện tại đã bãi tại nơi này, nhất định là có người có ý định nhằm vào. Người nghĩ nghĩ nhìn, gần nhất có hay không đắc tội cái gì nhân? Lý Bân mở miệng lần nữa hỏi. Buôn bán kình địch là có, vô hình chúng phải lỗi nhân cũng không phải là không có khả năng. Hứa Hân cau mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc lắc đầu nói ta cũng không biết, ta rất ít tham dự yến hội linh tinh, mỗi ngày đều là đang tại trong tiệm việc buôn bán, không có khả năng đắc tội cái gì người. Lý Bân nghe vậy, trong não nghĩ đến Lôi Minh thân ảnh. Có khả năng hay không là hắn, phía trước Lôi Minh nhưng là đối với Hứa Hân ra tay. Nếu như là như vậy có khả năng gặp phiền toái. Cái này không phải là Hứa Hân đắc tội người, là chính mình đắc tội nhân làm phiền hà Hứa Hân. Cái này không thể được. Người trước tiên đem nhân cấp ước đi ra, ta cùng đi với người thấy hắn. Tốt. Hứa Hân nói làm liền làm, lấy ra điện thoại gọi điện thoại cấp người kia, tùy hậu liền đã đặt xong địa điểm, đàm phán. Lần này địa điểm là định tại trà lâu vị trí. Xác định tốt sau này. Lý Bân liền cùng với Hứa Hân cùng đi nhìn nhìn. Trà lâu hoàn cảnh an nhàn, thả tiểu khúc, nhàn nhạt hương trà vị không ngừng truyền đến, cả người đều trở nên không giống. Hai người một bên thưởng thức trà một bên chờ đợi người, rất nhanh liền nhìn thấy hai cái tóc vàng mắt xanh người đi đến. Cầm đầu nam nhân, đi vào sau này, hướng về Hứa Hân chào hỏi. Xin chào, Hứa tiểu thư. Kiệt Sâm tiên sinh, mời ngồi. Hứa Hân cười chào hỏi, tùy hậu ánh mắt nhìn về phía Lý Bân. Lý Bân đánh giá trước mắt hai người, tùy hậu kéo kéo khóe miệng. Hứa tiểu thư, người tìm ta, là không phải là muốn hợp tác với chúng ta. Người yên tâm, nên có giá cả chúng ta tuyệt đối không có khả năng ép giá trị. Hứa Hân không nói gì, ngược lại Lý Bân trước tiên mở miệng nói Kiệt Sâm tiên sinh đúng không, không biết quý công ty là làm cái gì sinh ý. Là ở nước ngoài. Địa chỉ của chúng ta đã cùng Hứa tiểu thư đã nói. Ta biết, chính là quý công ty là bán ra đồ điện sao? Hay là nói có khác chuyên án sản nghiệp? Lý Bân những lời này làm Kiệt Sâm bọn hắn sắc mặt có điểm không đúng, tuy rằng ân cần thăm hỏi là không có khuyết điểm, nhưng là hỏi đến cái này cẩn thận kia đã có vấn đề. Vị tiên sinh này, ngươi là đối với chúng ta có cái gì băn khoăn sao? Có, hơn nữa băn khoăn rất lớn. Lý Bân chi tiết trả lời, ánh mắt vẫn là thật chặt nhìn chằm chằm hai người bọn họ người. Thứ 2290 chương phía sau có người. Kiệt Sâm hai người sắc mặt hơi đổi, rất nhanh liền khôi phục lại, lạnh nhạt nói vị tiên sinh này, người có cái gì muốn nói thẳng là được, chúng ta tiến hành chỉnh đốn. Lý Bân nghe nói như thế, mắt sắc hơi hơi chớp động, lời này ngược lại có chút thú vị. Nếu là hợp tác thương, như vậy không có nguyên tắc a. Nhìn ra được, vấn đề này không bình thường. Lão bản của các ngươi kêu cái gì tên? Lão bản chúng ta ở nước ngoài là rất nổi danh, kêu Kiệt Áo, hắn là kiệt xuất nhất xí nghiệp gia, ngươi có thể tại trên mạng thượng tìm tìm. Kiệt Sâm nghe nói như thế ngược lại thở phào, liền vội vàng nói đi ra tình huống hiện tại. Rất rõ ràng đây đều là chuẩn bị tốt lời kịch, Lý Bân cùng Hứa Hân hai người đối diện liếc nhìn một cái, lời nói này được chính xác là trăm ngàn chỗ hở. Này làm bộ chính là sách chuẩn bị trước tốt lời kịch. Hứa Hân đột nhiên có chút may mắn, cùng Lý Bân nói chuyện này, bằng không chính mình thật liền xong đời. Có mấy lời nói quá thuận cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hai người các ngươi nhân tin tức ta đều biết, nói thẳng ra tới là ai chỉ điểm, ta có thể tha các ngươi một con ngựa. Lý Bân đều lười phải cùng bọn hắn dối trá, liền trực tiếp mở miệng nói. Kiệt Sâm hai người sắc mặt cứng đờ, lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái nói như ngươi vậy là cái gì ý tứ, chúng ta có thể không hợp tác, nhưng là ngươi không thể vũ nhục chúng ta. Phải không? Ta còn có thể lại vũ nhục các ngươi một điểm đâu. Lý Bân cười lạnh một tiếng. Nếu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy cũng chớ trách hắn. Lý Bân lập tức mở ra hệ thống, sử dụng khống chế thuật. Tuy rằng chỉ có thập phần chung thời gian, nhưng là vậy là đủ rồi. Các ngươi đến nhìn cái này. Lý Bân đưa ngón tay ra, tại mặt của bọn họ trước lay động. Trong não lặng lẽ sử dụng khống chế thuật. Tiếp theo liền nhìn đến bọn hắn ánh mắt của hai người dần dần bắt đầu khuếch tán, cuối cùng trở nên trống rỗng, đồng loạt nhìn chằm chằm Lý Bân. Hứa Hân ngồi ở một bên, nhìn đến hai cái này nhân lập tức sửng sốt. Không thể nào, đây là xảy ra chuyện gì? Cái gì thời điểm học xong thôi miên thuật rồi hả? Điều này cũng thật lợi hại a. Nói đi, ai cho ngươi nhóm đến? Chúng ta cũng không biết, người kia cho chúng ta một khoản tiền, làm tìm Hứa Hân phiền toái. Kiệt Sấm ngốc lăng nói, ngữ khí không mang theo một tia độ ấm. Biểu hiện không có cảm tình công cụ giống nhau. Người kia kêu cái gì tên? Không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm. Tướng mạo đâu này? Lý Bân mở miệng lần nữa dò hỏi, hai cái này nhân có phải hay không đầu óc có bệnh a? Hỏi gì cũng không biết, liền dám đáp ứng làm loại sự tình này. Sao vậy nghĩ? Người kia dáng người ục ịch, mang kính mắt, giống như là họ Kim. Hai người đem chính mình biết đều nói ra, hỏi lại cũng hỏi không ra đến cái gì. Lý Bân một cái vỗ tay vang lên, lạnh giọng nói các ngươi lập tức rời đi nơi này, không cho phép sẽ tìm Hứa Hân phiền toái. Vâng. Hai người ngốc sững sờ đứng dậy cách xa mở quán trà. Hứa Hân trợn to hai mắt, nhìn một màn trước mắt thế nhưng không biết làm cái gì phản ứng, lần thứ nhất phát hiện Lý Bân thật sự rất lợi hại a. Như thế thoải mái liền đem vấn đề giải quyết. Này một chớp mắt, Hứa Hân cảm thấy cùng tại người nam nhân này bên người, cảm giác an toàn nổ tung a. Ngươi ngốc nhìn cái gì đâu này? Lý Bân quay đầu nhìn Hứa Hân phát ngốc thần sắc, cô gái nhỏ này tại nghĩ cái gì đâu? Hứa Hân tới gần Lý Bân bên người, tùy hậu tựa vào bờ vai của hắn phía trên, nói ta tại nghĩ, có ngươi tại thực sự là vô cùng tốt, giúp ta giải quyết rồi phiền toái. Lý Bân kéo bả vai của nàng, đối với yêu thương nhung nhớ người. Tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt, tùy hậu mở miệng nói ngươi còn có tâm tư nghĩ cái này, ngươi vẫn là nghĩ, ngươi có hay không đắc tội quá họ Kim người. Không có, ta cũng không biết đắc tội người nào. Hứa Hân ngẩng đầu gương mặt nghiêm túc nói. Nàng tự nhận đều là đàng hoàng việc buôn bán, vấn đề duy nhất chính là chiếu cố mẫu thân, nàng không có khả năng đắc tội người khác. Lý Bân nghe vậy, cũng là nhíu lông mày, không có đắc tội hơn người. Kia tại sao họ Kim sẽ tìm phiền phức của nàng? Người gần nhất có cái gì hoạt động sao? Lý Bân do dự một chút mới chậm rãi mở miệng nói. Hứa Hân nghiêm túc tự hỏi, nếu nói hoạt động lời nói, thật là có. Bởi vì thành phố sẽ có gia dụng đồ điện triển lãm, đồng thời có không ít đơn đặt hàng trên mặt đất đến, cũng là cả thành phố lớn nhất triển lãm. Hứa Hân vì cái này triển lãm cũng là mất không ít tâm tư. Có, đồ điện triển lãm. Cái gì thời điểm bắt đầu? Ngày mai. Lý Bân như có điều suy nghĩ sờ sờ chính mình hạ e, nếu là ngày mai lời nói, kia liền cùng đi a. Ngày mai ta và ngươi cùng một chỗ a. Thật. Vậy thì tốt quá. Hứa Hân đã đem này nọ đều cấp chuẩn bị xong, bực này ngày mai triển lãm. Kỳ thật Lý Bân là lo lắng, mặc dù là triển lãm, khó bảo toàn không có người theo bên trong làm khó dễ, đến lúc đó liền mất nhiều hơn được. Hứa Hân rốt cuộc là một cái nữ nhân, lịch duyệt không phải là thực chân, bị người khác lợi dụng sơ hở cũng là không gì đáng trách. Hai cái này nhân phòng chừng chính là chờ đợi hại Hứa Hân. Đi thôi. Tốt. Hai người cách xa mở quán trà, liền nhận được Vân Phương Hoa điện thoại. Lý Bân, ngươi ở đâu? Cùng Hứa Hân tại cùng một chỗ, có việc à? Đúng vậy à, tiểu thần y, tự nhiên là có sự tình. Vân Phương Hoa gọi hắn tiểu thần y, vậy đã nói rõ là có người ngã bệnh, một khi đã như vậy, vậy đi qua xem một chút đi, tổng không tốt làm Vân Phương Hoa khó làm. Ta đi thương trường tìm ngươi. Lý Bân liếc mắt nhìn Hứa Hân, do dự một chút nói chúng ta đi thương trường a, Vân Phương Hoa tìm ta. Hứa Hân gật gật đầu, dù sao cũng không có cái gì sự tình có thể làm, hãy cùng cùng đi. Đường Vân Phương Hoa nhìn đến hai người bọn họ nhân tại cùng một chỗ thời điểm đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, tùy hậu mở miệng nói các ngươi đây là. Hai người nhìn nhau cười, cũng không có cảm thấy bị nàng nhìn ra có cái gì không tốt, kỳ thật Lý Bân rất rõ ràng, những người này đi theo thân thể của hắn một bên, đều hẳn là minh bạch, hắn là không cho được hôn nhân. Bạch Vân Linh phía trước thái độ rõ ràng cho thấy vượt biên giới, quên vị trí của mình, nhưng là Vân Phương Hoa cũng là không giống với. Mắt của nàng chỉ có lợi ích, nếu như cần phải lời nói, không làm được liền Lý Bân đều cấp bán đứng. Nhưng là có cái gì quan hệ đâu này? Lý Bân muốn chính là hệ thống cấp khen thưởng, mà Vân Phương Hoa là để ý lợi ích, bản chất đi lên nói, đều là theo như nhu cầu mà thôi. Vân tỷ, người có cái gì việc nói thẳng đi. Lý Bân bất đắc dĩ nói. Là Nhậm Vân, gần nhất không biết tại sao Nhậm Vân tổng là uể oải nản lòng, hơn nữa còn thường xuyên thích ngủ. Đi bệnh viện kiểm tra nhưng không có bất kỳ vấn đề gì, lần trước không phải là ngươi nói nàng trúng độc sao? Lần này tổng hẳn là nhìn tình huống a. Vân Phương Hoa phía trước đi tìm Nhậm Vân thời điểm rõ ràng cũng cảm giác được. Lý Bân nghe được Nhậm Vân đã xảy ra chuyện, trong lòng một trận, đoạn thời gian này Nhậm Vân không có tìm đến chính mình, còn cho rằng là quá bận rộn, cho nên cũng không có đặt ở trong mắt. Nhậm Vân nếu có bị bệnh, sao vậy không tới tìm ta? Vân Phương Hoa nhàn nhạt liếc nàng liếc nhìn một cái, có nhìn cùng tại một bên gương mặt lừa gạt ép Hứa Hân, hít sâu một hơi, cuối cùng cái gì đều không có nói. Ai biết được, thứ 2291 chương Nhậm Vân gặp chuyện không may. Lý Bân không rõ đây là xảy ra chuyện gì, bất quá Nhậm Vân gặp chuyện không may, hắn là tuyệt đối không biết làm việc mặc kệ. Chúng ta đi trước tìm Nhậm Vân nhìn. Tốt. Vân Phương Hoa cùng Lý Bân cùng đi Nhậm gia, Nhậm Trung Sơn lúc này đang tại gọi điện thoại, trên mặt hoảng hốt một chút nhìn xem cũng là rất rõ ràng. Ba người đi vào sau này liền thấy rồi, Vân Phương Hoa liền vội vàng truy vấn nói Nhậm thúc thúc, người đây là xảy ra chuyện gì? Nhậm Trung Sơn nhìn thấy Vân Phương Hoa cùng Lý Bân cùng một chỗ, lập tức vỗ ót một cái, mở miệng nói ai nha, ta sao vậy đem Lý Tiên Sinh quên mất? Lý Tiên Sinh, người đi nhìn Tiểu Vân A. Vừa mới cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền té xỉu. Lý Bân vừa nghe, trong lòng chấn động, không nói hai lời liền đi lên lầu nhìn Nhậm Vân, đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Nhậm Vân nằm tại trên giường, hai mắt đóng chặt, như là ngủ giống nhau. Vân Phương Hoa quay đầu nhìn về phía Nhậm Trung Sơn, gương mặt ngưng trọng hỏi Nhậm thúc thúc, đây rốt cuộc là chuyện này là sao? Lần trước ta cùng Tiểu Vân cùng một chỗ lúc ăn cơm, nàng liền xem ra không có cái gì tinh thần. Sao vậy hôm nay liền té xỉu đâu này? Ta cũng không biết, mấy ngày nay tinh thần của nàng sẽ không tốt, ta làm nàng đi bệnh viện kiểm tra, kết quả lại là không có tra ra cái gì đến, hôm nay hào hào mà đang ăn cơm, đột nhiên liền té xỉu, cái này không phải là muốn gọi điện thoại, các ngươi lại tới. Nhậm Trung Sơn liền vội mở miệng giải thích. Đứng ở Vân Phương Hoa phía sau Hứa Hân, nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra lo lắng chi sắc. Cái này nữ nhân nhìn còn trẻ như vậy, cũng không thể cứ như vậy chết rồi, thật tốt tuổi tác. Lý Bân, thế nào rồi hả? Hứa Hân đi đến Lý Bân bên người, nhẹ giọng hỏi nói. Lý Bân mỗi ngày nhíu chặt, bắt tay cấp rút về đến, quay đầu nhìn về phía Nhậm Trung Sơn, nói nàng là trúng độc, ta hiện tại cần chút dược liệu, Nhậm tiên sinh đi giúp ta tìm về. Tốt, không thành vấn đề. Lý Bân cầm lấy giấy cùng bút viết xuống phương thuốc. Làm bọn hắn lập tức đi mua, Lý Bân cũng không có nhàn rỗi, lấy ra mới được cửu long kim khâu ngay tại huyệt vị thượng bắt đầu châm kim. Cái này kim khâu tác dụng có thể chậm giải độc tố, có thể trì hoãn thúc độc tố lan tràn. Liên tục châm kim khống chế độc tố, nhìn thấy Nhậm Vân sắc mặt tái nhợt, Lý Bân tâm lý không phải là mùi vị, phía trước mặc dù là vì giải độc mới cùng hắn tại cùng một chỗ. Nhưng là hắn theo tâm lý hy vọng các nàng đều bình an. Cũng may hắn trên người còn có cái khác giải độc dược liệu, một hồi giải độc chỉ biết rốt cuộc là ai làm. Quản gia bên này động tác ngược lại rất nhanh, không bao lâu liền đem dược liệu cấp chuẩn bị xong. Lý Bân tại phòng bếp nấu thuốc, tùy hậu cầm trong tay dược liệu cấp gia nhập vào, lò thuốc tử không ngừng quay cuồng, mùi thuốc vị tại trong phòng bếp tràn ngập. Hứa Hân đi đến phòng bếp, nhìn đến hắn nhìn chằm chằm lò thuốc tử, mở miệng nói Lý Bân, người có nắm chắc không? Ta sao vậy cảm giác Nhâm tiểu thư bệnh thực nghiêm trọng đâu này? Là rất nghiêm trọng, chúng độc quá sâu, lục phủ ngũ tạng đều bị lây, ta vừa mới dùng kim khâu ra tay khống chế độc tố, hiện tại bao nhiêu giảm nhẹ một chút ha. Lý Bân nói liền mở ra ấm sắc thuốc, nhìn bên trong thủy đã không sai biệt lắm, liền ngã xuống bát, cái này mùi thuốc chẳng phải là rất khó ngửi, ngược lại nhiều một cỗ thơm mát vị. Thơm quá a, cảm giác như là đàn hương hương vị đâu. Hứa Hân từ trước đến nay cũng không biết cái này mùi thuốc vị có thể cùng nước hoa so sánh, tương phản cảm thấy cái này mùi thuốc vị càng thêm mỹ vị. Đi thôi. Lý Bân cười nhạt một tiếng, cầm lấy thuốc liền đi lên lầu. Nhậm Vân uống thuốc, lại tăng thêm Lý Bân châm kim, rất nhanh liền tỉnh lại, mông lung ánh mắt nhìn về phía xung quanh, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là khi nhìn đến Lý Bân thời điểm ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Lý Bân, ngươi sao vậy đến đây? Ngươi trúng độc, ta liền nhìn nhìn. Trúng độc, Nhậm Vân trong não cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, tốt như nhớ tới đến điểm cái gì. Phía trước nàng đi qua một cái yến hội, trở về sau này liền có chút chóng mặt, hậu đến thân thể liền càng ngày càng không tốt, cũng không có để ý, thẳng đến mấy ngày hôm trước lúc nào cũng là ngủ không tỉnh, hậu đến phụ thân nói đi kiểm tra. Kết quả kiểm tra cũng không có cái gì vấn đề, hôm nay không biết xảy ra chuyện gì liền té xỉu, thậm chí còn có chút đau đầu. Nhậm Vân đem sự tình trước theo hậu quả đều nói một lần, Lý Bân nghe nói như thế, minh bạch tại yến hội thượng có người động tay chân. Vậy ngươi nói một chút nhìn, tại yến hội đều có ai? Có Lôi Minh, còn có Triệu Húc, thứ hai Phàm. Đương Nhậm Vân đem nhân cấp tên cấp nói ra thời điểm Lý Bân phản ứng đầu tiên chính là Lôi Minh. Lôi Minh cái nhà này khỏa kiêu ngạo cuồng vọng thói quen rồi, không làm được là hắn làm chuyện tốt. Chính là có một chút Lý Bân có chút tò mò, tại sao hắn nhằm vào Nhậm Vân, theo lý luận đi lên nói, bọn hắn ở giữa không có cửu oán a. Hứa Hân cùng Vân Phương Hoa hai người nghe được Lôi Minh chữ thời điểm, toàn thân run run, lại là hắn. Không thể nào, hiện tại Lôi gia đều vừa ý Nhậm Vân rồi hả? Kia có thể liền có chút quá phận. Đương Nhậm Vân nói ra Lôi Minh chữ thời điểm, rõ ràng cho thấy nhìn thấy Lý Bân sắc mặt không thích hợp. Xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chính là cái này Lôi Minh chúng ta đều đã từng quen biết, không phải là cái gì người tốt, sau này vẫn là rời xa hắn. Nhậm Vân tuy rằng không hiểu, nhưng là tôn trọng. Chủ yếu là Lý Bân chưa bao giờ sẽ lộ ra như vậy biểu cảm, hẳn là sự tình không được bình thường. Nhậm Trung Sơn cũng nhìn ra Lý Bân sắc mặt không tốt lắm. Nhưng là cũng không có lập tức phát tác, mà là cùng Nhậm Vân nói vài câu, khiến cho nàng nghỉ ngơi thật tốt. Vân Phương Hoa cùng Hứa Hân hai người cũng không có rời đi, cùng Nhậm Vân tại trò chuyện. Trong phòng khách, Nhậm Trung Sơn cùng Lý Bân hai người ngồi tại trên sofa, tùy hậu gương mặt nghiêm túc nói người đối với Lôi Minh hiểu bao nhiêu. Lôi Minh cái này nhân ta cùng hắn từng có quan hệ, trên căn bản là muốn giết chết ý nghĩ của ta, bất quá ta chính là hoài nghi là hắn. Lý Bân ngược lại không có giấu giếm, tuy rằng không xác định có phải hay không Lôi Minh ra tay. Nhưng nếu như chính xác là hắn động thủ đâu? Nhâm gia còn có thể như thế khoanh tay đứng nhìn sao? Nhậm Trung Sơn nhíu nhíu lông mày, trong não nhớ tới Lôi Minh gương mặt đó, tâm lý bao nhiêu có chỉ rõ. Ta minh bạch ý của ngươi, nhưng là ta Tiểu Vân. Nàng không sao, độc tố đã quét sạch, rất nhanh liền tốt lên. Lý Bân minh bạch ý tứ của hắn, đơn giản chính là lo lắng Nhậm Vân gặp chuyện không may. Trọng điểm là hắn cũng sẽ không khiến Nhậm Vân có việc. Vậy là tốt rồi, Lý tiên sinh, đây là ta một điểm tâm ý, người trăm vạn muốn thu xuống. Nhậm Trung Sơn biết Lý Bân là bị Vân Phương Hoa cấp mang qua, không có lý do gì làm hắn không công xem bệnh. Chút tiền ấy bất quá cũng có thể báo đáp hắn cứu mạng tri ân. Nhâm tiên sinh, lấy về a, ta cùng Nhâm tiểu thư coi như là bằng hữu một hồi, cho dù là Vân tỷ không tới tìm ta, ta cũng sẽ ra tay cứu nàng, người cũng không nên khách khí. Lý Bân đoạn thời gian này cũng không có nhìn thấy Nhậm Vân, trong lòng cũng có thẹn, lần này xem như báo đáp a. Tiền này sẽ không cầm. Nhậm Trung Sơn thần sắc nao nao, nhất thời tiền này có chút phỏng tay, không biết nên không nên cầm lại. Lý Bân thấy thế, trực tiếp vươn tay đem chi phiếu đẩy trở về rồi, bật cười nói Nhâm tiên sinh, người cũng không nên khách khí, nếu như chính xác là muốn thù lao lời nói, khiến cho Nhậm Vân tới tìm ta a, nàng sẽ không để cho ta chịu thiệt. Nhậm Trung Sơn gật gật đầu, ngược lại cũng không nói gì cái gì, liền trực tiếp đem chi phiếu cấp quất trở về. Thứ 2292 chương các ngươi cũng có quan hệ. Hứa Hân cùng Vân Phương Hoa xuống thời điểm liền thấy Lý Bân đang uống trà, hai cái nữ nhân đối diện liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt cảm xúc. Nhìn bộ dạng, Lý Bân là thật diễm phúc sâu a. Vừa mới Nhậm Vân thái độ hai người bọn họ mọi người nhìn thấy, tự nhiên là minh bạch chuyện này là sao. Tiểu Vân đâu này? Nhậm Trung Sơn không hiểu hỏi. Nàng đang ngủ, có khả năng là quá mệt mỏi. Vân Phương Hoa đi xuống đến đứng ở hai người bọn họ nhân trước mặt, ánh mắt cũng là nhìn về phía Nhậm Trung Sơn, nói Nhậm thúc thúc, Tiểu Vân không có việc gì chúng ta cứ yên tâm, chúng ta ngày mai tiếp qua đến nhìn nàng. Tốt, ngày mai ta làm người ta chuẩn bị tốt đồ ăn. Nhậm Trung Sơn muốn cảm tạ Lý Bân, ăn bữa cơm cũng bất quá phân a. Không thành vấn đề, ngày mai ta cùng Lý Bân nhất định tới dùng cơm, Nhậm thúc thúc chuẩn bị tốt đồ ăn a. Vân Phương Hoa cười nói, biết Nhậm Trung Sơn là muốn cảm tạ bọn hắn, lòng này ý bọn hắn vẫn là lý giải. Nếu tới dùng cơm, hắn khẳng định không có khả năng an lòng. Ba người rời đi Nhâm ra, Lý Bân liền lái xe đem Vân Phương Hoa cấp đưa trở về rồi, đường Vân Phương Hoa xuống xe thời điểm ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Hứa Hân, tới gần Lý Bân bên người nhỏ giọng nói nói mỹ nhân lại ngực, tiểu tử ngươi ngược lại diễm phúc sâu. Còn có khả năng. Người có hứng thú ba người cùng một chỗ chơi sao? Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, hắn đã sớm biết Vân Phương Hoa là tối tiêu sái một người, cho dù là biết bọn hắn ở giữa quan hệ lại có thể thế nào. Tiểu tử ngươi ngược lại thẳng thắn a, sẽ không sợ Hứa Hân không tiếp thụ được sao? Vân Phương Hoa có chút kinh ngạc, hay là nói hắn căn bản cũng không để ý những cái này nữ nhân. Trong này cũng bao gồm chính mình. Ta đã nói rồi. Không muốn nghĩ ta cưới ai làm vợ, nếu như các ngươi cảm thấy ta cô phụ các ngươi cũng có thể, nhưng là ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, các ngươi trong đó bất kỳ cái gì một người gặp chuyện không may, ta đều sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lý Bân không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa người. Vân Phương Hoa cười khẽ một tiếng, bất đắc dĩ nói ngươi như vậy rất khó để cho chúng ta không thích phía trên, ngươi có thể nhẫn tâm một điểm, không cần lo cho chúng ta. Ta đây chẳng phải là thật trở thành cha nam. Vân Phương Hoa bị lời này làm cho tức cười. Cái gì gọi là thật trở thành cha nam, hiện ở loại tình huống này, không phải là cha nam sao? Căn bản cũng không biết một cước đạp mấy thuyền. Hiện tại sao vậy đem chính mình nói được như vậy cao thượng nữa nha, thật liền không phù hợp tính tình của hắn. Được rồi, ta lười cùng ngươi ở đây uổng phí miệng lưỡi, Hứa Hân cũng đều chờ ngươi rất lâu rồi, vẫn là nhanh lên một chút đi a. Vân Phương Hoa hít sâu một hơi, vươn tay đẩy hắn một chút. Tâm lý bao nhiêu có chút không phải là mùi vị, tuy rằng minh bạch hắn là cái gì người, có thể là tốt như vậy, sao vậy không tâm động đâu. Lý Bân cười cười, liền thật lên xe mang theo Hứa Hân rời đi nơi này. Vân Phương Hoa nhìn xe phương hướng ly khai, chua xót cười. Ta quả nhiên là đầu óc có vấn đề, cư nhiên muốn cùng hắn kết hôn ý tưởng, vẫn là đánh gãy a, nam nhân nha. Dùng để điều dưỡng thân thể thì tốt, cái khác nơi nào có tiền trọng yếu. Vân Phương Hoa tự nhủ nói. Lý Bân mang theo Hứa Hân rời đi sau này, liền đi thẳng về Hứa Hân nhà. Tiến đến a. Hứa Hân kéo lấy Lý Bân tay đi vào. Kiểm tra ra ký chủ bên người nữ nhân tưởng niệm cảm xúc giá trị, ký chủ nhanh chút hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ sau này đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào sau này tiến hành đổi mới. Chú thích ngoài đỉnh mức khen thưởng, cao trào quá hậu song phương thể chất năm. Lý Bân trong não truyền đến hệ thống âm thanh. Thật hiển nhiên, Hứa Hân đây là thực sự muốn niệm hắn. Mẫu thân người hôm nay chưa có trở về sao? Lý Bân cảm thấy vẫn có tất yếu ân cần thăm hỏi một chút, mặc dù ở nhà của nàng cảm giác vô cùng kích thích, nhưng là phải là làm đến một nửa nàng mẫu thân trở về, kia vấn đề nhưng mà nghiêm trọng. Hứa Hân nghe ra ý tứ của hắn, cười nói nàng không có khả năng trở về, phải đi tỉnh ngoài, vừa mới phát tin tức nói cho ta, cần phải mấy ngày nữa trở về. Lý Bân cảm giác còn chưa phải quá không biết xấu hổ, mặc kệ sao vậy nói đây đều là nhà của nàng. Hứa Hân nhìn nàng bộ dạng, liền xông đến, ôm lấy Lý Bân cổ, tại môi của hắn thượng hôn một cái. Ta rất nhớ ngươi. Lý Bân cười nhạt một tiếng, hai tay cuốn lấy nàng vòng eo, tại chóp mũi của nàng thượng hôn một cái, nói Hứa Hân, có một việc ta và ngươi nói rõ ràng, kỳ thật ta cùng Vân Phương Hoa các nàng. Các ngươi ở giữa đều trải qua giường A. Hứa Hân tiếp lời nói, ngẩng đầu nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Không chỉ là Vân Phương Hoa, chỉ sợ cái kia Nhậm Vân cũng sớm đã có quan hệ. Trên thực tế Hứa Hân tâm lý là khổ sở, bởi vì nàng tại trước mặt những người này đều là không ngóc đầu lên được, thân phận của những người này đều tương đối khá. Cùng Lý Bân đứng chung một chỗ, hoàn toàn chính là với cao hắn. Ngươi xảy ra chuyện gì? Lý Bân nhìn nàng thần sắc có chút cô đơn, mở miệng hỏi. Hứa Hân hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói không có việc gì, chính là cảm thấy ngươi nhân duyên thật tốt. Ngươi hối hận rồi hả? Lý Bân cảm thấy có cần phải nói rõ ràng, nếu như thật bởi vì hắn sự tình cảm đến trong lòng không tốt, vậy hắn có thể không muốn cái này dạy dỗ giá trị. Hứa Hân lắc lắc đầu, lập tức nói không có, ta không hối hận, ta càng yêu thích cùng ngươi tại cùng một chỗ. Nàng đối với Lý Bân có cảm kích, phía trước là hắn ra tay làm chính mình khởi tử hồi sinh, hiện tại càng là xuất thủ cứu mẫu thân, có lẽ theo bắt đầu cảm kích biến thành tình yêu. Có lẽ một cái nữ nhân cần nhất đúng là tìm như vậy nam nhân tại bên người. Hứa Hân hôn môi Lý Bân, hai tay thực không thành thật, tại hắn trên người chung quanh đốt lửa. Lý Bân cũng không khách khí, thuận theo nàng quần áo hướng về bên trong vuốt ve, hai ngọn núi mềm mại thật sự, còn dùng lực bóp một cái. Hứa Hân líu díu lên tiếng, rất rõ ràng là bị bóp đau, vươn tay đánh một cái Lý Bân bả vai. Chán ghét, người nhẹ chút, rất đau. Lý Bân cười khẽ không nói, liền trực tiếp ôm lên nàng hướng về gian phòng đi đến. Đem nàng đem thả ở trên giường, vươn tay đem nàng quần áo từng chút một cấp cởi bỏ. Ngạo nhân dáng người nhìn một cái không sót gì, nhất là kia ngạo nhân hai vú, phía trên hai khỏa trái cây, đỏ rực, Nhậm Quân chọn lựa thị giác cảm giác. Đương nhiên Lý Bân cũng không có muốn ý khách khí, mà là cúi đầu đem trái cây cấp ngậm tại trong miệng, dùng sức hút. Chọc cho Hứa Hân toàn thân run rẩy, hai tay không tự chủ vòng ở cổ của hắn, mị nhãn như tơ, môi hồng hơi hơi mở ra, tà âm theo trong miệng không ngừng trào ra. Cũng chính là như vậy âm thanh, làm Lý Bân cảm thấy rất là kích động. Càng thêm ra sức hút mút trái cây. Hứa Hân cả người đều kích động đến thực, thân thể cư nhiên cảm giác phá lệ thoải mái, vươn tay vuốt ve Lý Bân trên người lợi khí. Cảm giác trên tay đồ vật không ngừng thành lớn, hơn nữa còn càng ngày càng cứng ngắc. Ngươi! Tiếp tục, đừng ngừng! Lý Bân khàn khàn âm thanh nói. Hắn quá yêu thích như vậy vuốt ve cảm giác, có một loại nam nhân hùng phong có thể cho nữ nhân thuần phục giống nhau, loại cảm giác này chính là không giống với. Hứa Hân không có cự tuyệt, dựa theo hắn nói để làm, hai tay không ngừng qua lại khấy lấy. Chính mình thư thái, cũng muốn làm Lý Bân cũng thoải mái, như vậy mới công bằng, bất quá Hứa Hân thủ pháp tương đối cồng kềnh, thon dài móng tay thiếu chút nữa liền quẹt làm bị thương hắn. Lý Bân bị đau, chế dừng lại nàng tiếp tục động tác. Thực xin lỗi, ta quá không cẩn thận. Hứa Hân xin lỗi nói. Không có việc gì, hiện tại đến lượt ta tới thu thập ngươi. Lý Bân cười xấu xa nói. Thứ 2293 chương đánh bàn tay cấp cái ngọt tảo. Lý Bân tay khẩn cấp không chờ được liền ôm Hứa Hân ôm đến trên ghế sofa. Hứa Hân thịt núc ních thân thể ngồi ở Lý Bân trên chân, tùy ý Lý Bân tay vỗ về chơi đùa vú của mình, quay đầu, cùng Lý Bân hôn vừa vặn, làm Lý Bân mút hút trong chốc lát chính mình mềm mại lưỡi thơm. Nói thật, đoạn thời gian này, Hứa Hân cũng là thực muốn tìm Lý Bân. Hôm nay Lý Bân sờ một cái thân thể của mình, Hứa Hân cũng cảm giác chính mình liền muốn hòa tan, mềm mại bộ phận sinh dục đã chậm rãi ẩm ướt. Nghĩ không nghĩ mẹ kiếp ngươi a. Lý Bân tại Hứa Hân bên tai nhẹ nhàng nói, một bên tay đã vuốt ve Hứa Hân trơn bóng đùi, một bên hướng chỗ sâu tìm kiếm. Hứa Hân mặt đằng một chút đỏ, nhẹ giọng thối đến đi ngươi. Nhưng không có phản đối cặp kia tay, ngược lại hơi hơi dang rộng ra hai chân, làm cặp kia tay đi vuốt ve chân của mình căn chỗ mềm mại địa phương. Lý Bân kéo mở ra chân kéo lấy Hứa Hân tay, làm nàng sờ hắn thô cứng dương vật. Hứa Hân hơi hơi tránh ôm một chút, tay cũng đã cầm kia nóng hầm hập đồ vật, không tự chủ được bắt nó kéo đi ra, tay biết điều cao thấp cử động lấy. Lý Bân một bên thở hổn hển, một bên sờ Hứa Hân mềm mại lông mờ ô, hơn nữa còn không thành thật hướng đến nơi rừng rậm thẳng tiến. Hứa Hân vặn vẹo thân thể, hờn dỗi làm gì ma. Chơi ngươi à. Lý Bân đã đem Hứa Hân bạch quang quang mông đều lộ ra, tay đã đụng đến Hứa Hân ẩm ướt núc ních âm hộ, Hứa Hân cả người run run, trên tay đều nhanh một chút. Lý Bân cũng đã không kềm chế được, làm Hứa Hân quay lưng hắn, nhìn trơn bóng mông, chớp mắt kích thích đến hắn tình dục. Hai tay hắn ôm lên Hứa Hân thân thể. Hứa Hân cũng đem Lý Bân vênh lên đứng thẳng dương vật, đội lên chính mình chỗ đó. Cùng với Hứa Hân một tiếng kêu nhỏ, Hứa Hân đã ngồi vào Lý Bân trên người. Hứa Hân kiều mị thân thể tựa lưng tại Lý Bân trên người, trắng nõn hai chân cũng về phía trước đưa lấy, một cây thô to dương vật thật sâu cắm ở Hứa Hân giữa hai chân liên tiếp hai người thân thể. Ôn nhu Hứa Hân trải qua đoạn thời gian này lễ rửa tội, đã không còn phản cảm Lý Bân tùy thời gian dâm, nhưng là thiên tính thẹn thùng vẫn để cho nàng vĩnh viễn đều có muốn cự tuyệt lại như mời chào mỹ cảm, ở vào thời điểm này cũng vẫn có một chút không buông ra. Nàng lúc này hạ thân đã bị biến thành dâm thủy tràn ra, dương vật tại bên trong chuyển động tiếng nước không ngừng. Có thể nàng vẫn là tùy ý Lý Bân ôm lấy nàng cao thấp động, chính mình chính là mềm mềm tựa vào Lý Bân trong lòng. Làm trong chốc lát, Lý Bân biến thành rất không thích, liền đem Hứa Hân ôm lên, làm nàng nửa quỳ tại trên ghế sofa. Lý Bân tại phía sau ngoạn trong chốc lát Hứa Hân kiều đỉnh mông, mới dùng hai tay đem Hứa Hân mông, nâng lấy thô to dương vật cắm vào. Hứa Hân mông tại cắm đi vào chớp mắt dùng sức phình lên, đầu đều áp vào sofa chỗ ngồi phía trên, cùng với Lý Bân không ngừng đại lực rút ra đút vào, Hứa Hân cả người liên tục không ngừng run run. Tiếng thở gấp giống như là đang hút khí lạnh giống nhau, vốn là thực nhanh hạ thân lúc này càng là gắt gao quấn chặt Lý Bân dương vật. Lý Bân không có thể kiên trì bao lâu cũng cảm giác không được, hắn gắt gao đội lên Hứa Hân thân thể, cảm nhận dương vật tại thân thể nhảy lên cùng từng cổ tinh dịch phun ra. Hai người đồng thời đạt tới cao trào, Hứa Hân thở gấp liên tục. Lý Bân chậm rãi rút ra dương vật, Hứa Hân chỉ có thể xoay người ngồi tại trên sofa, cũng không quản đang tại chảy ra tinh dịch âm đạo, lại lần nữa cùng tình lang hôn hít lên. Lý Bân ôm lấy Hứa Hân, nhìn nàng bộ dạng, tại trán thượng hôn một cái. Hứa Hân trán thượng lộ vẻ mồ hôi, khóe miệng gợi lên mỉm cười, rất nhanh liền nằm ở Lý Bân khuôn mặt đang ngủ. Lý Bân nhắm mắt lại cùng hệ thống tiến hành nói chuyện. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhà gái trải nghiệm cảm thỏa mãn. Ký chủ tại hoàn thành nhiệm vụ sau này đạt được ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội. Đại đĩa quay sẽ ở cao trào sau này tiến hành đổi mới. Ký chủ phải chăng mở ra bảo dương? Mở ra. Tiếp lấy Lý Bân trong não xuất hiện một cái đại đĩa quay, tùy theo bạch quang chớp động, đĩa quay đã đình chỉ. Kim đồng hồ ngón tay tại trong này một vị trí, phía trên tinh tường viết điều hương. Lý Bân nhíu mày, điều hương. Rất nhanh liền nhìn thấy một cái điều hương thư tịch, mới biết được đây là hoa hạ xa xỉ phẩm, chính là bị nước ngoài nước hoa cấp chiếm cứ. Dẫn đến quốc nội rất nhiều thứ đều bỏ mình. Cái này điều hương cũng là một môn kỹ xảo. Cổ đại phi tử, đều là dùng cái này kỹ thuật để thay thế nước hoa, phía trước chợt nghe nói quốc nội có cái gì điều hương trận đấu. Không có khả năng là để ta cái này đại lão ra đi điều hương a. Chú thích bởi vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thể chất năm xem như phá lệ khen thưởng. Lý Bân có chút mộng bức, đây coi như là đánh bàn tay cấp cái ngọt tảo sao. Tùy theo hệ thống âm thanh rơi xuống, Lý Bân rõ ràng cho thấy cảm giác được thể chất đã phát sinh biến hóa, một dòng nước ấm xẹt qua, toàn thân trên dưới đều tràn ngập sức mạnh. Lý Bân hai tay nắm tay. Cảm giác chính mình giống như có thể làm thịt một đầu bò. Bất quá không có quan hệ. Điều hương coi như là một môn tay nghề, có thời gian nếm thử nhìn, cho các nàng một người làm một cái. Nghĩ vậy, Lý Bân liền ôm lấy Hứa Hân đang ngủ. Buổi sáng, Lý Bân là bị phòng bếp âm thanh cấp đánh thức, không bao lâu đồ ăn hương vị liền truyền đến. Đừng nói, ép buộc một đêm thượng còn thật đói bụng. Mặc xong quần áo, liền thấy Hứa Hân mặc tạp dề đang nấu cơm. Ngươi tỉnh lại, vừa vặn ăn cơm đi. Hứa Hân đem lò bếp lửa cấp đóng lại, đem đồ ăn cấp bưng đi ra. Lý Bân ngược lại không có cự tuyệt, thật là hơi đói rồi, vừa ăn vài miếng cơm, điện thoại liền vang đi lên, là Nhậm Vân đánh đến. Kỳ thật nàng gọi điện thoại là dự kiến bên trong, chỉ sợ là sớm liền chuẩn bị xong. Lý Bân trực tiếp nhận lấy, đặt ở bên tai, nói cái gì việc. Ngươi hôm nay có thì giờ rảnh không? Mời ngươi ăn cơm. Có, ngày hôm qua phụ thân ngươi đã nói qua, ta cùng Vân Tỷ cùng đi. Lý Bân ngày hôm qua cũng đã đáp ứng, chỉ là không nghĩ tới Nhậm Vân lại lần nữa mở ra điện thoại. Nhậm Vân thanh tuy âm thanh thông qua phone truyền đến, cười nói ta cảm thấy gọi điện thoại mời tương đối có thành ý, ngươi lại đã cứu ta một lần, mời ngươi để làm khách thành ý còn chưa đủ. Tốt lắm, ngươi có biết ta không thèm để ý những cái này hư, ngươi không có việc gì so cái gì đều trọng yếu, ta giữa trưa sẽ cùng Vân Tỷ cùng đi. Ta chờ các ngươi. Nhậm Vân những lời này, bao nhiêu mang theo một chút mập mờ khí thức, lời này cũng bị Hứa Hân cấp nghe được, cầm lấy đũa tay tạm dừng một lát. Nhìn thấy Lý Bân đem điện thoại cấp ngủm rồi, quay đầu nhìn chằm chằm nàng nhìn. Xảy ra chuyện gì? Ngươi và Nhâm tiểu thư quan hệ rất tốt. Nàng cũng cùng ta giống nhau đối với ngươi lấy thân báo đáp. Lý Bân nghe vậy, chấn động toàn thân, có chút lúng túng nhìn nàng. Ngươi biết, trực giác của nữ nhân là sai, Nhậm Vân tỉnh lại nhìn mắt của ngươi thần cũng rất không giống với, ta tự nhiên sẽ biết. Hứa Hân nghĩ vậy, tạm dừng một lát. Nói ngươi yêu thích Nhậm Vân sao? Lý Bân nhìn chằm chằm mắt của nàng, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nghiêm túc nói nếu như ta cho ngươi biết, ta đều yêu mến bọn ngươi đâu này. Ta minh bạch ta loại này hành vi sẽ cảm thấy ta là cha nam, nhưng là ta chưa từng có bắt buộc quá các ngươi, nếu như các ngươi không muốn cùng ta tại cùng một chỗ, ta cũng tuyệt đối không biết tìm các ngươi, nếu như các ngươi gặp phải phiền toái, ta nhất định sẽ giúp bận rộn, sẽ không đứng nhìn bàng quan. Lý Bân biết làm đến một cái nam nhân bổn phận, nhưng là lại không thể cho hắn nhóm muốn tương lai. Cho nên hắn không có khả năng cưỡng cầu nhiều lắm, chủ yếu là nhìn ý nghĩ của các nàng. Hứa Hân nghe nói như thế, có chút sở khóc sở cười. Nếu nói Lý Bân là cặn bã, hắn đối với các nàng đều là hữu cầu tất ứng, nếu nói hắn tang lương tâm, nhưng không có đạt tới cái kia tình cảnh. Này, cũng rất làm người ta rối rắm. Thứ 2294 chương chặn lại lôi ra chuyên án. Quên đi, ai kêu ta thích ngươi, ngươi nhanh chút đi thôi. Hứa Hân khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt, vẫn là lần thứ nhất đem chính mình trong lòng nhân đẩy lên khác nữ nhân trong lòng, loại này mùi vị còn thật không thế nào. Lý Bân cũng không có lập tức nhích người, mà là an tĩnh ăn bữa sáng. Ăn no sau này còn cầm chén đũa cấp thu thập, này hoàn toàn chính là tại bên ngoài có người rồi. Tại trong nhà muốn bù đắp tổn thất cảm giác. Hứa Hân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, loại cảm giác này còn thật không thế nào. Bao nhiêu có chút không quá thoải mái. Hứa Hân, ta đây tựu đi trước. Đi thôi. Hứa Hân ngồi tại trên sofa cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Điều này làm cho Lý Bân khóe miệng hơi hơi giật giật một chút, này không hiểu tâm hư cảm là chuyện này là sao. Quên đi, đổi lại ai tâm lý cũng không cao hứng. Đợi tối nay lại đến tìm nàng a. Lý Bân rời đi Hứa Hân nhà liền đi tìm Vân Phương Hoa. Lúc này Vân Phương Hoa đã xử lý tốt đương chờ đợi Lý Bân, dựa theo quy định thời gian chậm thập phần chung. Say mê ôn nhu hương, người có phải hay không luyến tiếc đi ra. Vân Phương Hoa trêu chọc làm Lý Bân có chút bất đắc dĩ, đi tới kéo bả vai của nàng nói ngươi thì không thể thiếu nói vài lời sao. Kia làm sao có khả năng, thiếu nói vài lời. Chẳng phải là đến mức hoảng. Vân Phương Hoa đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, chính là muốn nói ra mới có ý tứ a. Bằng không chẳng phải là thực nhàm chán sao. Đi thôi, đừng làm cho Nhậm Vân chờ đợi nóng này. Lý Bân bất đắc dĩ nói, kéo lấy Vân Phương Hoa liền rời đi nơi này. Hai người lái xe đi đến Nhâm gia biệt thự, còn không có đi vào, liền thấy Nhậm Vân đã đứng ở cửa, khi nhìn đến xe tiến vào, mắt chứa ý cười đi tới. Các ngươi cuối cùng là đến đây, đồ ăn đều phải lạnh. Nhậm Vân đi tới liền kéo lấy hai người bọn họ nhân tay, hướng về gian phòng đi tới. Nhậm Trung Sơn tại phòng khách chờ đợi bọn hắn, chờ hắn nhóm tiến đến sau này lộ ra một chút ý cười. Các ngươi đã tới, nhanh chút tiến đến tỏa. Ngượng ngùng, tới hơi trễ. Không có việc gì, ta biết trung tâm thành phố là giờ cao điểm, mặc dù là buổi trưa, vẫn là thực kẹt xe. Vân Phương Hoa tự nhiên cười nói, theo lấy Nhậm Vân cùng một chỗ đi đến nhà ăn, nhìn trên bàn chuẩn bị tốt đồ ăn, nhìn ra được là rất dụng tâm. Đều là ngươi nhóm thích ăn đồ vật, ngồi xuống a. Nhậm Vân vừa nói một bên làm người giúp việc cầm chén đũa cấp cầm lên. Lý Bân cười cười, quay đầu nhìn về phía Nhậm Trung Sơn nói Nhậm tiên sinh có lòng. Điểm ấy tâm ý cũng bù không được ngài cứu mạng tri ân, ta Nhậm chức Vân nhất đứa con gái, cũng không nhẫn tâm nhìn nàng gặp chuyện không may, lão gia từ đây là đi kinh đô còn chưa có trở về, bằng không không chừng sẽ đau lòng thành cái gì bộ dạng đâu. Nhậm Trung Sơn lúc nào cũng là lo lắng, lão gia tử đã biết bệnh nặng một hồi, hiện tại không có việc gì chính là đều là đại hoan hỉ. Không biết Nhậm tiên sinh điều tra được như thế nào. Nhậm Trung Sơn nghe được Lý Bân lời nói, thần sắc hơi đổi, một chút lạnh ý tại đáy mắt xuất hiện. Đã xác định là Lôi gia người làm. Lý Bân cùng Vân Phương Hoa hai người nhìn hắn thần sắc, trong lòng hơi chấn động một chút, có vẻ giống như đã đoán được hắn sẽ làm ra đến cái gì. Nhậm Vân cũng là lặng lẽ ăn này nọ, giống như người liên quan không phải là nàng giống nhau. Tiểu Vân, ngươi liền không muốn nói điểm cái gì sao? Nói cái gì? Cha ta ra tay một cái đỉnh hai cái, hơn nữa, Lôi ra người chọc tới ta xem như chọc tới Diêm Vương ra rồi, cho dù là bất tử, ta cũng cấp lột ra đến một lớp da. Nhậm Vân thoạt nhìn là tiên khí phiêu phiêu, nói chuyện cũng là thực ôn nhu, nhưng là không thể tưởng được là một cái nhân vật hung ác a. Không hổ là tướng quân sau khi a. Quả nhiên nhìn nhân không thể nhìn đồng hồ mặt. Vân Phương Hoa lặng lẽ đưa ra ngón tay cái, trên mặt lộ ra một chút khâm phục, các ngươi cha và con gái là hiểu được như thế nào trả thù. Chỉ có thể nói Lôi Minh chính xác là không biết sống chết. Lôi Minh phụ thân ngược lại rất chủ kiến người, ta gặp các ngươi muốn động thủ vẫn là cẩn thận một chút. Lý Bân là thiện ý nhắc nhở người. Nhậm Trung Sơn lắc lắc đầu, khẽ cười nói ta muốn là sợ hãi, liền sẽ không xuất thủ, bất quá hắn nhóm chính mình muốn chết, kia thì không thể trách ta ra tay thu thập bọn hắn. Lý Bân đột nhiên ý thức được, dân không đấu với quan những lời này tầm quan trọng. Lôi ra lại sao vậy nói cũng bất quá chính là thương nhân, còn có thể cùng quan trường người đấu sao. Đúng lúc này, Nhậm Trung Sơn điện thoại vang lên đến, liếc nhìn điện báo biểu hiện, tùy hậu nói các ngươi ăn trước, ta nhận lấy điện thoại. Nhậm Trung Sơn đứng dậy liền rời đi nhà ăn. Vân Phương Hoa nhỏ giọng hỏi cái này đóa mây. Có phải là ngươi hay không phụ thân đối với Lôi gia xuất thủ? Hẳn là, ta biết Lôi gia muốn đạt được Tây Giao đất, là cha ta phê chuẩn xuống, đến nỗi có thể hay không được đến liền nhìn Lôi gia người có thể hay không có bản lãnh. Nhậm Vân hời hợt nói, ý tứ trong lời nói chính là nói cho bọn hắn, Lôi Minh muốn có được này nọ là không có khả năng. Lý Bân đuôi lông mày hơi hơi trêu chọc, cảm thấy chuyện này có người làm sai việc, nên như vậy mới đúng. Đừng nói những cái này, ảnh hưởng thèm ăn, nhanh chút ăn cơm đi. Nhậm Vân cấp Lý Bân đĩa rau, làm hắn không cần nói thêm nữa. Bữa cơm này ăn xem như có thể, cơm phía sau, ba người đi đến trên ghế sofa, Lý Bân nhìn người giúp việc đem ăn đồ vật cấp cầm thư phòng. Đại nhân vật chính là không giống với, cơm đều ăn không ngon. Thói quen thì tốt. Nhậm Vân nâng chung trà lên uống một ngụm. Hiển nhiên đối với loại sự tình này đã tập mãi thành thói quen.